Ân, được rồi, Bảo Khoa kéo kéo mình cổ áo, thanh âm bởi vì cảm xúc hạ mà có vẻ có chút trầm thấp, ca, ngươi. Có bao nhiêu có thể vận dụng gửi ngân hàng? Ha ha, dĩ nhiên là vay tiền sao? Này thật đúng là ra ngoài nại hạ đoán trước, tuy rằng hắn vốn cũng đoán không được đệ đệ yêu cầu hắn cái gì, khả như thế nào cũng không nghĩ ra vẫn đỉnh đầu thập phần dư giả Bảo Khoa thế nhưng sẽ tìm hắn vay tiền. Sao lại thế này, ta nhớ được ngươi không phải có không ít gửi ngân hàng sao? Đã xảy ra chuyện gì? Nại hạ nhíu mày quay đầu nhìn đệ đệ, nghi ngờ hỏi. Ta, quả thật có cần dùng gấp, ta ở nhà nhắc tới cô gái kia, kêu thêm Vụ Mộng chính là cái kia. Nha, ta có ấn tượng, nàng làm sao vậy, nhân làm danh tự phát âm hòa tự yêu cùng loại, dòng họ lại có vẻ kỳ quái, nại hạ không cần lao lực liền rõ ràng hồi tưởng lại. Ta muốn giúp nàng, Bảo Khoa kiên định ngẩng đầu, nhà nàng thiếu vay nặng lãi, phụ thân vì thế tự sát, mẫu thân tung tích không rõ, rất có thể đã bị bán được Nam Á đi. Nàng trốn lâu như vậy, vẫn bị phát hiện, ca, ta. Thực thích nàng. Theo lần đầu tiên thấy nàng đã cảm thấy đời này phía trước đã dạy bạn gái tất cả đều là làm người ta hối hận sai lầm, ta nhất định phải giúp nàng. Ta sở hữu gửi ngân hàng đều đem ra hết, hoàn kém một chút. Ca, người có thể giúp ta sao? Cần bao nhiêu? Nại hạ nhíu mày, không khỏi đối cái kia có thể để cho Bảo Khoa như thế si mê cô gái sinh ra tò mò, bất quá có thể để cho người đệ đệ kia đi cầu chính mình, hắn cũng có thể cảm kích nàng mới đúng. Khả năng, cần 500 vạn trái phải. Ngài có bao nhiêu, cho ta mượn về sau, kém ra bộ phận, ta có thể lại nghĩ biện pháp. Bảo Khoa có chút uể oải cúi đầu, hai tay nắm thành quyền, hắn hiển nhiên không nghĩ đối phụ mẫu mở miệng đòi tiền, mới đến tìm Nại Hạ hỗ trợ, khả như vậy số lượng, cho dù là thăng chức thật nhanh Nại Hạ vậy cũng không thể một chút lấy ra nữa mới đúng. Nhưng là, cái loại này phỏng chừng cận đối với bình thường kiếm tiền lương viên chức mới có ý nghĩa. Hỏa Á thật hợp tác làm cho Nại Hạ lấy được xa không chỉ là nữ nhân tuyệt vời thân thể. Tại cái đó tiêu tiền như nước nhị tiểu thư một khi tâm tình tốt tự sẽ khiến hắn không duyên cớ nhiều ra một khoản thu vào dưới tình huống, hắn có thể chi phối nhật nguyên con số tháng trước cũng đã tới gần 8 vị sổ cửa ải. Đối với tiền tài đang đứng ở khuyết thiếu dục vọng trạng thái, so với này lạnh như băng con số, Nại Hạ càng muốn xem đến đệ đệ khiếm chính mình trái bộ dáng. Hắn cười cười, đứng dậy đi qua vỗ vỗ Bảo Khoa bả vai. Ngươi không cần lại nghĩ biện pháp rồi. Về sau chậm rãi đưa ta a. Đã hẹn ở ngày hôm sau chuyển khoản thời gian, Nại Hạ hài lòng ngủ, thẳng đến ngủ trước, đệ đệ bộ kia cảm ơn đái đức bộ dáng còn có thể làm cho hắn nhịn không được vi bật cười. Bất quá hắn không nghĩ tới là, ngủ sau, Phệ Mộng người năng lực thế nhưng phát động. Không biết có phải hay không là gặp được bình cảnh kỳ, gần nhất vài lần Nại Hạ đều chỉ có thể đạt tới theo dõi bộ. Lần này cũng giống như vậy. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng cảm giác cái mộng cảnh này vô cùng trầm trọng dính nhớp, thân thể theo ý thức đi tới mỗi một cm đều cảm nhận được tuyệt đại lực cản. Mà khi hắn thật vất vả theo vũng bùn vậy trong hư không thoát ra về sau, nhìn thấy dĩ nhiên là một cái khúc chiết uốn lượn giống như mê cung vậy đình viện. Trở ngại đã rõ ràng vượt ra khỏi tiềm thức tự ta bảo vệ phạm vi năng lực, hắn nhăn lại mi, nhớ lại về Phệ Mộng người tàn phá hiểu biết, phỏng đoán lấy cảnh trong mơ chủ nhân tình huống. Chỉ có hai loại khả năng, hoặc là, người này là cái rõ đầu rõ đuôi không thể dùng lẽ thường hình dung phong tử, toàn bộ tiềm thức hệ thống đều bị vây tuyệt đối trong hỗn loạn, hoặc là, hắn cũng là có khống chế cảnh trong mơ năng lực, chẳng qua tiêu chuẩn không đạt được cắn nuốt cảnh trong mơ trình độ, chỉ có thể bảo vệ mình cảnh trong mơ không bị quấy nhiễu. Kiên nhẫn tại trong mê cung vòng quanh vòng luẩn quẩn, Nại Hạ đoán, cảnh trong mơ chủ nhân phải có lấy ngây thơ một mặt, bằng không cũng sẽ không dựa vào mê cung đến cản lại kẻ xâm nhập. Phải biết rằng cảnh trong mơ thời gian trôi qua hoàn toàn là thác loạn mà mơ hồ, chỉ cần Nại Hạ nguyện ý tìm được xuất khẩu phía trước, cảnh trong mơ thời gian tuyến căn bản sẽ không có chút di động. Nếu năng lực của hắn có thể tiến hơn một bước, là có thể không cần đối mộng thế giới nhân làm ra cái gì, liền đạt tới đem đối phương vĩnh viễn giam cầm trong mộng mục đích. Bất quá cái loại này hòa giết người không khác thực hiện hắn biết được một khắc kia khởi liền không ủng hộ, cho dù đem cảnh trong mơ làm như lương thực, tại minh bạch đại khái sau. Hắn vẫn nguyện ý làm cái ôn nhu thực khách. Đồ ăn xinh đẹp bi kịch, hắn tự đáy lòng hy vọng không cần có tái diễn một ngày. Sao lại thế này, đi ra mê cung về sau, thấy cũng mong muốn cảnh trong mơ cảnh tượng, mà là phô thiên cái địa hồng, máu vậy hồng. Hắn có chút kinh hoàng huy động cánh tay, mới phát hiện cả người đều giống nhau rơi vào một cái to lớn trong ao máu, nồng đặc huyết thương che đậy hết thảy, cái gì cũng nhìn không tới, cái gì cũng sờ không tới. Nếu đây cũng là cái ác mộng, giấc mộng kia chủ nhân hiển nhiên chỉ mơ thấy một vật. Máu tươi. Bất đắc dĩ thở dài, Nại Hạ buông lỏng đối cảnh trong mơ chuyên chú, bắt đầu chờ đợi ác mộng tại tự nhiên thời gian ở dưới chấm dứt. Cuối cùng, đỏ tươi thế giới từ giữa tâm bắt đầu thoát phá, toàn bộ cảnh trong mơ vỡ vụn ra thời điểm, Nại Hạ trước mắt có thể thấy, như trước chỉ có hồng, máu vậy hồng. 60. Mùa hè nóng bức tại khô khan lặp lại trung thật nhanh lưu đi, người của bộ nhân viên viên tại Á thật dưới sự thao túng trở thành trong mấy ngày nay duy nhất biến hóa. Nhu Thuận nghe lời Tùng Đào thêm hội triệu hồi đến Nại Hạ bên người, cùng Cổ Hạ Du, Tam Phổ tiếng đàn hai người làm cái đổi. Mà trừ lần đó ra khác phiên chức, nảy sinh cái mới thành ba cái Á thực chuẩn bị đi săn mục tiêu. Một là thông báo tuyển dụng người mới, hai cái đến từ mẫu công ty quan hệ xã hội nhị khóa. Điều trở về mộ bản xa cũng thêm hòa tế xuyên điền tử nói vậy đã không có nhắc nhở cho mình cũ đồng nghiệp, mới tới ba người đều không hề đề phòng đối mặt với Nại Hạ ân cần. Ngây ngô cùng đợi số mạng sắp đến. Giữa mùa hạ sau, Nại Hạ cùng Mỹ Cửu rốt cục phát triển đã đến mới hoàn cảnh. Chẳng qua làm cho hắn tiếc nuối là, này mới hoàn cảnh cũng không bao gồm hắn khát cầu vẫn như cũ tiếp xúc thân mật, mà là một hồi đính hôn. Phí hết tâm tư Nại Hạ nghĩ không ra đặc biệt gì điểm tử, cuối cùng ngược lại thì bên người này hơi ghen tị các nữ nhân cho hắn thất trùy bát thiệt quyết định cầu hôn phương án. Tuy rằng cảm thấy có điểm ngu xuẩn, nhưng hắn vẫn làm theo. Cầm vụng trộm lấy lòng nhẫn, tại một lần dạo siêu thị thời điểm, làm trước chuẩn bị xong tủ chứa đồ lý móc ra 99 đóa hoa hồng thúc, quỳ một gối, tại chật chội người của chiều bên cạnh thu hẹp trên đất trống, mấy trăm người vây xem ở bên trong, lắp ba lắp bắp hỏi hoàn thành cầu hôn bộ sầu. Mỹ Cửu có chút tức giận, có chút cảm động, có chút thẹn thùng, có chút xấu hổ, nhưng mặc kệ như thế nào, vẫn là lệ nóng doanh tròng vươn thủ, làm cho hắn vì mình đeo lên nhẫn. Nho nhỏ vòng kim loại lại tượng trưng cho cả đời ràng buộc. Không đáng làm ra cái gì đại phô trương đính hôn yến, Nại Hạ tốt đẹp cửu thương lượng kết quả, chính là tại đồng nghiệp trong phạm vi thỉnh một chút không tính là rất xa hoa tiệc rượu, coi như là đem hai người vị hôn phu thê thân phận chính thức công bố. Không biết có phải hay không là có nhất định thị uy lòng của Thái ở trong đó, định ra danh sách thời điểm, trừ bỏ Á thực, trong công ty sở hữu hòa Nại Hạ từng có quan hệ thân mật nữ tính đều ở đây được mời nhóm. Liền cả lập tức sẽ từ chức kết hôn tiền điền lệ tử cũng bao gồm ở bên trong. Bất quá mãi cho đến ăn xong đều tự tán đi về nhà, Mỹ Cửu cũng không có làm ra cái gì thực đặc biệt hành động, trên mặt vẻ mặt cũng trước sau như một sung sướng hoạt bát. Làm cho Nại Hạ có một loại đoán không ra cảm giác khác thường. Hôn kỳ định tại cuối tháng 9, khoảng cách Nại Hạ nhập chức cùng Mỹ Cửu quen biết ngày 5 tháng 4, bất quá 5 tháng mà thôi. Mỹ Cửu kế hoạch từ trước thời gian. Cũng sao định ở tại 9 tháng thượng tuần, sau trước hôn nhân nhàn hạ, nàng dự định nửa tháng tân nương trường học, chuẩn bị học đi làm một cái làm người không thể soi mói bà chủ. Chuyện công tác, Mỹ Cửu bắt đầu thủ giao tiếp cấp Tiểu Lâm Hạnh. Có vẻ sau, Nại Hạ mới rõ ràng nhận thức đến, Mỹ Cửu năng lực làm việc tại nữ tính chung là cỡ nào xông ra vĩ đại. Mới bất quá bị di giao bày thành trái phải lượng công việc, Tiểu Lâm Hạnh thì không cần không hướng Nại Hạ làm nũng. Làm cho hắn nhõng nhẽo cứng rắn phao cầu Á thực hỗ trợ, điều vào một gã trợ lý cùng Cổ Hạ Du cùng nhau chia sẻ công tác của nàng. Giữa mùa hạ sau một lần đại lượng thông báo tuyển dụng, Á thực hoàn toàn giao cho Nại Hạ đi chủ trì, mà thân là công ty trên danh nghĩa xã trưởng chính là cái kia kêu Tân Hương gỗ dầu nữ nhân, trừ bỏ một phong bưu kiện, sẽ thấy cũng không hỏi đến quá cái này đại sự. Này tên của nữ nhân, Nại Hạ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Thì phải là treo cái tên dễ ứng phó một ít pháp luật vấn đề mà thôi. Bị hỏi thời điểm, Á thực hời hợt trả lời, trên thực tế công ty này bây giờ trong đám người gỗ dầu chỉ nhận thức hai cái. Liên thủ trương đều đặt ở Á thật trong ngăn kéo, xem ra này xã trưởng nhưng thật ra trên danh nghĩa treo thật sự hoàn toàn. Trừ bỏ tiền điền lệ từ tốt đẹp cửu, bởi vì hôn ước mà đặt trước tốt từ trước kế hoạch nhân viên nữ còn có 6 người, thời gian lại phóng khoáng một ít. Đem trong 3 tháng tạm rời cương vị công tác lại đạt hơn 11 nhân, hành chính tổng hợp bộ cùng tài vụ khóa sắp gặp phải thay máu. Loại này lấy nữ tính công nhân viên làm chủ nhân viên cấu thành, tất nhiên hội giai đoạn tính gặp được loại này thay đổi. Đối với công nhân viên năng lực yêu cầu co giãn phi thường lớn, có thể đạo Nại Hạ cảm thấy không sai Á thực cũng để ý mỹ nữ, còn lại bộ phận chỉ cần không quá kém cỏi là có thể bị mướn người. Tại phỏng vấn chỗ bận rộn hắn có khi sẽ nhớ, ấn Á thật ngoạn pháp. Kỳ thật thích hợp hơn nàng rõ ràng là không cần nhiều lắm phí tổn hòa đưa vào hoạt động năng lực chủ tính công ty mới đúng. Như vậy công ty mỹ nữ không riêng nhiều, còn lớn hơn đều có vẻ thoải mái, Á Thực chỉ cần nói mình có thể đề cử thử sức cơ hội, phỏng chừng sẽ có vô số ôm minh tinh giấc mơ cô gái che giả măng mọc sông tới. Là hắn biết, Đằng Xuyên gia tộc Kỳ Hạ công ty, cũng quả thật có hai nhà đề cập nghệ năng giới, cho nên hắn mới có thể đối Á Thực ổ tại loại địa phương nhỏ này khổ tâm sàng chọn có thể dẫn phát nàng tình dục mỹ nữ cảm thấy thật sâu nghi hoặc. Đem cuối cùng một nhóm người viên tư liệu giao cho Á Thực làm cuối cùng sàng chọn thời điểm, hắn nhịn không được hỏi lên. Kết quả Á Thực nhún vai, đạo cha ta không cho phép. Hơn nữa, ta đối này nghe được giám sát cái từ này liền hoa mắt si ngu xuẩn hứng thú cũng không quá lớn. Xem ra, Á Thực lựa chọn tiêu chuẩn thật đúng là vi diệu. Đúng rồi, đính hôn yến vì sao không có mời ta? Á Thực trên tay cầm tư liệu vứt xuống trên bàn, lười biếng dựa vào lưng ghế dựa hỏi. Ách, danh sách là Mỹ Cửu quyết định, nàng giống như không rất ưa thích ngươi, ta nói ra một chút, bị nàng bác bỏ. Đương nhiên, trên thực tế, Mỹ Cửu chừng hai mắt đạo tuyệt đối sẽ không thỉnh Á Thực chuyện này sẽ không tất thành thực nói ra. Chậc chậc, quả nhiên vẫn là như vậy chán ghét ta đâu. Á Thực đùa cợt cười cười, rõ ràng đem những nữ nhân kia đều gọi đi, xem ra cũng không phải rất ghen tị nha. Các ngươi phát sinh qua chuyện gì sao? Nhẫn nại hạ đoán. Hẳn là Á Thực hướng Mỹ Cửu ra tay thất bại, kết quả đưa tới hoàn toàn chán ghét, hãy nhìn Á Thực vẻ mặt, lại luôn cảm thấy tựa hồ không chỉ là như vậy. Có lẽ à, bất quá ta cũng không biết cụ thể là thế nào sự kiện rồi. Á Thực cười híp mắt theo kia điệp trên giấy rút ra nhất chương, ngắm lý lịch sơ lược đỉnh chóp đặc biệt yêu cầu thí sinh chuẩn bị nửa người chính chiếu. Cô gái này thoạt nhìn không tệ, tuy rằng bộ ngực có chút hơi, nhưng khuôn mặt thực đáng yêu nha, nại hạ quân. Người ánh mắt càng ngày càng không tệ. Xem ra, đề tài dừng ở đây rồi. Dù sao cũng là từng nhà tộc món đồ chơi tính chất công ty, có khổng lồ mẫu công ty làm dựa vào sơn, lâm thời nhiều ra mười mấy người, cũng không phải cái gì thực rất giỏi gánh nặng. Một hơi chiêu vào 12 thay thế bổ sung, trừ bỏ có tài vụ công tác kinh nghiệm 4 người trước phân phối đến tài vụ khóa thực tập ngoại, còn lại 8 người toàn bộ trên danh nghĩa tại hành chính tổng hợp bộ. Đảm đương lấy công việc bên trong công tác cùng đợi cùng chính thức cương vị hiện viên trước giao tiếp. Bởi vì bộ nhân viên lần này đổi lấy 3 cái mục tiêu nại hạ hòa Á Thực mới thành công đắc thủ một cái, tân tiến 12 người tạm thời còn không có bị Á Thực xếp vào kế hoạch biểu chung. Bất quá nại hạ dựa theo kia 12 người diện mạo đoán chừng một chút, trong đó sẽ bị để mắt tới đại khái chỉ có 5, mà có thể sẽ làm cho Á Thực khẩn cấp trước điều nhập bộ nhân viên hạ thủ, hẳn là chỉ có cái kia dài nhất trương thần tượng mặt lại rất thích đeo mắt kính gọng đen. Xem người thời điểm thật không dám con mắt luôn cúi đầu, đầu óc không phải thực thông minh, dáng người tương đương mê người thủy nguyên lương Mỹ. Thằng thắn đảo, nếu không vừa mới cử hành đính hôn nghi thức, dục vọng lại một thằng bị vây bị tốt lắm chân an trạng thái, nại hạ đều có điểm dục dịch. Có một loại hình dung đối thủy nguyên lương Mỹ mà nói phi thường thỏa đáng và thập phần đơn giản, một cái làm cho người ta muốn đối với nàng phạm tội cô gái. Loại này tại tùng đào thêm hội trên người hơi có thể hiện khí chất. Tại trên người của nàng tắc tràn đầy cơ hồ yếu giật xuất lai. Hắn đầu tiên mắt liền có thể kết luận, cô bé này tại thời còn học sinh nhất định không ít bị khi phụ sỉ nhục, cho dù không giao du bạn trai, chỉ sợ cũng đã không phải là xử nữ rồi. Liền cả nam nhân bình thường đều đã có muốn xem nàng khóc bộ dáng xúc động, chớ đừng nói chi là tính phích hoàn toàn có khuynh hướng ngược đãi Á Thực. Quả nhiên, người mới nhập xã thứ hai Chu, Thủy Nguyên Lương Mỹ chính thức điều nhập bộ nhân viên thực tập. 61. Theo Mỹ Cửu công tác dần dần giao cho Tiểu Lâm Hạnh trong tay, của nàng rảnh rỗi nhiều hơn. Nại hạ cùng nàng ngâm chung một chỗ thời gian tự nhiên cũng đi theo thành dài không ít. Cùng này tương đối, nại hạ đối bên người bạn gái cơ hội hạ thủ giảm bớt đến làm cho hắn không thể phát tiết bộ. Bất quá bận việc xem phòng hắn tạm thời cũng không thể chú ý đến giải quyết dục vọng vấn đề. Không có khả năng mang theo Mỹ Cửu cùng nhau ở tại nguyên bổn trong phòng cũ. Lại không thể bại lộ Á Thực không ngừng đối với hắn kinh tế trợ cấp bí mật, nại hạ không thể không đi theo Mỹ Cửu Chu toàn tải vô số hai tay trong phòng giới thương trong lúc đó, mỗi một ngày làm việc sau khi kết thúc, chính là càng không ngừng chung quanh xem phòng. Đã hẹn ở một khi mua tốt thích hợp phòng, Mỹ Cửu sẽ lui rơi hiện tại mướn nhà trọ, từ chức chuyển nhà vào ở đi toàn bộ hành trình phụ trách may lại trang hoàng, nại hạ vừa nghĩ tới sau đương nhiên ở chung cuộc sống, khô khan chọn lựa quá trình cũng sẽ không lại khó khăn như vậy lấy chịu được. Mặc dù là lấy may lại làm chủ, Trang hoàng cũng cần trừ lại đầy đủ lỗ hồng, ôm sớm ngày hoàn thành sớm ngày đi vào ở chung vài ngày tâm tính đại hạ. Họa ôm tinh khiêu tế tuyển mới có thể yên tâm ở bên trong ở cả đời tâm tính mỹ cửu. Trải qua gần nửa tháng bôn ba, cuối cùng tại dự định giữa tháng 8 phía trước mua một chỗ ở lầu 48 phần tân nhà trọ. Nhị thất một phòng khách kiểu dáng Âu Tây vận mệnh, tuy rằng không lớn, nhưng cũng đủ 3-4 miệng ăn gia đình ở lại. Chỗ đại lâu vị trí địa lý chỉ có thể nói giống như, giao thông cũng không gọi được tiện lợi, bởi vậy giá rất thấp, lừa mỹ cửu nói mình phía trước cũng có chút gửi ngân hàng. Nại hạ sảng khoái duy nhất hoàn thành giao dịch, vì không cho nàng đem lòng sinh nghi, đành phải nói tiếp à. Phó hoàn này đó, giống như liền cả hôn lễ phí dụng cũng muốn hướng phụ mẫu lên tiếng. Mỹ cửu hoàn đắm chìm trong mua được tân phòng trong vui sướng, nàng ôn nhu nhìn nại hạ, đạo nếu là hai người chúng ta người ra, cũng không thể làm cho ta không đếm xỉa đến à. Nàng giữ chặt nại hạ tay của, khinh khẽ tựa vào trên vai hắn, ta cũng có chút gửi ngân hàng. Không cần một mình ngươi miễn cưỡng như vậy. Chúng ta cùng nhau cố lên a. Mỹ cửu, nại hạ hút tràn ngập nàng phát hương không khí, thấp giọng hỏi, ngươi thật sự quyết định từ chức, không hề công tác sao? Ách, ngươi là đang lo lắng nuôi không nổi ta sao? Ta ăn rất ít, cũng sẽ không mua thực đắt tiền quần áo, thích tốt túi túi cũng chỉ muốn một năm một cái là tốt rồi, ta cảm thấy được ta rất khỏe nuôi sống ai. Nàng ngẩng đầu cười hì hì nhìn hắn, nhẹ nhàng mà nói. Người có biết, ta không phải ý tứ này. Nại hạ có chút phiền chán gãi gãi đầu. Mỹ cửu, công tác của ngươi năng lực ưu tú như vậy, dứt bỏ nam nhân nhàm chán tự tôn, ta thậm chí cảm thấy được, ngươi so ta còn muốn cường. Ngươi xem nhiều sách như vậy, học tập nhiều đồ như vậy, cứ như vậy buông tha cho rơi. Sẽ không cảm thấy đáng tiếc sao? Ta tại sao phải cảm thấy đáng tiếc? Mỹ cửu vẫn như cũ cười, song tay ôm lấy hông của hắn chắc, trên thân hơi hơi ngửa ra sau, chăm chú nhìn hắn. Nại hạ, ta đích xác học tập không ít thứ, cũng thật sự xuống khổ công. Nhưng này không ý nghĩa, này chính là ta thích. Ta trước kia cảm thấy, tôi luyện năng lực làm việc, được đến ta nên được thù lao, theo kế hoạch đi bước một tiến hành cuộc sống của mình là hoàn mỹ nhất. Nhưng bây giờ ta cảm thấy được ta sai rồi. Ánh mắt của nàng trong suốt mà mềm mại, ô hắc mâu tử lý trang bị đầy đủ nại hạ ảnh ngược. Theo thích của ngươi thời điểm bắt đầu, ta mới phát hiện ta thực chính là muốn cuộc sống là dạng gì đấy. Nếu phát hiện sai lầm, nhất định phải muốn sửa lại. Từ trước sẽ không này nọ, ta phải giống nhau vậy học. Bên nàng đầu nhìn trong phòng đơn giản trần thiết, chậm rãi đảo, ta muốn đem nơi này biến thành ấm áp ra, ta phải học được làm các loại ăn ngon đồ ăn, ta muốn cho ngươi mặc kệ bên người còn quấn bao nhiêu nữ nhân, đều sẽ nghĩ tới, trong nhà có ta đang đợi ngươi. Mỹ cửu, nại hạ áy náy nhìn nàng, nhưng lời muốn nói bị nàng dùng tinh tế ngón tay phong tại môi lý. Nàng nhìn hắn, bao nhiêu có một tia đối với mình buông tha cho nguyên tắc bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn, vẫn là nại hạ quen thuộc tràn ngập sức sống tươi cười. Nàng cười, nhón chân lên, đang cầm gò má của hắn hôn hắn một chút, ngươi nhất định đối với ta hạ chú. Nàng dừng lại vài giây, tiếp theo mỉm cười, thật hy vọng, ta cũng có thể đối với ngươi hạ vậy chú. Mua thuộc loại hai người nhà ngày thứ ba, Mỹ cửu làm xong tất cả tạm rời cương vị công tác thủ tục, chính thức cùng công ty cáo biệt. Không có vui vẻ đưa tiễn hội, cũng không có hướng người bên ngoài cáo biệt, nại hạ này mới phát giác, cho dù vẫn biểu hiện ra hứng thú với công ty bát quái tính chất đặc biệt, cùng chung quanh nữ đồng sự duy trì rất tốt quan hệ, nhưng trên thực tế Mỹ cửu, không có một cái nào bằng hữu chân chính. Không chỉ có trong công ty, quen biết hơn 4 tháng tới nay, hắn cũng chưa từng thấy qua bạn học của nàng các loại bạn tốt. Tựa như tại đây phồn hoa trong thành phố, nàng vẫn lẻ loi một mình cuộc sống đến nay. 62. Mộng, Mộng giã bộ trưởng, ngài không phải sẽ kết hôn rồi sao? Thỉnh bỏ qua cho ta đi. Kính đen ném vụn ở trên sàn nhà, hai má đỏ hồng, nhân say rượu mà mất đi phản kháng lực lượng thủy nguyên lương Mỹ hướng trên người nam nhân cầu xin, tràn ngập mê mang trong đôi mắt của chớp động thủy quang, ngài như vậy, Hạ Xuyên tiền bối hội rất thương tâm đấy. Van cầu ngài buông, ta coi như làm đêm nay cái gì cũng chưa phát sinh qua. Nại hạ một tay áp chế nàng mảnh khảnh hai cổ tay, đem nàng vững vàng khống chế ở trên ghế salon, tay kia thì vuốt ve nàng giả sắc tất chân bao gồm thon dài chi dưới, theo đuổi chợt hướng buộc chặt cái mông, ký không đáp lời, cũng không có bất kỳ ý muốn dừng lại. Chẳng qua lục ngày, nại hạ liền dễ dàng tranh thủ này hướng nội đã có chút tự bế cô gái trẻ tuổi tín nhiệm. Ngón tay hắn thượng chiếc nhẫn đính hôn cũng ít nhiều thấp xuống lương Mỹ đối với hắn phòng bị. Đối Lương Mỹ không dằn nổi á, thực có chút bận tâm hôn sau Nại Hạ hội tạm thời không dành giúp hắn, liền thúc giục hắn đem hành động trước tiên. Mà lâu chưa phát tiết Nại Hạ cũng quả thật có chút động tâm, thừa dịp Mỹ cử ở nhà giám sát tân phòng trang hoàng cơ hội, hắn đem công sự lâm thời làm ơn cho người khác, đánh ngoại phóng cờ hiệu mang theo Lương Mỹ sớm rời đi. Tùy tiện tìm ra có hợp tác quan hệ tiểu xí nghiệp, qua loa tiến hành rồi một chút bình thường từ cơ sở nhân viên phụ trách theo thông lệ thăm đáp lễ. Tiếp theo, Nại Hạ khen ngợi một phen Lương Mỹ thực tập khởi biểu hiện, cũng lấy thưởng thưởng lấy cớ mang nàng đi phụ cận cư rượu phòng. Đối phó Lương Mỹ loại này cơ hồ có thể nói là chưa thấy qua quen mặt cô gái, đã tự tay bắt sống nhiều cái đô thị OL Nại Hạ thoải mái mà liền hoàn thành dự tính mục tiêu, quá chén nàng. Đem tình nhân khách sạn căn phòng của Hào Chi Á thực, Nại Hạ biết, kế tiếp hơn một giờ, là hắn hưởng thụ phúc lợi thời khắc. Vẻ say rượu càng để cho người muốn khi dễ Lương Mỹ, dễ dàng kích khởi nam tính đáy lòng thú tính, quyết định thô bạo chủ ý, hắn dùng khăn mặt chói tốt Lương xinh đẹp hai cổ tay, xác nhận yếu đuối nữ tính cho dù phản kháng cũng vô pháp đưa đến hiệu quả gì về sau, cưỡi ở ngang hông của nàng, dùng một ly nước đá quay đầu tưới xuống. Bộ ngực áo sơ mi bị giải khai, bộ váy cũng bị thổi sang phần eo, nịt vú bị thô bạo thôi cao, từ mật vú bị dùng sức xoa nắn lúc, Lương Mỹ mới ý thức tới chính mình sẽ bị xâm phạm, mới phản ứng được bắt đầu lặp lại cầu xin. Nàng nhất định luôn bị khi phụ sỉ nhục, như vậy nhu nhược không giúp ánh mắt hợp với nàng trời sinh vậy nhát gan khí chất, đơn giản là tại hướng bạo lực ngọn lửa thượng bát sái xăng dầu. Nại Hạ im lặng không lên tiếng làm tự mình nghĩ chuyện cần làm, bóp cái mông của nàng, cắn vú của nàng, cường hôn nàng, hút đùa bỡn đầu lưỡi của nàng, xé rách của nàng khố miệt, đẩy ra vướng bận quần lót, trực tiếp dùng ngón tay đâm vào còn không có ướt át lỗ lồn. Nàng quả nhiên chỉ hiểu được cầu xin. Liền cả dãy rụa cũng yếu đuối vô lực, nói vậy trước đây kinh nghiệm tình dục cũng cùng bạo lực cởi không ra can hệ, đốt ngón tay xâm nhập mềm mại miệng âm đạo về sau, cũng không có màng trinh nhanh chát hũ mật lập tức tính phản xạ chặt lại, liền đới cả người cơ bắp cũng đi theo cứng ngắc. Không là lần đầu tiên bị như vậy đối đãi, đúng không? Nại Hạ biết, đêm nay qua đi, nay nhược tiểu cô gái đã đem trở thành á thật yêu nô, trở thành so với lúc trước thêm hội còn muốn thê thảm nhân vật. Hơi chút bị kích phát đồng tình tâm để cho hắn yên tâm mềm động tác, trầm thấp hỏi. Luôn luôn tại trong hốc mắt đảo quanh nước mắt lập tức theo khóe mắt tuột xuống, Lương Mỹ thống khổ nức nở, khẽ gật đầu, van cầu ngươi, buông a. Ta sẽ làm cơn ác mộng, cực kỳ lâu ác mộng. Đáng tiếc, con cặc cứng rắn dưới trạng thái, nam nhân đồng tình tâm rất khó liên tục lâu lắm, Nại Hạ lắc lắc đầu, tính làm ra nhượng bộ chỉ là không hề giống dự tính lớn như vậy bạo mà thôi. Lần này sẽ không. Hắn cúi đầu, bắt đầu dùng đầu lưỡi đùa bỡn nhếch lên hồng nộn đầu vú, nơi đó còn giống như không phát dục giống nhau, quầng vú khéo léo, đầu vú dường như một viên non mịn nụ hoa, đầu lưỡi gây xích mích thời điểm, cứng rắn khởi nụ hoa như trước duy trì đầy đủ mềm mại, người nếu nghe lời, hết thảy đều hội rất tốt đẹp. Không cần, ta không nghĩ như vậy, trực tiếp giơ tay lên bụng miệng nàng lại, Nại Hạ không nghĩ lãng phí thời gian nữa. Dù sao á thực đến về sau, chuyên thuộc về hắn giai đoạn đã đem tuyên cáo chấm dứt. Ô, trong cơ thể ngón tay bắt đầu kịch liệt đào móc, Lương xinh đẹp vai để lấy ghế salon tay vịn, kinh hoàng lắc đầu, phát ra ý nghĩa không rõ kêu rên. Khối này thiếu kinh nghiệm chờ đợi khai thác thân thể, cảm độ đến là ngoài ý liệu hảo, đương nương lúc ban đầu chất mật xâm nhập ngón tay thứ hai về sau, trong lỗ lồn bộ khang thịt bắt đầu phấn khởi hơi hơi quất động. Giống như du giống nhau trơn trượt dịch theo bốn phía mạnh xuất hiện, một chút vì nam nhân lót đường xâm nhập đường. Lương Mỹ nữ nhân như vậy, mặc kệ theo chỗ nào tiến vào xã hội, cũng sẽ gặp phải loại chuyện như vậy à. Nại Hạ cười nhạo lấy lột xuống vỡ tan khố miệt, một hơi đem quần lót bác đến chân hóa chỗ, bộc lộ ra phần mờ u có không phù hợp tuổi non nớt, lông mờ u thưa thất bao trùm tại hình dạng đơn giản trên mép lồn phương, kiều tiểu âm hạch hoàn toàn bị bao vây tại non mịn bao bì ở trong. Không nhìn kỹ đều tìm không thấy. Về sau có khi là cơ hội, lần này hắn cũng không giống như mạo hiểm sẽ bị cắn đứt phiêu lưu làm cho Lương Mỹ bú liếm, dù sao càng là loại này trường kỳ thụ khi dễ đấy, càng là không biết sẽ ở khi nào đột nhiên bắn ngược một chút, vẫn là trực tiếp tiến vào chủ đề thì tốt hơn. Ôm nàng bán thân thể trần truồng đứng lên, để cho nàng hai tay phủ tại ghế salon chỗ tựa lưng thượng cúi người xuống, vỗ về chơi đùa trơn bóng mượt mà mông. Nại Hạ từ sau phương thuận sướng cắm vào trong cơ thể nàng, cúi người xoa nắn huyền cúi hai vú, thỏa mãn trước sau chớp lên cái mông. Biết không sẽ có tác dụng, tuyệt vọng Lương Mỹ đình chỉ cầu xin, chính là cúi đầu nức nở, thân thể theo giữa đùi đánh sâu vào trước sau lắc lư. Nóng lòng trước phát tiết một chút tích lũy tính dục, Nại Hạ cũng không đem quá đa tâm tư đặt ở lấy lòng nữ thể lên, đơn thuần ấn mình cần quất kéo hơn 10 sau về sau, liền to thở gấp rút ra phân thân, đem một mảng lớn bạch cháo tinh đặc xuất tại bộ váy sau rất ra đào khảo thưởng. Đại khái là tham chiếu trước kia bị trà đạp kinh nghiệm, Lương Mỹ nghĩ đến hết thảy đến đây kết thúc, nàng mệt mỏi nằm đi xuống, quỳ gối sofa bên cạnh, hai má gối lên bị trói buộc hai tay của, trầm tĩnh lại. Nại Hạ ngồi ở bên cạnh hút một điếu thuốc, nghỉ ngơi một chút, đem toàn thân quần áo cởi được hết sạch, đi vào phòng tắm lấy ra nhất cái khăn tắm, ngồi xổm xuống đem Lương Mỹ trên mông đít tinh dịch lau khô, dùng sức ôm lấy nàng, ném tới một bên giường hai người thượng. Bộ trưởng, ngươi hoàn muốn làm gì? Lương Mỹ ngơ ngác mở to hai mắt nhìn chân trụi Nại Hạ một lần nữa leo đến trên người nàng, thất kinh mà nói, không phải đã xong chưa? Xem ra trước ngươi thể nghiệm qua đấy, thật đúng là đều là chút xúc động tên A, Nại Hạ chê cười, như trước lười nói chuyện, hai tay đem nàng quần áo trong theo hai vai xả đến phía sau, biến thành cánh tay thiên nhiên giam cầm, thuận tay cưỡi nịt vú vứt qua một bên. Quần lót hòa tất chân khiến cho nàng bắt tại trên mắt cá chân tốt lắm, thị giác thượng ngược lại càng thêm kích thích, hắn cắt bộ váy, hài lòng cao thấp đánh giá một lần hoàn hơi có ửng hồng gợi cảm trần chuồng, dùng hai tay mềm nhẹ âu yếm lên. Ô, hội ngứa, bộ trưởng, nơi đó không cần sờ. Lạc Trác da thịt bị ngón tay phất qua lúc, Lương Mỹ khẩn trương uốn éo, cảm giác khác thường để cho nàng càng thêm kích động. Chẳng qua, nàng tự hồ vĩnh viễn cũng không học được phản kháng giống nhau, liền cả vặn vẹo tránh né biên độ, cũng nhỏ tiểu nhân kinh người. Tốt, không sờ, Nại Hạ gợi lên khóe môi, bàn tay ngược lại tập kích bởi vì khẩn trương mà có rất nhỏ co giật đùi, thay vào đó, là hắn trơn mượt đầu lưỡi. Ha, ha ha, rất ngứa, ngứa quá ha. Bộ trưởng, không cần, rất khổ sở, đầu lưỡi dán xương sườn dấu vết sự trượt, mang đến vi diệu toan ngứa cảm giác, Lương Mỹ một bên thở hào hển phát ra tiếng cười quái dị, một bên bất an hướng một bên né tránh. Cũng không có truy kích đi qua, Nại Hạ nhân cơ hội hôn lên sau lưng nàng da thịt, nhũ khai bị cố định ở sau người hai tay của, môi rất nhanh di động đến dưới bờ eo phương hở ra mông thịt lên, một ngụm nhỏ cắn cắn. Ô ô, thỉnh, xin không cần cắn ta. Sợ hãi bị cắn đau, Lương Mỹ khẩn trương kéo thẳng hai chân, cái mông bắp thịt của cũng bắt đầu dùng sức. Tốt, không cắn, Nại Hạ liếm môi một cái, chóp mũi đã đến gần hai bên thịt trong mông rãnh, thậm chí có thể ngửi được chưa tắm tuổi trẻ nữ thể trong khe đít nhàn nhạt mùi thúi. Đó cũng là một loại khác kích thích, hắn phấn khởi hít mũi một cái, hai tay búng lương xinh đẹp cái mông, nằm nghiêng ở sau lưng nàng, dướn cổ lên một hơi theo lỗ đít về phía trước liếm sau đó âm. Y-a-a. Ngây ngô Lương Mỹ nháy mắt thay đổi căng cứng, không tưởng được cảm thấy thẹn bộ vị bị đầu lưỡi tập kích, để cho nàng khêu gợi tiếng kêu hỗn tạp không ít kinh hoàng đi vào. Nơi đó làm sao có thể? Bộ trưởng, không nên đụng bên kia a. Mông trung ương không ngừng truyền đến mềm mại đầu lưỡi tùy ý tấn công ngọt xúc cảm, bất kể là giang huyệt vẫn là miệng âm đạo, bị dày đặc nhũ đầu mặt ngoài vỗ về chơi đùa đều đã mang đến làm cho cả người bùn rùn mới mẻ sóng chiều. Đã lớn kinh nghiệm giới hạn cho bị cường bạo Lương Mỹ, rất nhanh liền đang sợ hãi trung lâm vào nhục dục lốc xoáy. Ôm thật chặt bắp đùi của nàng không cho nàng có cơ hội chạy trốn, Nại Hạ vũ động linh hoạt đầu lưỡi, kiên nhẫn kích thích ướt dầm dề giữa đùi, phi thường xào diệu tránh ra mẫn cảm nhất âm hạch, chính là không ngừng mà ở phía sau đình, âm thần hòa háng trong lúc đó qua lại xoay quanh. Như vậy khiêu khích rằng có 7-8 phút về sau, lương xinh đẹp bắp đùi xuất hiện tinh mịn co rút. Cầu xin tha thứ thanh âm của cũng biến thành dâm đãng gào thét, vẫn trước sau lay động muốn đặng khai lại không dám đặng khai hai chân của hắn bắt đầu không tự chủ kẹp chặt. Không có chiếu vào đi vì lúc này phương tiện, dù sao đối tinh dịch của mình hương vị hứng thú không lớn, Nại Hạ một bên đem đầu lưỡi đưa vào ướt át hũ mật ở bên trong, một bên dùng thấm ướt nước miếng ngón út đâm vào lấy lương xinh đẹp lỗ đít. Hố chậu chung bắp thịt của quần lập khác rơi vào lúng túng hoàn cảnh, nàng nếu buộc chặt. Có rút nhanh lỗ lồn sẽ rõ ràng hơn cảm thụ đầu lưỡi mặt ngoài ma sát thành trong mang tới kịch liệt kích thích, mà một khi thả lỏng, ngón tay đốt ngón tay liền thuận lợi xâm nhập cơ vòng ở bên trong, cho tới bây giờ chỉ có hướng ra phía ngoài bài tiết mà chưa bao giờ này nọ đi ngược chiều đi vào trực tràng lập tức đã bị cái búng một cỗ khác thường khoái cảm, làm cho đầu óc của nàng đều cảm thấy một trận tê dại. Không, không cần, thân thể trở nên, tốt, thật kỳ quái, ô, ô ừ. Nhân sinh lần đầu thể nghiệm đến cao trào cứ như vậy tại lỗ đít bị đùa bỡn, lỗ lồn tràn đầy miệng nam nhân thủy dưới trạng thái đã đến. Lương Mỹ nghẹn ngào cắn môi dưới, thân thể trước sau rất động hai cái, mềm mại đùi kẹp chặt nải hạ đầu hai bên, tiết ra thác loạn mật hoa. Chờ đợi chính là cái này thời khắc, hắn rút về đầu lưỡi, tại trong miệng cuốn một vòng, hiểu rõ một chút non nớt nữ tính dâm thủy hương vị ngọt ngào, theo sát sau ôm lấy cái mông của nàng đem nàng ngửa mặt cất xong, tiếp theo lấy đầu chân tương đối tư thế cưỡi ở trước ngực nàng dùng sức áp mở hai chân của nàng, cúi đầu tiến đến còn đang co rúm lỗ lồn phía trên, một ngụm hút vào tăng lên mật hạch. Rát, rát a, lương sinh đẹp trần truồng lại trở nên căng cứng, còn treo móc rách nát tất chân cùng quần lót cái chân kia mạnh mang lên không ở bên trong, theo nàng nghẹn ngào vậy kêu rên run rẩy. Vẫn cố ý tiến hành xử lý lạnh thành công làm cho hòn le đạt tới hơn xa thái độ bình thường độ nhạy cảm, hơn nữa vừa mới cao trào qua đi thêm được hiệu quả, nại hạ đầu lưỡi mới để ở kia nhuyễn trung mang cứng rắn mềm mại viên bi, trước sau ma sát vài cái, lương Mỹ liền rất động eo thon chi. Lại lần nữa tràn ra sung sướng nhục dục bông hoa. Này đương nhiên chính là bắt đầu, ý định muốn đem liên tục không ngừng cao trào làm như khi dễ thủ đoạn của nàng, khi hắn đầu lưỡi đùa nghịch hạ tiếp nhị liên tam tiến vào cao trào nữ thể rất nhanh liền nghênh đón hắn chạp nhập ngón tay của. Đường ngón tay bắt đầu thuần thục nhanh chóng co rúm, chính xác đỉnh hướng nàng rất dễ tìm được gờ điểm lúc, kèm theo tinh tế ngân nga dễ nghe gào thét, một cỗ dịch phun nhập trong miệng của hắn, đỏ mặt cũng nhanh chóng tại da thịt trắng noãn thượng khuếch tán. So yêu mật loãng rất nhiều, lại so nước tiểu thoáng dính nùng, nại hạ thỏa mãn ngẩng đầu, quay người hôn còn tại trong cao chiều không biết làm sao lương Mỹ, đem lần đầu tiên nếm được chiều phun dịch toàn bộ rót trở lại chủ nhân trong miệng mình. Một bên co quắp hướng truy cập một chút vung vẩy cái mông, một bên nuốt xuống chính mình bắn ra dịch, lương xinh đẹp trong óc đại khái đã trống rỗng, chỉ còn lại có đặc hơn khoái cảm tại tràn ngập. Nại hạ liếm môi một cái, bị lần này chiều phun biến thành càng thêm phấn khởi. Hắn đùa bỡn trôi qua trong nữ nhân, cao trào đến không khống chế, hôn mê cũng đã có, nhưng không biết có phải hay không là thể chất sai biệt, chân chính chiều phun vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Rất tự nhiên, chỉ là dùng miệng thưởng thức được cũng không thể làm cho hắn vừa lòng, hắn nhìn chằm chằm nhân sung huyết mà có vẻ càng thêm mềm mại mê người xương phần mờ u, ngăn chặn bắp đùi của nàng, lại đem thủ đưa tới. Hơn 90 phút sau, Đường Á Thực mang theo liền cùng camera đuổi tới tiếp thu con mồi thời điểm. Lương Mỹ trong quần đã ướt đẫm hào giống đổ một chậu nước, mồ hôi trên người nhìn giống như mới từ trong bồn tắm đẩy ra ngoài giống nhau. Hai tay của nàng chia đều, hai chân mềm rũ xuống bên giường, hướng hai bên mở ra, nước đầm đìa giữa đùi dựa vào ở dưới địa phương, sưng lên giang thịt hướng ra phía ngoài hở ra, trung ương cúc huyệt đã cơ hồ nhìn không tới khe hở, sưng thành một đoàn cơ vòng trung ương, bạch chọc chất lỏng chậm rãi chảy ra, xen lẫn tiên diễm tơ máu. Nhưng nàng thoạt nhìn cũng không rất thống khổ, non mềm đầu lưỡi rũ xuống trương khai khóe môi, nước mắt, nước mũi hòa nước miếng làm tình nguyên bản đáng yêu khuôn mặt, chật vật trên mặt nhưng lại còn giống như mang theo mỉm cười, dâm đãng và quỷ dị, mở ra một đường trong mắt của nhìn không tới đồng tử mắt, chỉ có một cái tròng trắng mắt mà thôi. Tựa như một cái bị ngoạn phá hư hoa nhi, mang theo một thân dơ bẩn, lẳng lặng nằm ở nơi đó. 63. Á Thực thật lâu không có gặp được như thế dán hợp ý món đồ chơi, thực dứt khoát mời ngày hôm sau giả, hòa nại hạ đem lương Mỹ cái lên xe, suốt đêm đưa đi này ra sản mật câu lạc bộ chuyên dụng trong phòng. Ngày mai còn có công sự phải xử lý nại hạ không có biện pháp tiếp tục tham dự lâu lắm, chính là tại Á Thực hưng chí bừng bừng đem lương Mỹ dùng dây thường trói ra dâm đãng tư thái sau, dùng di động vỗ mấy tấm hình, tồn tiến mã hóa thẻ tồn chữ chung làm như lưu niệm. Vì không để cho mình đáy lòng cất giấu hắc ám dục vọng thấy tỉnh lại, nại hạ rất ít trực tiếp tham dự vào Á Thực dâm ngược hành vi ở bên trong, đối với trở thành Á Thực tình nô món đồ chơi nữ nhân, cũng tận lượng giảm bớt tiếp xúc số lần. Mặc dù như thế, bị Á Thực gợi lên là ngược tâm thái như trước từng giọt tích lũy, may mắn, lần này cuối cùng là tại lương Mỹ trên người của tập trung phát tiết một lần, trong khoảng thời gian ngắn, cũng sẽ không tái xuất hiện quá đáng bạo lực trùng động. Ách, thật thật tại hội chiều phun Mỹ nhân đây, vừa nghĩ tới về sau lương Mỹ khả năng biến thành không bị trói lại ngược đãi liền không thể cao trào thụ ngược đãi cuồng, nại hạ bao nhiêu vẫn còn có chút không tha, nhất là nhớ tới dưới háng nàng mãnh liệt chiều động phun ra từng cổ một cột nước hình ảnh thời gian. Quên đi, hôn kỳ sẽ gần, bớt chút phiền toái cũng tốt. Nại hạ lắc đầu, để cho mình hơi chút thanh tình một chút, đi ô tô, khu xa rời đi sau lưng phản xạ đô thị nghe hồng hoa Mỹ đại hạ. Ngoài dữ liệu của hắn, ngày thứ ba, Á Thực cứ theo lẽ thường tới làm, nhưng Lương Mỹ vẫn như cũ xin nghỉ bệnh. Cái kia bị Á Thực giày xéo suốt một ngày một đêm cô gái, một hơi mời một tuần nghỉ dài hạn, nói vậy chính co giúp ở gian phòng của mình, hai tay ôm đầu gối kéo dài nức nở a. Có chút lo lắng gặp phải dư thừa phiền toái, Nại Hạ tìm Á Thực nghiêm túc hỏi thăm một chút. Á Thực tự nhiên vẫn là bộ kia mãn bất tại hồ thái độ, yên tâm, cái loại này tính cách nữ nhân, chỉ cần vượt qua đoạn này chướng ngại tâm lý, sau sẽ khoái trá nhận thân phận mới của mình rồi. Hy vọng như thế, Nại Hạ còn có chút do dự, bất quá, việc này cũng không có gì hối hận đường sống, nhiều lời vô ích, 10 tháng phía trước, hẳn không có cần ta giúp một tay địa phương a. Không có, Á Thực đem chân thân qua một bên, thoải mái đặt tại Tùng Đào Thêm Hội trên đùi duỗi thẳng. Một bên Thêm Hội lập tức đẩy ra trước người tiện lợi, đem của nàng cao dép lê cởi, giúp nàng mát xa bàn chân, trong khoảng thời gian này hợp tác với ngươi phi thường khoái trá, người tân hôn sắp tới, ta như thế nào cũng nghiêm chỉnh phiền toái nữa ngươi. Ngươi an tâm đi hưởng tuần trăng mật chính là, ta suy nghĩ một chút, đưa cái gì tân hôn lễ vật cấp ngươi tốt đâu. Không cần, ngươi đã giúp ta không ít, Nại Hạ thành tâm đối Á Thực bày tỏ cảm kích, bất luận là này đó tính đồng bọn. Vẫn là nhân nàng mà hoàn toàn khoan dụ kinh tế, cảm ơn. Á Thực cười mị mị nhìn hắn, đạo không cần khách khí, về sau dựa vào ngươi giúp một tay địa phương còn nhiều hơn. Ngươi không cần bởi vì kết hôn liền quên sự hợp tác của chúng ta mới tốt. Nhìn Thêm Hội trong bàn tay bao vây tại trong đồ lót tơ xinh đẹp bàn chân, Nại Hạ thực thành thực mà cười cười đạo như ta vậy háo sắc nam nhân, là nhất định sẽ không quên đấy. Lúc nghỉ trưa đang lúc Nại Hạ cũng không nhất định không nên đang làm việc thất bồi Á Thực các nàng cùng nhau, không đúng bị tiện lợi thời điểm hắn cũng sẽ đi xuống ăn công tác cơm canteen, tùy tiện cùng ai đụng lên một bàn, biên tán gẫu vừa ăn. Thỏa mãn với chung quanh đầu để thưởng thức ánh mắt các màu OL mang cho hắn hư vinh ưu việt. Rời phòng làm việc thời điểm, nghênh diện gặp được giặt xong thủ trở về Cổ Hạ Du. Nàng nhìn thoáng qua Nại Hạ phía sau đóng lại cửa phòng, do dự một chút, bước nhanh đến gần hắn bên cạnh người. Hạ giọng đạo Nại Hạ, vì Mỹ Cửu, ngươi nhất định phải cẩn thận Á Thực a. Ôi chao, Nại Hạ ngây ra một lúc, còn muốn hỏi kỹ, nàng lại vội vã mở cửa, đi trở về tuyên truyền khóa, chỉ để lại cho hắn một chuỗi dấu chấm hỏi. Mỹ Cửu đối Á Thực vẫn ôm lấy địch ý, này hắn đã sớm biết, khả Á Thực cũng không có nửa điểm chán ghét Mỹ Cửu cảm giác, ngược lại vẫn hoặc sáng hoặc tối hướng Nại Hạ bày tỏ đối Mỹ Cửu khát vọng. Thật giống như Á Thực cho tới nay săn bắt những mỹ nữ này, cũng không bằng Mỹ Cửu một cái giống nhau. Quả nhiên không có được mới là tốt nhất sao? Không muốn nghĩ sâu Nại Hạ qua loa hạ kết luận, xoa cô lỗ kháng nghị bụng, đi vào thang máy. Á Thực ánh mắt xác thực cũng đủ tinh chuẩn, bị cường bạo đùa bỡn ngày mới đi qua 4 ngày, Thủy Nguyên Lương Mỹ liền trước tiên trả phép đi làm lại rồi. Theo tứ chi rất nhỏ động tác hòa kia mê mang nhưng tràn ngập khuất tùng vẻ mặt đến xem, nàng đã thuyết phục chính mình tiếp nhận rồi thay đổi sau vận mệnh. Làm ít nhất thường cho, của nàng thực tập kỳ đã ở Nại Hạ ký tên sau trước tiên chấm dứt, chính thức trở thành phụ tá của hắn. Chuyển thành chức vị chính làm đêm, Lương Mỹ bị mang đi Á Thực trong nhà. Đây là Nại Hạ lần đầu tiên bước vào Đằng Xuyên nhà thổ địa, cùng tại Thêm Hội trong ác mộng thấy cảnh sắc đại để nhất trí, là rộng lớn xa hoa đến làm cho người ta cảm thấy mê muội cổ điển trang viên. Trên đường gặp phải người hầu đều đối Á Thực biểu đạt ra đầy đủ cung kính. Xem ra nàng ở nhà địa vị cũng không có nàng vẫn tự diễu thấp như vậy tiện. Dù sao, phòng này chủ nhân cũng chỉ có hai đứa con gái mà thôi. Đúng rồi, tỷ tỷ ngươi cũng ở tại nơi này như sao? Nại Hạ đi theo Á Thực đi thẳng tiến nhà kề hành lang dài ở bên trong, mới tò mò hỏi. Á Thực tự tiếu phi tiếu nghiêng đầu nhìn hắn, dùng vi diệu khẩu khí trả lời không, nàng sau khi lớn lên liền rời ra ngoài rồi, một năm cũng không một lần trở về. Ân. Vì sao, nàng và ba người quan hệ rất kém cỏi sao? Vì giảm bớt đến sau này dâng lên một chút khẩn trương cảm giác, Nại Hạ thuận miệng truy vấn lấy. Ân, nàng phi thường chán ghét ba ba, ta dám nói, nếu giết người không phạm pháp, lão nhân tuyệt đối không dám một mình thấy nàng. Á Thực nhún vai, cười híp mắt mở ra thuộc về của nàng rộng mở mật thất, các màu làm người sợ hãi đạo cụ lập tức ánh vào Lương Mỹ sợ hãi trong con ngươi. Nghe qua. Thật đúng là cái nữ nhân đáng sợ đây nè. Nhớ kỹ trong chốc lát còn muốn bồi Mỹ Cửu đi mua tài liệu, Nại Hạ không có ý định nghỉ ngơi lâu lắm. Lần này đi theo lại đây, cũng bất quá là muốn thỏa mãn một chút đối Đằng Xuyên gia rất hiếu kỳ mà thôi. Thuận tiện, cũng tưởng thăm một chút Á Thực vậy cũng lấy xưng là tàn nhẫn tuyên cáo thuộc quá trình. Cũng không biết kế tiếp muốn chuyện phát sinh, Lương Mỹ Thuận theo thoát khỏi y phục trên người, làm cho Á Thực dụng thô ráp dây thừng trang sức cũng giam cầm ở nàng non mềm trần truồng, cố định thành đôi chân mở rộng ra cảm thấy thẹn tư thái. Người trước tới một lần a, trong chốc lát nàng khả năng liền không tâm tình cùng ngươi làm. Á Thực mỉm cười rời đi, hẳn là đi chuẩn bị cần thiết đạo cụ. Nại Hà cũng không có khiêm nhượng tất yếu, cùng Mỹ Cửu một chỗ trước thích hợp phát tiết một chút tính dục, với hắn mà nói không là chuyện gì xấu. Hắn kéo xuống khố liên lấy ra con cặc, đem nửa mềm nam căn giải đến Lương Mỹ bên miệng. Ân, người học được rất nhanh a, so sánh với Thư tiến bộ không ít. Nại Hà thư sướng hừ, cầm Lương Mỹ tóc, tại môi của nàng đang lúc rút ra đút vào. Xem ra, nàng là thật ở nhà dùng chuối các loại này nọ luyện tập quá, so với phía trước tại nhà vệ sinh nam lý bú liếm thời điểm thuần thục rất nhiều. Như vậy lộ ra ánh mắt thương hại, rõ ràng cảm thấy ghê tởm cũng không dám nhổ ra, ngược lại muốn dùng đầu lưỡi lặp lại liếm mút Lương Mỹ, thật sự là có thể thật lớn thỏa mãn nhân loại âm trầm bản tính tốt đẹp tư liệu sống. Nại Hà hưng phấn vẫn đút vào đến nàng nhịn không được nôn ra một trận, mới hài lòng rút ra phân thân, đưa vào nàng ướt át bí bộ. Không thể không nói Á Thật dạy dỗ tiến triển ngoài ý liệu mau, căn bản không có gì tiền hí, chính là dùng dây thừng buộc chặt thành cảm thấy thẹn tư thế, Lương xinh đẹp tính khí liền đã ướt đẫm, lớn con cặc xâm nhập ở chỗ sâu trong lúc, bị dây thừng cắn ở chính giữa lỗ lồn hưng phấn vắt nhanh, theo của hắn ma sát nhanh chóng co rút lên. Nại Hà hoàn toàn thuận theo dục vọng của mình, rất nhanh thô bạo một hơi làm được xuất tinh. Mà như vậy không hề kỹ xảo hòa tình thú đáng nói gian dâm, vẫn như cũ làm cho Lương Mỹ tại dây thừng chung dẫy dụa cao chiều một lần. Quả nhiên là trời sinh đồ chơi, Nại Hà than thở kéo tóc của nàng, để cho nàng liếm sạch sẽ chính mình trên mặt dương vật tàn ô. Sớm trở về Á Thực thế này mới móc ra thuộc về của nàng nhãn. Ba cái bằng bạc đấy, có khắc họ nàng danh viết tắt xa hình tiểu hoàn, hòa tối số nhỏ nhẫn không sai biệt lắm đại, phối hữu khả điều chỉnh yếm khóa. Sau nửa giờ lý, Nại Hà đứng ở một bên lặng lặng nhìn, nhìn Lương xinh đẹp miệng bị ra cái lồng mặc bộ, hạ thể bị cường công suất gậy đấm bóp sỏ xuyên qua, bỏ thêm vào, một bên nhẫn nại lấy liên tục không ngừng ham muốn kích thích, một bên tuyệt vọng trơ mắt nhìn chằm chằm nóng bỏng bén nhọn châm dài chậm rãi sỏ xuyên qua mình đầu vú hỏa âm hạch. Xem ra, nàng vừa muốn xin mấy ngày giả. Nại Hà buông lỏng một chút áo sơ mi cổ áo, bước qua trên sàn nhà Lương Mỹ không khống chế nước tiểu, đi hướng cửa. Ba miếng lóe sáng vòng bạc, chế tại tái nhợt vặn vẹo trần chuồng mẫn cảm nhất tam đốt mặt, đung đưa trong trẻo nhưng lạnh lùng quang mang. 64. Lương Mỹ trả phép vào cái ngày đó, trong công ty đã xảy ra càng thêm làm người ta kinh ngạc sự tình. Tân hương gỗ dầu, này ít ở công ty xuất hiện, chỉ có tối lão tư cách vài cái viên chức mới có thể nhận ra xã trưởng, thế nhưng sáng sớm liền đi tới công ty. Đã thành thói quen so người khác mới đến nửa giờ Nại Hà đi vào công ty thời điểm bình thường còn không có vài người, bộ nhân viên lý chỉ có sớm lại đây trả phép Lương Mỹ Hòa luôn luôn chỉ so với Nại Hà trễ mấy phút tùng đào thêm hội. Làm sáng sớm an ủi, Nại Hà vẫn thích một bên đợi cà phê một bên tải thêm hội trên người sờ sờ xoa bóp quyền đương nâng cao tinh thần. Lương Mỹ hôm nay tới sớm như vậy, làm cho hắn nhất thời rời đi hưng trí. Công ty mới tới 4-5 người. Tương đối độc lập phong bế bộ nhân viên như thế nào cũng xưng là an toàn. Cho nên Nại Hà yên tâm làm cho thêm hội xem trọng đang ở đốt nước sôi, mình thì đang làm việc thất góc đại trên sofa, đem tay vươn vào Lương xinh đẹp trong áo sơ mi, thuần thục cỡi nịt vú, xoa nắn lộ vẻ vòng bạc tăng lên đầu vú. Thêm hội đã sớm lấy xuống loại vật này, Mộ Bản Sa cũng thêm điều đi rồi, Nại Hà thật đúng là có một thời gian không có đùa bỡn quá như vậy núm vú rồi. Lương Mỹ hai tay giao áp cùng một chỗ, ngồi chồm hổm tại trên đùi hắn, cúi đầu nhỏ giọng thở dốc, không dám tránh né, cũng không dám kháng cự. Tân hương gỗ dầu gõ cửa thời điểm, Lương Mỹ trinh cô nén trong môi rên rỉ, nho nhỏ thư sướng một lần, vừa nghe thấy tiếng đập cửa, nàng lập tức giống con thỏ con bị giật mình giống nhau né ra, hai tay đang đắp sau mông váy, che khuất bị dâm thủy sũng nước cái kia một ít khối. Thêm hội không biết xã trưởng, Lương Mỹ càng không thể nào gặp qua gỗ dầu. Mở cửa về sau, trong phòng ba người đều lộ ra nghi ngờ biểu tình. Xin hỏi ngài tìm người nào? Chúng ta còn chưa tới giờ làm việc, khả năng ngài cần xin chờ một chút. Thêm hội lễ phép tiếp đãi lai khách, đem vừa hướng tốt cà phê rót một chén. Ta là tân hương gỗ dầu. Này dáng người cao gầy gầy yếu, bộ dạng ôn hòa trung niên nữ tính trực tiếp nói lên tính danh. Lương Mỹ như trước không hiểu ra sao, thêm hội hòa Nại Hà tắc đã biết thân phận của người đến. Xã trưởng, ách, lần đầu gặp mặt, ta là bộ nhân viên chuyên vụ trợ lý, Tùng Đào thêm hội. Đây là chúng ta đương nhiệm bộ trưởng, Mộng Dã Nại Hạ. Mặc dù có điểm buồn cười, nhưng thêm hội còn chưa phải được không trước làm một cái giới thiệu, hướng bổn công ty xã trưởng. Ta là Thủy Nguyên Lương Mỹ, còn là một người mới, thỉnh, xin chiếu cố nhiều hơn. Lương Mỹ lại khẩn trương liền cả sắc mặt đều có chút trắng bệch, cục xúc hướng gỗ dầu bái một cái. Nga, người chính là Nại Hạ A, ân, đối chiếu phiến tựa hồ càng đẹp mắt một ít, gỗ dầu đầy một cái kính mắt, mỉm cười đảo, không cần khẩn trương, các ngươi tiếp tục làm việc của các ngươi. Ta tìm Mộng Dã bộ trưởng, có chút việc tư cùng với hắn nói chuyện. Việc tư, Nại Hạ có chút kinh ngạc mở miệng, ta và ngài vẫn là lần đầu gặp mặt A. Gỗ dầu nhìn hắn, trên mặt mỉm cười trở nên càng thêm ôn hòa, hoàn mang theo một ít phi diệu chờ mong, xác thực. Hòa ngươi cho tới bây giờ mới lần đầu tiên gặp mặt, ta thật đúng là cái không hợp cách xã trưởng đâu. Bất quá, xin tin tưởng ta quả thật có tất yếu hòa ngươi đàm một ít chuyện riêng. Nàng dừng lại một chút, giống nhau tại sửa sang lại ngôn ngữ, không bằng làm cho ta làm hoàn chỉnh tự giới thiệu a. Mộng Dã Quân, ta là Tân Hương gỗ dầu, của ta phu gia họ Tân Hương. Mà mẹ của ta gia, họ Hạ Xuyên. Hạ Xuyên Mỹ cựu chính là cái kia Hạ Xuyên, tỷ tỷ của ta Hòa Tử. Chính là Mỹ cửu mẫu thân. Nại Hạ ôm khuỷu tay, có chút hoài nghi thân phận này tính là chân thật. Mỹ cửu bất luận là lời nói vẫn là bình thường toát ra lòng của tình, đều xác xác thật thật như là một cái cô đơn sinh hoạt tịch mịch cô gái. Chưa từng nghe nàng nhắc qua cái gì thân nhân, làm sao có thể đột nhiên đụng tới một cái chính là bổn công ty xã trưởng A-Z. Nhưng những lời này về sau, nói một chút thực hiển nhiên có tất yếu. Hắn gật gật đầu, thêm hội, Lương Mỹ, đi thu thập một chút phòng khách. Tân Hương xã trưởng, xin ngài trước cùng các nàng đi qua, ta theo sau đi ra. Gỗ dầu gật gật đầu, đi theo hai người bọn họ đi hướng phòng khách. Xem bóng lưng của nàng biến mất tại góc, Nại Hạ lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi Mỹ cửu dãy số. Làm hắn cảm thấy kỳ quái, Mỹ cửu tay của cơ thế nhưng tắt đi. Bình thường nàng đều là 24 giờ khởi động máy đó a. Nha, mặc kệ như thế nào, kia chỉ là cái trung niên con gái mà thôi. Nại Hạ thở bình thường một chút tâm tình khẩn trương, có chút tự giễu nở nụ cười. Nói cho cùng, loại này khẩn trương cảm vẫn là lai nguyên ở thân phận của đối phương, Mỹ cửu trưởng bối. Lúc trước cười nhạo Mỹ cửu gặp cha mẹ hắn khi khẩn trương, không nghĩ tới mình cũng đầy hứa hẹn này trong lòng bàn tay đổ mồ hôi một ngày. Nhìn đến hai người trở về, hắn đơn giản thông báo một chút buổi sáng công tác, miễn cho kéo dài công vụ, riêng dặn dò một chút không có đại sự không nên quấy rầy hắn. Sau đó cảm thấy thấp thỏm đi đến phòng khách. Có phải hay không tại xã trưởng văn phòng đỡ? Vào cửa về sau, Nại Hạ mới phát giác như vậy gặp có một chút buồn cười, bộ nhân viên bộ trưởng cùng bổn công ty xã trưởng lại muốn tại phòng khách nói chuyện phiếm. Đừng, bên kia cả năm không có người quét tước, còn không bằng nơi này. Gỗ dầu cười đối với hắn vẫy vẫy tay, làm cho hắn ngồi xuống, ở chỗ này nói đi. Kỳ thật, cũng không có gì chuyện gấp gáp, chẳng qua có người muốn gặp ngươi. Bảo ta tới tìm ngươi ước cái thời gian. Hắn có vẻ việc, nhất thời phân không ra thân, lại có chút nóng nảy, liền thúc giục ta tới rồi. Ta cũng vậy cấp á thực gọi điện thoại, mới dám tới được. Nàng vẻ mặt cũng có vẻ có chút co quắp, thậm chí, có một chút thảo hảo tâm tính. Thời gian nói chuyện, Nại Hạ cẩn thận đánh giá nàng một chút, có thể nhìn ra lúc còn trẻ mỹ mạo lưu lại nhất tia dấu vết, nhưng ngũ quan đã bị 5 tháng ăn mòn, nhìn không ra cùng Mỹ cựu có bao nhiêu tương tự. Gần khuôn mặt hình dáng mơ mơ hồ hồ có vài phần xấp xỉ, là cùng Hắc Mộc Cảnh Tử không sai biệt lắm cổ điển chứng ngỗng mặt. Nói vậy theo nhân sinh thành thục, Mỹ cửu khuôn mặt cũng sẽ dần dần biến thành như vậy trầm tĩnh bộ dáng a. Ách, ngài có lời gì, cứ việc nói thẳng a. Là ai muốn gặp ta? Nếu Mỹ cửu nói qua mình là cường bạo kết quả, na na cái không thừa nhận phụ thân của dĩ nhiên chính là khả năng thứ nhất tính, vâng. Mỹ cửu phụ thân của sao? Gỗ dầu gật gật đầu. Hơi lộ ra đột ngột thở dài, Mỹ cửu, là đã nói với ngươi như thế nào? Về phụ thân của nàng. Đối với Mỹ cửu cũng không có bảo trì hào cảm trưởng bối, Nại Hạ nói chuyện cũng sẽ không lại để ý như vậy. Hắn gọn gàng dứt khoát trả lời nàng nói với ta là, nàng không có phụ thân, cũng không có cái gì đáng giá nhớ kỹ thân nhân. Nàng vẫn nói cho ta biết, nàng chính là cô đơn một cái. Hẳn là bị trả lời như vậy đau đớn, gỗ dầu hai vai rõ ràng co rúm lại một chút. Nàng lại thở dài, bưng lên chén cà phê, nhấp một hớp nhỏ, khẽ lắc đầu một cái, này cũng không trách nàng. nàng vẫn luôn là cái quật cường đứa nhỏ, ta cũng là bởi vì nàng, mới tận khả năng không hiện ra trong công ty. Bất quá ta thật không nghĩ tới, nàng thế nhưng vì kết hôn từ chức. Nàng vốn nói qua đời này đều không dựa vào bất kỳ nam nhân nào, dựa vào cố gắng của mình sống sót đâu. Nàng ý vị thâm trường nhìn Nại Hạ liếc mắt một cái, có thể có để cho nàng cam tâm phó thác cả đời nhân xuất hiện, thật sự là quá tốt. Ta nghe A nói thật, người ở công ty cũng thực có khả năng, cho dù gánh vác lớn hơn nữa trách nhiệm, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì, phải không? Xem ra nữ nhân này hóa thực rất quen thuộc, cũng không biết đối chuyện của mình đã hiểu bao nhiêu, Nại Hạ cẩn thận suy đoán, khiêm tốn trả lời đó là nàng quá khen, ta cũng toàn dựa vào đồng nghiệp hỗ trợ mới có thể làm được. Không có ý định làm cho đề tài tiến vào mâm hỏi mình giai đoạn, Nại Hạ tiếp theo hỏi lại, cái kia. Tân Hương xã trưởng, ta có thể mạo muội hỏi một chút, ngài và Mỹ Cửu trong lúc đó rốt cuộc xảy ra vấn đề gì sao? Gỗ Dầu trầm mặc vài giây, tung một cái câu hỏi nàng với ngươi là nói như thế nào? Về Hạ Xuyên gia, Nại Hạ cân nhắc một chút, dùng tận khả năng dịu đi khẩu khí đạo nàng đạo từ mẫu thân xảy ra chuyện sau, trong nhà liền hòa mẹ con các nàng đoạn tuyệt quan hệ. Ngoại tổ phụ lễ tang, cũng không làm cho các nàng tham gia. Ta biết đến chỉ có này đó. Gỗ Dầu đáy mắt hiện lên không thể che giấu một tia thống khổ, nàng dùng ngón tay chỉnh một chút bên tóc mai, tầm mắt rũ xuống, nhìn chén cà phê Lý bình tĩnh tùy diện, kỳ thật, người biết, cũng không sai biệt lắm chính là toàn bộ rồi. Nàng lần thứ ba thở dài, dường như muốn đem từng cái từ đơn đều cắn rõ ràng giống nhau chậm rãi đạo phụ thân ta là Khánh Ứng dạy đại học, mẫu thân là lão gia danh môn vọng tộc thứ nữ. Gia đình như vậy sẽ là như thế nào tình huống, tin tưởng ngươi có thể tưởng tượng ra được. Nàng mượt mà ngón tay của gắt gao ghép lại cùng một chỗ, tiếp tục giảng thuật nói tỉ tỉ phát giác chính mình bởi vì cường bạo thụ thai về sau, cảm thấy quá mức cảm thấy thẹn, ôm có thể giấu giếm may mắn tâm tính, tìm bằng hữu xứng đi một tí từ xưa Hán Phương, muốn trực tiếp đem con xóa sạch. Ta nghe nàng đảo, nàng ăn thuốc sau, hạ thân chảy chút máu, bụng cũng đau vài ngày. Nàng liền đơn thuần như vậy cho rằng không sao. Thận trọng bảo thủ lấy mình bị nam nhân thi bạo bí mật. Thẳng đến nàng ý thức được bụng hở ra cũng không phải là bởi vì sức ăn gia tăng, kinh nguyệt ngưng hẳn cũng không phải là bởi vì phá thai di chứng. Cuối cùng, còn chưa phải được không nói cho phụ mẫu. Nàng giơ tay lên, dùng ngón cái xoa nắn mi tâm, nhỏ giọng đạo một năm kia, tỷ tỷ mới 19 tuổi. Phụ thân đem mình khóa trong phòng, mấy ngày mấy đêm không muốn ăn cơm, mẫu thân khóc mấy bận ngất đi. Ta khi đó thật sự cảm thấy, bất luận phát sinh chuyện gì, ta cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ người nam nhân kia. Tuyệt đối sẽ không. Bắt đầu nhận thấy được Mỹ Cửu che giấu một việc, Nại Hạ cẩn thận nhắc nhở kia. Sau đó thì sao? Nổi giận phụ thân của cuối cùng vẫn là đem tỷ tỷ đuổi ra khỏi nhà. Đắm chìm trong trí nhớ, Gỗ Dầu giọng của trở nên thập phần mơ hồ, giống nhau mình cũng không quá xác nhận đạo chuyện xảy ra có phải thật vậy hay không phát sinh qua. Ngày đó rơi xuống rất lớn tuyết. Tỷ tỷ chỉ mặc nhất kiện kimono, liền cả khăn quàng cổ cũng không có mang. Ta nhìn bóng lưng của tỷ tỷ biến mất tại trắng xóa trong bông tuyết, vẫn khóc cầu phụ thân tha thứ nàng. Sau lại, mẫu thân cũng quỳ xuống, cùng ta cùng nhau khẩn cầu phụ thân thay đổi tâm ý. Nàng dương mắt, nhìn phía ngoài cửa sổ, mùa hạ nắng sớm sớm mà bắt đầu phóng xạ ra chói mắt quang mang, mà tầm mắt của nàng, nhưng thật giống như chuyển kiếp hơn 20 năm thời gian, về tới cái kia lạnh như băng trong tuyết. Phụ thân chảy nước mắt. Ta xem rất rõ ràng, phụ thân thật là khóc, nhưng hắn không có chút đầu, cũng không có đạo nửa chữ. Hắn cứ như vậy đứng ở cửa, đứng cho đến khi nửa đêm. Tỷ tỷ bị đuổi đi không lâu sau, mẫu thân liền bệnh nằm tại giường. Phụ thân khí sắc cũng càng ngày càng tệ, hắn hẳn là muốn đợi tỷ tỷ trở về xin lỗi, đợi nàng cho hắn một cái tha thứ của nàng bậc thang. Gỗ Dầu hốc mắt dần dần ướt át, phụ thân bị bệnh về sau. Ta trăm phương nghìn kế liên lạc với tỷ tỷ, làm ta kinh ngạc chính là, tỷ tỷ sinh hạ đứa nhỏ về sau, đã bị cái kia cường bạo nam nhân của nàng nhận đi trong nhà. Khi đó ta, căn bản không thể lý giải tỷ tỷ tại sao phải buông cuột cường của mình hòa tôn nghiêm, trở thành người nam nhân kia cất chứa đồ chơi một trong. Thẳng đến ta lần đầu tiên nhìn đến Mỹ Cửu. Vì phụ thân chuyện, ta đối tỷ tỷ dần dần biến thành oán hận, ta hận nàng vì sao Thủy Chung không muốn trở về đi cầu phụ thân một lần. Mà là chịu nhịn khuất nhục sống tại người nam nhân kia cánh chim xuống, làm cho ta không thể đụng vào, câu thông. Gỗ Dầu tựa hồ là nghĩ đến cái gì hãy nói ra cái gì, câu nói trình tự có chút hơi hỗn độn, Mỹ Cửu 3 tuổi năm ấy, cha ta qua đời. 2 năm sau, mẫu thân cũng đi theo. Trong nhà thân thuộc đối tỷ tỷ chuyện biểu đạt cực lớn phẫn nộ, hơn nữa quyết định của ta, cuối cùng, tỷ tỷ cũng không thể tới tham gia gì một hồi lễ tang. Nhưng ta biết nàng đến đây, ta kỳ thật thấy nàng, ngay tại góc đường mưa bằng phía dưới, hai lần, đều là tại đồng dạng vị trí, nàng nắm Mỹ Cửu, an tĩnh đứng ở nơi đó, không khóc. Khi đó Mỹ Cửu vẫn là nho nhỏ, thập phần đáng yêu. Lúc nhìn thấy ta, còn có thể mềm kêu ta một tiếng A-di, ta đã 5-6 năm không có nghe nàng kêu nữa quá ta. Chỉ nhớ mảnh nhỏ giao hàng trung niên nữ tử vốn là yếu ớt tuyến lệ, nàng xoa xoa khóe mắt, chấn định tình hình bên dưới tự, nói tiếp ta cùng với tỷ tỷ quan hệ thẳng đến mẫu thân qua đời 5 năm sau mới hơi chút chiếm được một ít dịu đi. Đó là theo hôn lễ của ta bắt đầu lấy được cơ hội. Ta cùng với Tân Hương Quân sau khi kết hôn, rất nhanh sinh ra cái thứ nhất nữ nhi, trở thành mẫu thân về sau, ta mới dần dần hiểu tỷ tỷ năm đó thừa nhận khổ sở. Nếu nói tự tôn, hòa nếu nói quật cường, tại nữ nhi tươi cười trước, thật sự không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới. Không biết có phải hay không là lưng đeo nhiều lắm đau khổ, tỷ tỷ thân thể vẫn kéo dài suy nhược đi xuống. Nếu không người nam nhân kia có phong phú tài lực đến cung cấp nuôi dưỡng, nàng chỉ sợ rất khó kiên trì đến Mỹ Cửu thăng lên trung học. Gỗ Dầu tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm hai mắt lại, nói, tỷ tỷ qua đời trước, cùng Mỹ Cửu trong phòng nói chuyện một đêm. Ta không biết các nàng rốt cuộc đã nói những gì, ta chỉ có thể xác nhận, một đêm kia qua đi, Mỹ Cửu liền không bao giờ nữa lúc trước chính là cái kia Mỹ Cửu rồi. Nàng không gọi nữ A-di của ta, không hề thừa nhận chính mình có ba ba. Không muốn lại ở trong nhà, thật sớm rời đi ra ngoài, dựa vào người nam nhân kia tiền trả nuôi nấng phí, bắt đầu độc lập cuộc sống. Nại hạ lòng của Trung đột nhiên vừa động, một sự tình dần dần sâu chuỗi cùng một chỗ, cấu thành một cái làm cho hắn cảm thấy có chút hoang đường sự thật. Gỗ Dầu không có chú ý tới ánh mắt của hắn biến hóa, như trước đắm chìm trong nàng cái tuổi này nữ nhân yêu nhất tiến hành hồi tưởng bên trong, cho nên, ta mới nói người biết không sai biệt lắm cũng đã là toàn bộ. Ta có thể bổ sung, cũng chỉ có những chi tiết này mà thôi. Nại hạ lắc lắc đầu, ta vẫn cảm thấy, ngươi và Mỹ Cửu vấn đề không có khả năng gần là bởi vì ngươi cự tuyệt mẫu thân nàng tham gia ngoại tổ phụ lễ tang đơn giản như vậy. Gỗ Dầu ngón tay của Chiến run một cái, nàng cười khổ nhìn về phía nại hạ, đem kính mắt tháo xuống bỏ lên trên bàn, vâng, ngươi nói không sai. Ngươi đã đem muốn trở thành Mỹ Cửu trượng phu, ta cũng có thể đối với ngươi thành thực một ít. Ta vẫn là hy vọng có một ngày nàng nhìn thấy cô ta thời điểm không cần lộ ra ghét vẻ mặt, có thể giống như trước nữa như vậy bảo ta một tiếng A-di. Nàng chần chờ một chút, hai má hơi hơi phím hồng, đưa ánh mắt chỗ rơi na trở lại ngoài cửa sổ, đạo Mỹ Cửu biết mẫu thân không được phép tham gia lễ tang, chỉ là một bắt đầu mà thôi. Khi đó nàng mặc dù đối với ta có oán hận, nhưng cuối cùng còn nhớ rõ ta đối với nàng yêu thương, rời ra ngoài thời điểm, cũng thông chi ta nàng thuê ở nhà trọ địa chỉ hòa điện thoại. Sau lại chuyện phát sinh, mới đoạn tuyệt ta và nàng cuối cùng liên hệ, từ đó về sau, nàng xem ánh mắt của ta, cũng chỉ còn lại có hèn mọn. Ta biết, nàng khinh thường ta, tựa như, ta lúc đầu khinh thường tỷ tỷ giống nhau. Kia, là chuyện gì, không riêng gì tò mò, nại hạ cũng thực suy nghĩ nhiều mồ một ít Mỹ Cửu thân nhân, nhất là tại mơ hồ đoán được Mỹ Cửu phụ thân phận về sau, hắn thực muốn biết, này vặn vẹo gia đình đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu không muốn người biết quan hệ. Kỳ thật công ty này, vốn là chồng ta đấy. Gỗ Dầu vuốt ve ghế salon tay vịn, mê mang nhìn đầu gối của mình, hắn là trong nhà con trai độc nhất, cứ việc không am hiểu kinh doanh, hay là đang công thân thể trở nên kém sau thừa kế xã trưởng vị trí. Hắn, qua đời trước, công ty cũng đã kể cận tận thế, ta làm tốt phía sau hắn sau, tiếp nhận chỉ có làm cho ta hỏng mất nợ nần. Một cái tê liệt tại giường công, một cái lên trung học đệ nhị cấp nữ nhi hòa một cái lên tiểu học con. Mà ở trước đó, ta chỉ là một đơn thuần bà chủ, ta thậm chí xem không hiểu tài vụ khóa giao cho ta gì một tờ bảng. Tựa hồ là nhớ lại đã đến thống khổ gì trải qua, Gỗ Dầu môi biến sắc có chút tái nhợt, liền cả thần thái cũng đi theo tiểu tụy vài phần, ta thậm chí nghĩ tới tự sát, mang theo công hòa nữ nhân cùng đi thế giới kia, tốt từ nơi này thực tế tàn khốc chung giải thoát đi ra ngoài. Nhưng ta không đành lòng, con gái của ta cũng còn tại tốt nhất thì giờ. Đều vẫn chưa có hoàn toàn thưởng thức qua nhân sinh lạc thú, ta như thế nào bỏ được cứ như vậy mang đi bọn họ. Nhìn đến Gỗ Dầu rơi vào ngắn ngủi trong trầm mặc, nại hạ cẩn thận đạo sau. Có người giúp ngươi, phải không? Trong đầu đã trải vuốt sợi ra một cái đoán rằng, nhưng hắn thật không dám xác nhận, cũng hiểu được quá mức hoang đường. Vâng, Gỗ Dầu thật sâu thở dài, có người giúp ta, người kia dễ dàng cứu vãn công ty này, trên thực tế, hắn căn bản là bằng của hắn tài lực thông qua công ty này nuôi sống chúng ta một nhà. Ta vẫn luôn biết Mỹ Cửu phụ thân của có năng lực này, nhưng bởi vì tỷ tỷ chuyện tình ta không nghĩ cầu hắn, ta cũng không nghĩ tới, hắn sẽ chủ động ra tay giúp ta. Vì cái gì, đã dưới đáy lòng tự tiện xác nhận người nam nhân kia thân phận, rất tự nhiên, Nại Hạ hỏi ra những lời này. Một người đàn ông như vậy, không biết làm không mục đích di chuyện tình, chỉ là chính mình tình phụ muội muội, cũng không đáng được hắn như thế lo lắng. Vì, con, Gỗ Dầu trầm mặc rất lâu, mới dùng rất nhẹ thanh âm của nói ra đáp án, hắn có rất nhiều nữ nhân, nhiều đến hắn đếm cũng đếm không xuể. Nhưng là có thể thuận lợi có bầu hắn hậu đại nữ nhân cũng chỉ có hai cái mà thôi. Một người trong đó, liền là chị của ta Hòa Tử. Hắn chỉ có hai đứa con gái, mà hắn điên rồi vậy muốn con. Hắn cảm thấy, là những nữ nhân kia thể chất xảy ra vấn đề. Tỷ tỷ của ta đã qua đời, mà cái kia có chút danh tiếng minh tinh sớm cũng bởi vì hậm hực chứng tự sát, vì hắn tự nhiên sinh sản quá hài tử nữ nhân đều đã không ở nhân thế, vì thế, hắn. Như là tại vuốt ve tâm khẩu một đạo vết sẹo, nàng kéo dài âm cuối rằng co vài giây, mới mang ra khỏi sau nội dung, nhìn chúng ta. Ta là Hòa Tử muội muội, có tương tự huyết mạch, hơn nữa, ta đã có một đứa con trai. Chuyện về sau cũng rất dễ dàng đoán được, một cái hoàn toàn lâm vào tàn khốc thực tế trong vũng bùn vị vong nhân, đối mặt như vậy một cái giảo hoạt thuần thục thợ săn, không có bất kỳ có thể chạy thoát. Nại Hạ không đành lòng lại hỏi tới, hiểu rõ đã đầy đủ. Mỹ Cửu đối Gỗ Dầu hèn mọn, này mới là chủ yếu nhất nguyên nhân a. Lúc trước như vậy xem thường mẫu thân nữ nhân, cuối cùng còn không phải là vì sinh tồn trở thành khuất nhục tình phụ, so với bị cường bạo Hòa Tử bất lực hòa tuyệt vọng, Gỗ Dầu thỏa hiệp đối với Mỹ Cửu mà nói xác thực càng thêm không thể tha thứ. Yên tĩnh buộc chặt không khí tràn ngập ước chừng ngũ 6 phút, đại khái là như vậy tự thuật bao nhiêu tuyên tiết nổi khổ trong lòng buồn, Gỗ Dầu khẩu khí có vẻ buông lỏng vài phần, tuy rằng Mỹ Cửu không chịu tha thứ ta, nhưng ta còn là không cảm thấy hối hận. Con gái của ta sinh hoạt tốt lắm, bọn họ hiện tại cũng trôi qua rất hạnh phúc. Vì bọn họ, ta thừa nhận như thế nào khuất nhục, đều là đáng giá. Trên mặt của nàng hiện lên một tia trà thù ý cười, vận mệnh vẫn là công bình, người nam nhân kia vẫn không có con, ta nghĩ, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không có con trai. Hắn, muốn gặp ta, cứ việc Nại Hạ thực muốn tránh ra cái đề tài này. Nhưng nếu đã biết người nó chính là Mỹ Cửu phụ thân của, trong lòng lại cảm thấy hỗn loạn, cũng tổng yếu đối mặt này không thể trốn tránh thân nhân. Gỗ Dầu gật gật đầu, Mỹ Cửu giấu giếm thật tốt. Nàng đại khái căn vốn không muốn làm cho phụ thân biết mình muốn chuyện kết hôn, liền cả hộ tịch đằng vốn cũng là tìm cái cớ lấy ra nữa đấy. Nàng nói muốn dùng đến cuối tháng 9, có thể là tưởng hôn sau làm tốt nhập tịch, chính thức thành Mộng Dã nhà một thành viên, lại hướng cha nàng công khai a. Bọn họ không có đoạn tuyệt quan hệ, nghe được hộ tịch đằng bàn chuyện tình, Nại Hạ nhịn không được hỏi một câu. Pháp luật thượng không có mà thôi, hỏa á thực giống nhau, Mỹ Cửu tuy rằng theo mẫu thân dòng họ, nhưng vẫn là lấy sinh con hoang thân phận lạc tịch tại đằng xuyên ra. Vẫn cố ý làng tránh dòng họ từ Gỗ Dầu nói ra, Nại Hạ cười khổ tựa lưng vào ghế ngồi, mang theo tự diễu khẩu khí đạo đằng xuyên kiện ngộ, tên này ta tại trong tạp chí thấy qua không biết bao nhiêu thứ, chưa từng có nghĩ đến có một ngày. Ta muốn lấy tương lai con rể thân phận tiếp bản thân của hắn. Gỗ Dầu A-di, có thể hay không để cho ta trước tiên biết, hắn đối với ta tốt đẹp cửu hôn sự là cái gì cái nhìn. Kia một tiếng A-di thực vừa đúng lấy lòng Gỗ Dầu, nàng nghĩ nghĩ, nhưng vẫn là tiếc nuối lắc đầu, ta đoán không ra người kia ý tưởng, ta chỉ biết là hắn muốn gặp ngươi. Nếu không phải á thực tối hôm qua nói cho hắn biết, hắn cũng không biết Mỹ Cửu muốn chuyện kết hôn, điều này làm cho hắn rất tức giận. Ta phải nhắc nhở ngươi, hắn hiện tại không người nối nghiệp, hai cái con gái riêng hôn sự với hắn mà nói cũng không phải có thể tùy ý việc nhỏ. Á thật tâm lý có chút vấn đề, bình thường kết hôn có khả năng rất nhỏ, hắn vẫn coi trọng Mỹ Cửu, hẳn là kế hoạch quá làm cho Mỹ Cửu về họ hậu chiêu chuế chuyện. Sự tình quan một cái bảng xí nghiệp lớn quyền kế thừa, ta nghĩ, ngươi hay là trước chuẩn bị tâm lý thật tốt tương đối khá. Nại Hạ nắm chặt hai tay, nhắm mắt lại suy tính. Mỹ Cửu không lâu mới đã nói, lại lướt qua đầu hắn, vừa nghĩ tới trở thành Mộng Dã Mỹ Cửu sau cuộc sống, ta liền hạnh phúc liền cả đầu ngón tay đều đang phát run đâu. Hắn mở mắt ra, đứng lên, tâm tình vô cùng bình tĩnh. Người có thể chuyển cáo hắn, ta tùy thời có thể thấy hắn rồi. 65 Bên người hai cái cực kỳ có tồn tại cảm nữ nhân, đều đang là đằng xuyên kiện ngộ nữ nhi. Liền hướng về phía phần này duyên phận, Nại Hạ cũng muốn gặp hắn một chút. Hắn cũng không có mưu đồ quá đằng xuyên nhà tài sản, dù sao thật muốn có kia phân lòng tham nói, á thực đối với còn không biết Mỹ cửu thân phận hắn mà nói mới là càng thêm thích hợp lựa chọn. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu như vậy một cái to lớn cơ hội cơ hồ dừng ở trước mắt thời điểm, hắn sẽ không cảm thấy mừng rỡ như điên. Mỹ cửu là á thật tỷ tỷ, đằng xuyên gia quyền kế thừa thứ nhất thuận vị nhân, như vậy chân tướng làm cho Nại Hạ cảm giác máu của mình đều phải bốc cháy lên. Tùy theo trong sáng hóa đấy, còn có một chút hắn từng nghi ngờ tốt đẹp cửu có liên quan việc vặt, tỉ như nàng đối á thực rất hiểu rõ hòa chán ghét, nàng lúc ban đầu hướng Nại Hạ giới thiệu về bộ nhân viên chung tình huống nói gạt, hòa sau. Thêm hội lần đó đột một điều động đến á thực bên người. Nhưng nếu đều đã là chuyện đã qua, hắn cũng không muốn lại rối rắm không để. Nhìn về phía tương lai, mới là trọng yếu nhất. Á thực vẫn luôn biết chân tướng, nhưng vẫn đều giấu giếm không nói. Không biết đang làm cái gì tính, tóm lại hẳn không phải là chuyện gì tốt, Nại Hạ lúc này mới nhớ tới sớm nhất á thực bị hắn cường bạo trước muốn nói câu kia là của ngươi nói, tương lai nhất định sẽ hối hận, hòa sau ý vị thâm trường câu kia nếu ngươi có thế để cho ta vẫn rất hài lòng lời mà nói, cho ngươi trở thành đằng xuyên nhà con rể, với ta mà nói cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng kỳ thật căn bản không có đã đáp ứng hắn chuyện kết hôn, nếu nói đằng xuyên nhà con rể, chỉ cũng là Mỹ cửu. Này rào hoạt nữ nhân, cảm thấy sau lưng một trận lạnh cả người, Nại Hạ đưa đi gỗ dầu về sau, lập tức trở về đến bộ nhân viên phòng làm việc của, chuẩn bị cùng á thức hào hào nói chuyện, hỏi nàng một chút rốt cuộc tại kế hoạch cái gì. Đề cập quyền kế thừa dị mẫu tìm muội, nhất định không biết là á thức cố ý làm ra cái loại này ái mộ bị cự tuyệt quan hệ. Không nghĩ tới, á thức không ở, thêm hội đem sở hữu hắn đã thông báo đi công tác lại vòng vo trở về, tính cả á thức xin nghỉ tin tức. Hắn cầm điện thoại lên gọi đi qua, cũng giống vậy là tắt máy. Đáy lòng dâng lên một ít sự cảm bất tường, hắn lại gọi Mỹ cửu dãy số, như trước chỉ có tắt máy thanh âm nhắc nhở đáp lại của hắn lo lắng. Liên tưởng đến gỗ dầu nói tối hôm qua á thực cố ý nhắc nhở phụ thân Mỹ cửu chuyện tình, luôn cảm thấy có chuyện gì chính đang phát sinh. Không được, ta phải đi nhà trọ nhìn xem. Nại Hạ càng nghĩ càng cảm thấy bất an, đem tất cả công sự đều để qua một bên, vội vàng thông báo một chút. Sẽ mặc tốt áo khoác chạy ra khỏi văn phòng. Hắn trước hết đi đúng là hai người nhà mới, kia đống cao tầng nhà trọ. Sau khi đến, phát hiện chỉ có trang hoàng đội tại khí thế ngất trời khởi công, mà vốn nên ở trong này giám đốc nữ chủ nhân nghe nói sáng sớm đem sự tình công đạo xong liền tâm sự nặng nề ly khai. Nàng có thể đi chỗ nào đâu này? Nhà mới mua cơ bản gia cụ sau nàng liền đem trước kia mướn nhà trọ lui rớt. Bất quá Nại Hạ vẫn là ôm một đường hy vọng chạy đi nhìn thoáng qua. Tân mang vào thi lại sinh đối với hắn quấy rầy chuyện tình phi thường bất mãn, trực tiếp trả lời không người đến qua về sau, liền đem môn phịch một tiếng đóng sầm. Đi ô tô, khu xa chạy tới đằng xuyên ra đại trạch, người hầu nhưng thật ra còn nhớ rõ hắn, nhưng trong nhà chủ nhân một cái cũng không có tại. Chỉ có một hẳn là đằng xuyên kiện ngộ đương nhiệm tình phụ diễm lệ nữ tính khách khí tiếp đãi một chút hắn, đang nghe Mỹ cửu tên về sau, lộ ra rõ ràng chán ghét vẻ mặt. Hắn lại vội vàng đi một chuyến kia quán rượu cao tầng tư mật câu lạc bộ, bái á thực ban tặng, hắn cũng đã là ở đâu hội viên cao cấp, thông hành không bị ngăn trở. Nhưng á thực không ở, đương nhiên, Mỹ cửu càng không thể nào tại. Hắn mê mang lại tuyệt vọng đứng ở cửa xe biên, nhìn chung quanh ngã tư đường chật chội người của đàn, đột nhiên cảm thấy tòa thành thị này là rộng lớn như vậy, muốn tìm một người là như thế khó khăn. Hắn ngồi vào điều khiển tịch, uể oải tựa lưng vào ghế ngồi. Hết sức suy tư về Mỹ cửu hoàn có thể địa phương có thể đi, hoặc là đảo, còn có thể bị á thực mang đi địa phương. Hắn hoàn không nghĩ ra, trong túi tiền điện thoại của vang lên. Hắn hưng phấn mà cầm lên, sau thất vọng phát hiện trên màn ảnh khiêu động dãy số cũng không thuộc về á thực hoặc Mỹ cửu, mà là đệ đệ của hắn Bảo Khoa. Không tâm tình nhận Bảo Khoa điện thoại của, Nại Hạ vốn định trực tiếp ngủm, nhưng nghĩ tới Bảo Khoa rất ít chủ động liên hệ chính mình, vẫn là cầm lên nhấn nghe. Này, chuyện gì? A, ca, người buổi trưa hôm nay có thời gian, có thể hồi tới dùng cơm sao? Ta lần trước từng đề cập với ngươi đấy, bạn gái của ta buổi trưa hôm nay tính mang nàng về nhà ăn cơm. Nhờ phúc của ngươi, hiện tại nàng không cần lại phí hết tâm tư trốn nợ rồi, đúng rồi, thêm vụ mộng là nàng vì trốn nợ mới dùng là tên, buổi trưa hôm nay ta lại hướng ngươi hảo hảo giới thiệu một chút nàng. Nàng vẫn nói muốn giáp mặt cảm ơn ngươi đâu. Thế nào, ca ngươi phải có. Bảo Khoa khẩu khí có vẻ thập phần hưng phấn, loại trình độ đó cảm giác hưng phấn, theo hắn thời niên thiếu đại chấm dứt sẽ không tái xuất hiện quá, nếu như là bình thường, nại hạ khả năng còn có thể làm bộ như vì hắn cao hứng một chút, nhưng bây giờ, hắn bây giờ không có tâm tình. Cắt đứt lời của đệ đệ, hắn từ chối nói a. Thực xin lỗi, Bảo Khoa, ta có chuyện trọng yếu phi thường muốn làm. Về sau có cơ hội, sẽ cùng nàng gặp mặt a. Ta cúp trước. Sau khi cúp điện thoại, không biết tại sao, nại hạ đáy lòng xông lên một loại cảm giác kỳ diệu. Tương tự với dự cảm, lại chẳng phải rõ ràng. Giống như hắn tại chút bất chi bất giác, bỏ lỡ cái gì vô cùng trọng yếu sự vật giống nhau. 66. Giữa trưa nại hạ đi tốt đẹp cửu thường đi nhà kia tiệm mì. Một thân một mình ăn một bữa cơm trưa. Sau khi ăn xong hắn lại đi một chuyến hai người nhà mới, ở nơi nào vẫn như cũ chỉ có mấy cái thợ sửa chữa nhân. Buổi chiều công tác chỉ có thể tiếp tục để ở một bên, không chiếm được Mỹ cựu tin tức, hắn đối sự tình gì đều không để được gì động lực. Cái loại cảm giác này, tựa như trong lòng mỗi bộ phận bị hút ra đi ra, treo ở không hề chống đỡ trong chân không, làm người ta cả người mệt mỏi. Ở trong xe ngủ gật, khí trời bắt đầu trở nên oi bức, không dám quay cửa xe lên mở máy điều hòa không khí, kết quả, chính là cuối cùng hắn cũng không thể thật sự ngủ, mơ mơ màng màng ý thức. Tại khoảng 1 giờ rưỡi thời điểm bị xa lạ điện thoại đánh thức. Này, là Mộng Dã Quân sao? Là ta, Tân Hương Gỗ Dầu. Nếu như thuận tiện, thỉnh tại 2 giờ rưỡi phía trước, đến XX tập đoàn đại hạ tầng chót tới tìm ta. Hắn muốn gặp ngươi. Mẫu công ty A, nại hạ cúp điện thoại, nở nụ cười khổ. Nơi đó hắn đi quá vài lần, bất quá giới hạn cho tại lầu 3 làm báo cáo công tác báo cáo, về phần tầng cao nhất. Cái kia khi hoàn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày muốn lên đi. Đến đây đi, bất luận như thế nào, việc này giải quyết phía trước, hắn là không có cách nào điều chỉnh tốt tâm tình. Hít thở sâu vài lần, nại hạ quay cửa xe lên, phát động ô tô hướng về kia đống ở Hoàng Kim dài đất Ma Thiên Đại Hạ chạy tới. Không biết là có hay không bởi vì nguyên thủy nhất sinh sản sùng bái quấy phá, cao cao đứng vững tại trong đô thị đại lâu thường thường sẽ trở thành một cái dài đất tượng trưng. Kia cứng rắn đứng sừng sững thật lớn kiến trúc, luôn làm nại hạ nghĩ đến từng cây một chuyên chờ nhân loại cuồng vọng cự đại dương vật, đưa về phía lấy bao dung hết thảy bầu trời, cực khổ biểu diễn nhỏ bé vĩ ngạn. Nếu này đó cao lớn kiến trúc tượng trưng nam căn, như vậy, hành tẩu ở trong đó người của, chính là du động chờ đợi phun ra tinh trùng A, mang theo như vậy hoang đường ý tưởng, nại hạ đi vào phản xạ chói mắt ánh mặt trời thủy nê thành thị đồ đằng bên trong. Làm cho hắn có chút giật mình. Ở đại sảnh sofa ngồi ngay thẳng chờ đợi nghênh đón của hắn, là trước đó không lâu tài hoa về đích Mộ Bản Sa Cũng Thêm. Vừa nhìn thấy hắn, Sa Cũng Thêm ánh mắt của liền trở nên ướt át, đó là đói khát chờ đợi hắn đến chinh phục ánh mắt của. Mang theo ánh mắt như vậy, Sa Cũng Thêm dẫn hắn đi hướng thang máy, bao vây tại trong quần bó nở nang cái mông theo cao dép lê bước điểm khiêu gợi vặn vẹo, đem ngân vài màu xám liêu chống đỡ động ra mê người phập phồng. Nếu như là sớm đi thời điểm, nại hạ nhất định sẽ nhịn không được trong thang máy trước quá qua tay nghiện. Nhưng hắn hiện tại không có loại tâm tình này, cũng không rảnh rỗi đầu óc phân ra hơn phân nửa đến lo lắng Mỹ Cửu, còn thừa lại bộ phận, đều chuyên chú cho sắp nhìn thấy Mỹ Cửu phụ thân khẩn trương cảm chung. Mặc kệ như thế nào, Mỹ Cửu cũng sẽ không rời đi ta đấy. Ôm như vậy chắc chắc, nại hạ lòng của tình cuối cùng bình tĩnh lại, tại thang máy tới tầng chót trước đó. Mở ra cửa thang máy ngoại. Thảm đỏ đứng bên cạnh Tân Hương Gỗ Dầu, nàng hướng Sa Cũng Thêm gật gật đầu, thay dẫn đường chức trách, đem hắn một đường mang hướng về phía cuối lớn nhất cửa phòng. Sau khi gõ cửa, một cái thoạt nhìn hoàn như là học sinh trung học đệ nhị cấp tuổi thiếu nữ xinh đẹp mang theo khuôn mặt đỏ mặt hòa tình ái sau đặc hữu dày vẻ mặt, bọc rộng thùng thình áo ngủ đi ra, to gan quan sát một chút nại hạ, suy nở nụ cười một tiếng, tiếp theo cuống quýt lau khóe miệng chảy ra một tia bạch ngân, đạp dép lê bước nhanh đi hướng thang máy. Thật đúng là cái tràn ngập tinh lực sắc lão nhân A, không khỏi đấy, nại hạ lòng của tình lại buông lỏng vài phần, cái loại này giống nhau sắp nhìn thấy đồng loại cảm giác, làm cho hắn ít đi không ít tự ti lòng của Thái. Sau khi cửa mở, Gỗ Dầu vẫn chưa đi theo tiến vào, chính là ở ngoài cửa đối với hắn gật gật đầu, làm ra mời vào thủ thế. Như vậy đơn độc gặp, cũng chính là nại hạ mong muốn, hắn cấp Gỗ Dầu lưu lại một mỉm cười, sải bước đi đi vào. Nội môn trần thiết so với hắn đoán muốn đơn giản nhiều. Đối diện cửa vào treo trên tường to lớn tranh sơn thủy, đối cổ điển tranh thủy mặc không có bất kỳ hiểu biết, nại hạ chỉ có thể đoán kia hơn phân nửa là phi thường đắt giá danh gia bút tích. Lấy mở ra cửa phòng vì phân giới, phòng ở quỷ dị chia làm Tây Dương cùng Hòa Thức hai loại hoàn toàn bất đồng trang hoàng. Hòa Thức một bên cái cao sàn, cửa hàng truyền thống thủ công nghệ mộc mạc thảm nền tatami, như là chuyên môn trừ ra tứ điệp bán phòng trà giống nhau, trung ương làm ra vẻ phong cách cổ xưa trà cụ, bàn thấp, hòa cẩm lam đệm. Một bên khác còn lại là đơn giản thủy ma thạch cục gạch, góc đi thông cửa phòng biên bày giá sách giữ là thoạt nhìn có chút đầu năm sofa hòa bàn trà. Thoạt nhìn Đằng Xuyên tiên sinh cũng không ở nơi này làm công, trong phòng nhìn không tới gì làm công đồ dùng, trên giá sách cũng tận là chút cùng buôn bán không quan hệ bộ sách hòa sách cổ. Nhân hẳn là ở trong phòng, nại hạ hắng giọng một cái, đạo quấy dày, ta là mộng dã nại hạ. Phòng trong truyền đến trầm thấp trả lời vào đi. Đi đến kia phiến cửa nhỏ trước, nại hạ cởi giày ra, dẫm nát thảm nền tatami thượng. Phòng trong là cho nhân một loại lịch sử xuyên qua cảm cổ điển hòa thất. Trừ bỏ một máy đặt ở trên bàn thấp liền cùng máy tính ngoại, cơ hồ nhìn không tới gì có chứa hiện đại cảm gì đó, mà ngay cả đột ngột để đặt đang ngồi điếm biên dâm mỹ đạo cụ, cũng là một cây ngọc thạch chất liệu cách cổ nam căn. Nói vậy không lâu kia căn này nó hoàn lâm vào tại vừa rồi cái kia cô gái xinh đẹp trong cơ thể, gập ghềnh cứng rắn mặt ngoài hoàn bọc một tầng trong suốt nước bọt, lòe lòe tỏa sáng. Phòng trong chỉ có nhất cái cửa sổ nhỏ, mặc dù là giả cổ cao thấp mộc chế kết cấu. Nhưng dù sao ở cao tầng nguyên nhân, ngoài cửa sổ vẫn có thể nhìn đến hơn một tầng bảo hộ dùng là thủy tinh công nghiệp cửa sổ. Tự như cùng củng cố mà tiên tiến hiện đại khoa học kỹ thuật, đang ở cố sức bảo hộ sắp chết đi truyền thống. Đằng Xuyên kiện ngộ liền ngồi ở đó phiến dưới cửa sổ, trên thân kimono rộng mở, lộ ra rắn chắc nâu trong ngực, da tay của hắn cũng không thực lòng, cơ bắp thoạt nhìn cũng rất lực, cùng nại hạ trong tưởng tượng mập mạp bất đồng, hắn chính là thoáng mập ra, cho dù ngồi ở chỗ kia. Thoạt nhìn cũng phá lệ cường tráng. Cùng trong tạp chí đăng nghiêm túc đã có chút âm trầm biểu tình bất đồng, Đằng Xuyên nhìn về phía nại hạ thời điểm, càng giống như là một người bình thường trung niên nam nhân đối mặt sắp thú đi nữ nhi mình tên khi bộ dạng. Có chút không cam lòng, có chút thoải mái, còn dư lại, tất cả đều là nghiêm khắc xem kỹ. Tỏa, Đằng Xuyên đưa tay ra mời thủ, đứng lên đi trở về đến bàn thấp trước, hai tay sửa sang lại vạt áo chính ngồi xuống. Nại hạ gật gật đầu, đi qua dùng đồng dạng đoan tránh tư thế ngồi chồm hổm, cung kính nhìn đối diện nam nhân, Mỹ cửu phụ thân của. Mỹ cửu ngũ quan y hi còn có chút phụ thân bóng dáng, đã gần đến lão niên Đằng Xuyên vẫn như cũ có thể nhìn ra lúc còn trẻ anh tuấn đẹp trai di vết, tương tự mặt mày tại Mỹ cửu di truyền tự mẫu thân nhu hòa khuôn mặt thượng có vẻ xinh đẹp lại tinh thần, mà ở Đằng Xuyên dương cương mặt chữ quốc lên, tác tổ hợp ra hoàn toàn bất đồng ý tứ hàm xúc. Uống trà, xốc lên trên bàn tử sa hồ. Đằng Xuyên cấp nại hạ tràn đầy rót một chén. Nại hạ hai tay nâng lên, từng miếng uống xong. Hắn đối thưởng thức trà cũng không thành thạo, nhưng như trước uống ra nhuận cho nơi cổ họng thanh giật tàn hương, cảm ơn. Hai nam nhân tựa hồ cũng không hiểu lắm được như hà tiến nhập đề tài, nại hạ sau khi nói cảm ơn, phòng trong xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc. Trên đường tới, nại hạ đã nghĩ qua đủ loại khả năng bị hỏi cùng chuyện tình, cũng suy tư trả lời phương thức. Khả hắn tuyệt thật không ngờ, đối phương lấy Mỹ cửu phụ thân phận thấy hắn, hỏi ra câu nói đầu tiên, dĩ nhiên là như vậy. Ngươi và á thật sự, Mỹ cửu còn không biết a. Đột nhiên nghe được vấn đề như vậy, nại hạ nhất thời trở nên miệng đắng lưỡi khô, vốn nghĩ kỹ đủ loại đáp án cũng đi theo biến thành một đoàn loạn ma, hắn khẩn trương nhìn Đằng Xuyên, phát hiện đối phương vẻ mặt như trước thập phần bình tĩnh, giống như là đang nói chuyện nhất chuyện rất bình thường. Nại hạ cắn chặt răng, đạo vâng. Mỹ cửu, khả năng đoán được một ít cái khác, bất quá cùng á thật sự, nàng hẳn còn chưa biết. Đối phương là cái lão hồ ly, tại không nói ra cụ thể là chuyện gì dưới tình huống, hắn cũng chỉ dùng hàm hồ tên khác đến trả lời. Kỳ thật biết cũng không có gì, ta sẽ giải thích đứa bé kia. Đằng Xuyên nghiêng dựa vào trên đầu gối mình, bán rũ mi mắt nhìn chằm chằm nại hạ mặt của, nàng vì ngươi chịu đi đến nước này, cho dù là vì quật cường của mình, nàng cũng sẽ kiên trì, mặc kệ nhiều vất vả. Là ta có lỗi với nàng, ta, về sau nhất định sẽ hảo hảo đợi của nàng. Trong lòng bàn tay đã xuất mồ hôi, ánh mắt của đối phương thực bình tĩnh, lại như cũ làm cho nại hạ cảm thấy áp lực vô hình. Không có gì không làm thất vọng thực xin lỗi đấy. Đằng Xuyên khẽ mỉm cười một cái, nếp nhăn trên mặt tựa hồ vặn vẹo ra một tia đùa cợt. Nam nhân thích nữ nhân là chuyện rất bình thường, chỉ cần ngươi có năng lực, ngươi tự nhiên có thể hưởng thụ so vô năng người của càng nhiều hơn khoái hoạt. Pháp luật các loại này nọ, chẳng qua là thuận theo thế đạo biến hóa, dùng để trói buộc này tầm thường phàm nhân công cụ thôi. Hắn nhẹ nhàng gõ một chút bên cạnh bàn, dùng thanh âm trầm thấp đạo này hoa chi chiêu triển món đồ chơi không đáng giá nhắc tới, nói vậy Mỹ Cửu cũng sẽ không để ở trong lòng. Đặc thù chỉ là á thực mà thôi, các nàng là kém một tuổi tìm muội, ngươi hẳn là đã biết. Nại hạ không biết phải như thế nào nói tiếp, chỉ có gật gật đầu. Á thực hòa vậy cô gái không giống với. Đằng Xuyên chậm rãi nói, nàng toàn thân toàn ý chán ghét nam nhân. Ta có khi đã ở tưởng, nàng muốn là nhi tử nên tốt bao nhiêu, nói vậy, cho dù huyết mạch của nàng không thuần, ta cũng thích để cho nàng đến kế thừa ta nhất nhiều hơn phân nửa gia nghiệp. Trừ bỏ tính, nàng mỗi một chút cũng làm ta rất hài lòng. Ta vốn là cấp cho hai đứa con gái kén rể đấy. Ta cần họ Đằng Xuyên người thừa kế, ta đã 53 tuổi. Ở nông thôn Đường huynh đệ đều nhìn chằm chằm ta tại Đông Kinh một tay phanh chế thật lớn bánh ngọt, chỉ cần ta không có thích hợp người thừa kế, kia bầy sói đói lập tức sẽ hướng tới nơi này, gặm được tất cả huyết nhục, chỉ chừa cấp Mỹ Cửu Hòa Á Thực đầu khớp xương cặn. Hắn lẳng lặng nói xong, ánh mắt vẫn cố định tại Nại Hạ trên mặt, ta chỉ có hai cái này nữ nhi. Ta có thể sẽ không lại có con trai, nhưng ta có dự cảm, hai cái này nữ nhi sẽ mang đến cho ta tôn nhi, một cái có Đằng Xuyên huyết mạch, có thể kế thừa tôn nhi của ta. Đây là đồng ý, có phải cám dỗ? Nại Hạ lấy không cho phép, khẩn trương cảm hơi chút tùng chỉ đi một tí, hắn tại trong đầu thật nhanh tính toán, giống như buôn bán đàm phán giống nhau suy đoán trước mặt nam nhân ý đồ, không có nắm chắc phía trước, hắn cảm giác mình tốt nhất vẫn là bảo trì trầm mặc. Mộng Dã Nại Hạ, an tĩnh mấy chục giây sau, Đằng Xuyên thanh âm trầm thấp lại vang lên, người có nguyện ý hay không trở thành ta người thừa kế phụ thân của? Ngài là ngón tay, Nại Hạ cẩn thận hỏi lại. Có thể ở các nàng hai tìm muội trong cơ thể gieo nam nhân, ngươi là duy nhất một cái. Ta cần ngay cả có các nàng tìm muội huyết mạch con, ta muốn bọn họ họ Đằng Xuyên. Trở thành của ta người nối nghiệp, Đằng Xuyên đem tầm mắt rời về phía ấm trà, bổ sung đạo, đương nhiên, nếu đệ đệ của ngươi không đúng bị lưu lại Mộng Dã nhà nối nghiệp, ngươi có thể giữ lại một đứa con trai dòng họ, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có hai cái trở lên con. Hai. Tỉ muội, này tựa hồ không giống một cái phụ thân lời nên nói, khả hắn không biết tại sao, cảm thấy Đằng Xuyên sẽ có ý nghĩ như vậy thập phần bình thường. Đúng vậy, là các nàng hai tỉ muội. Đằng Xuyên cầm lấy chén trà nhấp một miếng, ánh mắt xuyên thấu qua miệng chén hơi nước cùng Nại Hạ đối diện, lần trước Mỹ Cửu Hòa điện thoại ta lý xào một trận, ta mới vội vội vàng vàng đi biết một ít chuyện của ngươi. Tuy rằng hành động trễ đi một tí, không tới được cùng. Thẳng thắn đảo. Người không phải làm Đằng Xuyên ra con rể vĩ đại chọn người. Chính là, Mỹ Cửu quyết tâm muốn gả cho ngươi, Á Thực trước mắt duy nhất không bài xích nam nhân cũng là ngươi, ta không có rất nhiều thời gian lãng phí ở thay đổi nữ nhi ý tưởng lên, cho nên ta lựa chọn nhận sự thật. Ta không ngại hai đứa con gái có một cộng đồng nam nhân, chỉ cần, người nam nhân kia khẳng giao cho ta Đằng Xuyên nhà người thừa kế. Xem ra hôm nay nói chuyện, càng giống như là một hồi giao dịch, Nại Hạ lòng của hơi chút an định lại. Mỉm cười cũng hiện lên tại khóe môi, Mỹ Cửu Hòa Á Thực tựa hồ cũng rất chán ghét ngài, ngài không sợ các nàng phản đối quyết định của ta sao? Á Thực không quật cường như vậy, nàng biết một cái họ Đằng Xuyên con ý vị như thế nào. Về phần Mỹ Cửu, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thuyết phục nàng. Nàng vì ngươi thỏa hiệp rất nhiều sự, ngươi có thể không cần phải gấp, đợi cho các ngươi có con sau lại cùng nàng đàm, khi đó nàng nhất định sẽ đối với ngươi thỏa hiệp càng nhiều. Đằng Xuyên thẳng người. Dùng một loại hơi ánh mắt mong đợi nhìn Nại Hạ. Nại Hạ có thể cảm giác được, đó không phải là tại chờ mong hắn đồng ý ánh mắt, còn lão hồ ly này tại chờ mong hắn làm ra cái gì khác hành động, tốt phù hợp trong lòng kỳ vọng. Ta có thể được cái gì? Hắn thực dứt khoát hỏi lên, hắn biết Đằng Xuyên đang đợi hắn nói như vậy, nếu hắn dối trá trực tiếp đáp ứng, chỉ sợ đối phương ngược lại sẽ cảm thấy thất vọng, người cũng sẽ không muốn nói, cho phép ta duy trì bây giờ nam nữ kết giao trạng huống A. Đây cũng không phải là cái gì làm người thỏa mãn điều kiện. Đằng Xuyên mỉm cười, theo bàn thấp liền cùng dưới máy vi tính rút ra một phần ấn mãn chữ chỉ đúc trang giấy, đưa cho Nại Hạ, dì miệng hiệp định, đều không có ước thúc thực tế hiệu lực. Ta người trong lúc đó cũng không đủ duy trì giao dịch tín dụng quan hệ, như vậy, giấy trắng mực đen hiệp nghị, thích hợp nhất bất quá. Hắn uống ngụm trà, tự nhiên nói ra, ta thực thưởng thức ngươi coi này là làm thuần túy giao dịch lòng của Thái, đây đúng là ta nghĩ muốn đấy. Thật nhanh xem một lần, Nại Hạ cần cung cấp là trường tử cùng với vô tình huống đặc biệt ở dưới sở hữu này con của hắn dòng họ Hòa nuôi nấng giáo dục quyền, mà có thể lấy được, còn lại là sẽ làm hắn cảm thấy mất đi sự thật cảm một khoản thật lớn tài phú. Hoàn bao gồm như vậy điều khoản, nếu Đằng Xuyên kiện ngộ bởi vì quá sớm không thể duy trì tập đoàn đưa vào hoạt động, Nại Hạ tại ít nhất cung cấp một gã tương lai người thừa kế dưới tình huống, có thể tại người thừa kế trưởng thành phía trước đại lý tập đoàn xã trường chức. Lấy Đằng Xuyên tuổi thọ đến xem, đây đối với Nại Hạ cơ hồ là cái thiên đại cám dỗ. Hắn có một vĩ đại đệ đệ, đủ để truyền thừa mộng dã nhà dòng họ, mà huyết mạch của hắn, hoàn toàn có thể từ nay về sau trở thành Đằng Xuyên nhà chúa tể. Hắn cố gắng để cho mình không nên bị to lớn cảm giác hưng phấn làm cho hôn mê đầu, tận lực duy trì bình tĩnh vẻ mặt, ngẩng đầu nhìn Đằng Xuyên, đạo điều này thật sự là làm cho không người nào có thể cự tuyệt một phần hiệp nghị. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút lời mà nói, nếu như ta nguyện ý ở rể cũng có thể thuyết phục Mỹ Cửu, sinh hạ con phía trước, ta có thể được đến này đó, không phải sao? Đúng vậy, Đằng Xuyên hai tay khoanh đặt lên bàn, mặt mỉm cười nhìn hắn. Nếu ngươi có thể thuyết phục ngươi tương lai thê tử cùng ngươi cùng nhau đổi họ Đằng Xuyên, này đó đều có thể trước tiên thuộc loại ngươi. Bất quá tin tưởng ngươi cân nhắc ra, thuyết phục một cái vừa sinh hạ mẹ của đứa bé hòa thuyết phục một cái còn không có gả cấp nữ nhân của ngươi, người nào dễ dàng hơn. Được rồi, ngươi thắng. Nại Hạ nhún vai, thừa nhận đối phương quả thật bắt được yếu hại. Đối với Đằng Xuyên mà nói, sở trả giá sẽ không có thay đổi gì, muốn có được cũng như cũ là người thừa kế. Mà đối với hắn mà nói, khó khăn lại hoàn toàn bất đồng. Đằng Xuyên theo tay áo trong túi móc ra con dấu, cười cười, không, chân chính người thắng là ngươi. Ngươi chiếm được nữ nhi của ta, chiếm được rất nhiều mỹ nhân, tương lai, hoàn phải nhận được Đằng Xuyên nhà hết thảy. Tin tưởng ta, vận khí của ngươi làm cho ta đều cảm thấy hâm mộ. Chỉ là vận khí của ngài quá tệ mà thôi. Nại Hạ đứng lên, xem lên trước mặt Đằng Xuyên, dùng ngón tay gõ gõ trong tay hiệp nghị. Vạn nhất ngài về sau lại có con, ta còn là cái gì đều không chiếm được. Hắn cười cười, ngay sau đó dùng hơi khiêu khích khẩu khí nói bổ sung, đương nhiên, trừ bỏ ta đã được đến đấy, ngài hai đứa con gái. Đằng Xuyên ngước mắt nhìn hắn, trong mắt ý cười càng đậm. Ta bắt đầu cho ngươi không thể ở rể trở thành con ta cảm thấy tiếc nuối. Nại Hạ, 9 tháng qua đi, ta vẫn còn muốn gọi ngài một tiếng phụ thân. Áp chế trong lòng mừng như điên. Nại Hạ bình thản trả lời. 67. Kia phần vui sướng cũng không thể triệt tiêu đúng không biết rơi xuống Mỹ Cửu lo lắng. Nại Hạ vừa ly khai kia đống cao vút trong mây đại hạ, liền đi ô tô, khu xa lần thứ ba đuổi hướng hai người tương lai ra. Vẫn là không có nhân, nghỉ chưa thợ sửa chữa phụ trách khóa kỹ môn, mở ra trở ra, lâm thời làm cho Mỹ Cửu ở phòng ngủ vẫn là hắn sáng sớm lúc tới bộ dạng. Hắn có cảm giác mãnh liệt, Mỹ Cửu hòa á thức cùng một chỗ. Cái kia rất có thể theo bị hắn cường bão bắt đầu liền kế hoạch cái gì tên, hiển nhiên cuối cùng mục tiêu chính là Mỹ Cửu. Hắn kỳ thật vẫn luôn mơ hồ nhận thấy được kia giấu giếm mục đích, chẳng qua, cùng á thật hợp tác quá mức tuyệt vời, làm cho hắn tại thân thể dục vọng chi phối hạ cố ý bỏ qua rất vốn nên lưu ý đến chuyện tình. Mỹ Cửu, người trăm vạn không muốn xảy ra sự a. Ngồi ở Mỹ Cửu tối hôm qua hoàn ngủ trôi qua trên giường, Nại Hạ uể oải che mặt, vô lực khẩn cầu. Lại cũng không biết nên đi nơi nào tìm kiếm, thợ sửa chữa nhân để hoàn thành buổi chiều công tác lúc, Nại Hạ rời đi nhà trọ đại lâu hồi đến công ty. Á thực không ở, bộ nhân viên những người còn lại đang ở Tùng Đảo thêm hội dưới sự hướng dẫn của chật vật ứng phó vốn thuộc về Nại Hạ công sự. Ấn năng lực của các nàng, kết quả sẽ chỉ là rối tinh rối mù. Loại này lấy nữ tính là chủ lực công ty, có thể để cho Nại Hạ thừa nhận cụ bị cơ sở đã ngoài năng lực làm việc OL, vẫn như cũ chỉ có hắc mộc cảnh tử. Mỹ Cửu hòa tài vụ khóa cái kia hơn 30 tuổi đại tỷ mà thôi. Người còn lại, còn chưa phải có quá nhiều chờ mong mới tốt. Đầu nhập công tác về sau, cuối cùng tạm thời bị rời đi lực chú ý, nếu lúc tan việc vẫn là không có Mỹ Cửu tin tức, không bằng vẫn tăng ca đến đêm khuya tốt lắm. Tâm tình tại vui sướng hòa lo lắng đang lúc không ngừng cắt Nại Hạ, rất tự nhiên sinh ra muốn trốn tránh ý tưởng. Vì giảm bớt không ngừng tích lũy phiền chán, hắn dùng biểu kiện đối lương Mỹ ra lệnh. Rút ra hơn 10 sao không đương, tại đã mau muốn trở thành hắn lâm thời nhạc viên nhà vệ sinh nam ở bên trong, dùng sức giày xéo lương Mỹ trên đầu vú tàn khốc vật phẩm trang sức, tại nàng mềm mại môi dưới sự ma sát vui sướng bắn một lần. Chút bất chi bất giác, mình đã si mê đem nữ nhân làm như đồ chơi cảm giác a. Nại Hạ sửa sang xong quần áo, nhìn lương Mỹ mang theo mau muốn khóc lên biểu tình, tại bồn rửa tay vừa lau lấy bị tinh dịch lây dính gò má của, khóe môi hòa bộ ngực quần áo, cái loại này chi phối đối phương cảm giác thỏa mãn làm cho hắn có chút kinh hãi. Loại này dĩ vãng tại trong mộng mới có thể chiếm cứ trong óc cảm xúc, từ đâu khi khởi xâm phạm tiến của hắn cuộc sống thực tế rồi hả? Nếu đây là phệ giấc mơ tác dụng phụ, kia, có thể hay không có một ngày, hắn tại trong hiện thực làm ra đối đồ ăn Mỹ đã làm tàn nhẫn sự tình đâu này. Hắn giúp đỡ khung cửa, nhu nhu nở cái chán, có chút kinh hoàng phát hiện, từng vì trong mộng cường bạo lai hộ cạn hương mà cảm thấy áy náy hắn, hiện tại đã có thể không hề cố kỵ ở trong hiện thực làm ra tương tự sự. Rốt cuộc là á thật dụ dỗ, hay là hắn đang không có phát hiện dưới tình huống, lẫn lộn sự thật cùng cảnh trong mơ. Vốn đã làm tốt tăng ca chuẩn bị, Khả Tại tới gần giờ tan việc, Nại Hạ điện thoại di động vang lên, lần này, trên màn ảnh rốt cục chớp động hắn muốn nhất thấy dãy số. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, phóng tới bên tai nhấn nghe, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chỉ có thể làm cho hắn nhìn thấy Mỹ Cửu luôn luôn biện pháp giải quyết. Này, xin hỏi là mộng dã Nại Hạ tiên sinh sao? Đối diện truyền tới cũng là nhất người đàn ông xa lạ thanh âm của. Nại Hạ lòng của nháy mắt bị vô hình tay của bắt, hắn nuốt hớp nước miếng, khẩn trương hỏi ta là, ngươi là ai? Mỹ Cửu đâu này? Chẳng lẽ là bị bắt cóc? Có phải á thực đối với nàng làm cái gì? Trong nháy mắt, vô số hỏng bét ý niệm trong đầu theo trong đầu vụt qua, làm cho hắn cơ hồ nhịn không được muốn đưa di động vứt qua một bên. May mắn, hết thảy đều là hắn thích nằm mơ tính cách đưa đến bi quan ảo tưởng, đối diện nghe được của hắn thừa nhận về sau, rõ ràng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, như chút được gánh nặng đảo a, được cứu. Ngài nhất định là Hạ Xuyên tiểu thư bạn trai a. Quấy giày, ta là XX quầy rượu quản lý. Hạ Xuyên tiểu thư say đến rất lợi hại, đã đến không thể hành động trình độ, nàng say ngã trước cầm trong tay điện thoại chuẩn bị bắt ngài dãy số, chúng ta không có biện pháp khác, đành phải thử đánh tới xem một chút. Lập tức bên này khách nhân sẽ biến nhiều rồi, mộng dã tiên sinh, ngài phương tiện tiếp một chút ngài bạn gái sao? Địa chỉ của chúng ta là... Tốt, bang ta xem trọng nàng, ta lập tức tới ngay, đem đầu tay làm được một nửa công việc làm Thúy bỏ lại. Nại Hạ liền cả dặn dò một tiếng cũng không đoái hoài tới, chạy vội xông về thang máy. Nhìn đến lóe lên tầng trệt đèn chỉ thị vẫn dừng lại tại lầu 1, hắn cáu giận đập một quyền tại trên tường, một bên cởi bỏ tây trang áo nút áo, một bên vọt vào trong thang lầu. Tại siêu tốc bên cạnh du tàu chuyển kiếp mười mấy cái lộ khẩu, rốt cục đi tới cái kia có hảo tâm quản lý quán bar. Đối với cồn có cực kỳ cẩn thận cảnh giới, cho dù là hai người một mình chung đụng thời điểm, Nại Hạ cũng chưa từng thấy qua Mỹ Cửu say thành này bộ dáng. Mặt của nàng giống hỏa thiêu vậy hồng, tản ra tóc dài bừa bộn che bên hai gò má, không biết là mồ hôi vẫn là nước mắt, tại dưới sợi tóc nhuộm ướt một mảnh. Nàng hẳn là đi toilet phun qua một lần, khóe miệng hoàn lưu lại một ít uế vật, trên người tươi mát hương khí hoàn toàn bị hư thối quýt hương vị thay thế, đặc hơn rượu thối làm cho Nại Hạ cũng không nhịn được nhíu mày. Bảo hoàn toàn xuất phát từ hảo tâm cũng không rất thỏa đáng. Mỹ Cửu uống lên nơi này quý nhất rượu, hoàn phun bẩn hơn phân nửa cái ghế salon, mà trong bọc của nàng chỉ dẫn theo di động hòa trang điểm lại cái hộp nhỏ. Quản lý nếu như muốn thu được tiền, trừ bỏ bán đi này say huân huân nữ nhân ở ngoài, cũng chỉ có liên hệ người nhà của nàng rồi. Vén màn, hướng quán bar quản lý nói xin lỗi, lại lấy ra trong điện thoại di động ảnh chụp chứng minh mình quả thật là Mỹ Cửu bạn trai mang bên ngoài lưu lại bằng lái dãy số làm cam đoan sau, Nại Hạ cuối cùng được phép mang đi nàng. May mắn chạm vào một cái đằng trước nghiêm túc quán ba quản lý, nếu không sau quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Nhìn say không còn biết gì Mỹ Cửu, Nại Hạ may mắn đi tới, chuẩn bị ôm nàng rời đi. Ai, đừng đụng ta, tránh ra, say huân huân Mỹ Cửu vô lực đẩy hắn hai cái, bị hắn cái sau khi đứng lên, lập tức bắt đầu ồn ào, không cần. Không nên cử động ta, cút ngay, ta phải báo cho cảnh sát. Nhìn quản lý hòa tử bảo cùng nhau đầu đến hồ nghi tầm mắt, Nại Hạ bất đắc dĩ buông ra nàng, nhu nhu thái dương, thực xin lỗi, xin cho ta lấy một ly nước đá, cảm ơn. Không phải tại quán ba dây dưa không rõ thời điểm, có lời gì, về nhà có thể từ từ nói, Nại Hạ ngoan nhẫn tâm, đem cốc nước giảm khối băng móc ra về sau, trực tiếp hát ở tại Mỹ Cửu trên mặt của. Như vậy kích thích cuối cùng làm cho trước mặt con ma men hơi chút thanh tỉnh một ít, nàng mở mắt ra, trực lăng lăng nhìn Nại Hạ. Mất một phen khí lực, mới nhắm ngay đồng tử tiêu cự giống nhau ai nha một tiếng, Nại Hạ. Ngươi, đến đây a. Là ta, ngươi say đến quá lợi hại, đi, chúng ta về nhà. Về nhà sẽ chậm chậm đảo, được không? Từng nhất sự không thành khi bị ma luyện ra kiên nhẫn phát huy công dụng, hắn ngồi xổm Mỹ Cửu bên người, ôn nhu làm dịu lấy. Mỹ Cửu giơ tay lên, vuốt gò má của hắn, mơ mơ màng màng đạo thật là ngươi a. Vậy là tốt rồi, không cần, đem ta giao cho người khác đây nè. Xác nhận người trước mặt thật là nại hạ, nàng khởi động mí mắt lại rơi xuống, ô. Rất khổ sở. Lần này, nàng cuối cùng không lại phản kháng. Quay kiếng xe xuống, dùng dây an toàn đem nàng cố định tại tay lái phụ tịch, một đường mang về đến chính đang sửa chữa tân phòng chung. Xuống lầu dưới, nàng lại lần nữa say mất đi ý thức, không phản ứng chút nào người của thể nếu so với bình thường quá nặng. Đối với nhặt về bùn say nữ loại này AV tình tiết không hề thực tế kinh nghiệm nại hạ rằng có một phen, mới đầu đầy mồ hôi đem Mỹ Cửu đặt lên giường. Xem ra hẳn là còn có thể phun, nại hạ quần áo cũng không đoái hoài tới đổi, một bên làm cho chuyên nghiệp thợ sửa chữa trước tiên tan tầm, một bên đem buồng vệ sinh chậu lấy đến phòng ngủ, sau đó đóng kỹ cửa phòng, cởi bỏ Mỹ Cửu áo cúc áo, dùng khăn lông ướt sát mặt của nàng. Nếu không phải có mới trước đây hòa mẫu thân cùng nhau chiếu cố say mềm phụ thân trí nhớ, hắn thật sự là hội lâm vào tay chân luống cuống hoàn cảnh. Mấy phút sau, Mỹ Cửu trên thân rung động mấy cái, mãnh nâng lên thân bà đầu lệch sang một bên, sớm chờ giờ khắc này nại hạ vội vàng đem chậu đặt tới chính phía dưới, tới đỡ ở cánh tay của nàng, cao thấp vuốt ve lưng của nàng. A, a hoa! Đặc hơn rượu thối theo nôn trào ra, nại hạ nhíu mày nhìn, nàng ban ngày tựa hồ không ăn cái gì vậy, nhổ ra cơ hồ tất cả đều là chất lỏng. Này này! Nhớ rõ ăn vài thứ, xã giao nặng hơn muốn cũng không thể bụng rỗng uống rượu, rất đau đớn thân đấy. Không lâu bồi ở bên cạnh hắn Mỹ Cửu Hoàn nhiều lần nhắc nhở qua hắn nói như vậy, mà bây giờ, nàng lại phát ra khổ sở rên rỉ, co quắp vì thế mà nôn mửa, khổ sở thật tốt giống lập tức sẽ chết đi giống nhau. Xác nhận nàng ói không sai biệt lắm về sau, bên cạnh nhiệt điện siêu cũng vừa mới hoàn thành công tác, đổ nàng bán chén nước ấm đi xuống, nại hạ cuối cùng nhìn đến ánh mắt của nàng hơi chút bình tĩnh một chút. Thân thể cũng không lại bởi vì khó chịu mà cuộn lại, tự nhiên thả lỏng giãn ra xuống dưới. Hô, hắn mở miệng khí, cởi áo khoác, cởi bỏ áo sơ mi cổ áo nút thắt, cấp Mỹ Cửu đắp kín mền về sau, mở ra gian phòng cửa sổ, bắt đầu thu thập. Bóng đêm dần dần hàng lâm, đèn neon đuổi ánh trăng, lóng lánh chiếm lĩnh tòa thành thị này. Rời một cái ghế, nại hạ nhìn ngoài cửa sổ cơ hồ nhìn không tới đêm đen không, ngồi ở Mỹ Cửu bên người. Nếu lúc này ngủ lời mà nói, nhất định sẽ tiến vào Mỹ Cửu trong mộng a. Nhìn nàng đang ngủ say chung vẫn như cũ khóa chặt mi tâm, nại hạ liền cảm thấy trái tim chung quanh tại nhỏ nhẹ co rút đau đớn. Ta không tin, ngươi gạt ta, không biết là đang nằm mơ, vẫn là cảm giác say lắng đọng lại mang tới nỉ non, Mỹ Cửu đôi môi đỏ thắm hơi hơi khép mở, phát ra mảnh khảnh thanh âm. Ta không đáp ứng, không đáp ứng. Ô, vì sao, phải làm ra loại sự tình này. Xem ra, nàng thật sự đi cùng Á Thực gặp mặt. Nại hạ cảm thấy có chút đau đầu, áp lực hạ ngủ sau lèn vào Mỹ Cửu cảnh trong mơ dục vọng, vẫn duy trì thanh tỉnh chờ đợi nàng tỉnh lại. Đợi cho gần 10 giờ, nại hạ bụng hư không đã đến cực hạn, hắn xác nhận một chút Mỹ Cửu không có việc gì về sau, khinh thủ khinh cước đi ra khỏi phòng, trước gọi điện thoại cho trong nhà, đạo đêm nay khả năng không quay về qua đêm, sau đó xuống lầu mua nhất tô mì dẫn theo đi lên. Lo lắng Mỹ Cửu tỉnh lại hội đói, hắn nhân tiện muốn một cái đại phân tiện lợi. Mở ra đèn của phòng khách, cửa phòng ngủ như trước đóng cửa. Nại hạ thở dài, ngồi vào đã trang hoàng ra sơ hình phiêu bên cửa sổ, mở ra miệng chén. Mì sợi giao hàng bao trang có vẻ kín, mở ra về sau, sắc thuốc hương khí lập tức tỏ khắp đi ra. Hắn cầm lấy đũa chúc, đang muốn thúc đẩy, chợt nghe đến sau lưng truyền đến Mỹ Cửu còn có chút men say thanh âm của. Ta muốn ăn mì sợi, ngươi ăn cơm hộp được không? 68. A, bụng cuối cùng không phải trống không rồi. Chút nào không để ý tới hình tượng khò khè ăn hết tràn đầy nhất tô mì. Mỹ Cửu tựa vào phiêu cửa sổ bên cạnh trên tường, thỏa mãn vuốt ve bụng, thư sướng nói. Nại hạ ăn cũng không nhanh, tiện lợi trong hộp còn dư lại hơn một nửa, nhất là vì tiện lợi đếm tiện lợi hương vị thực tại không dám khen tặng, nhị là bởi vì trong lòng chuyện tình nhiều lắm liên đới ảnh hưởng khẩu vị. Ách, ăn no là tốt rồi. Hắn buông thìa, quyết định trước tiên đem đồ ăn để qua một bên, đẩy ra tiện lợi hộp đến vị trí gần cửa sổ, thân thể hắn nghiêng về trước tới gần Mỹ Cửu, còn thật sự hỏi, ngươi đi đâu vậy rồi hả? Ta tìm ngươi một ngày. Mỹ Cửu nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, bình tĩnh trả lời Á Thực tìm ta. ta phải đi thấy nàng rồi. Nàng cong lên một chân, ôm lấy nâng lên đầu gối nói tiếp, kỳ thật chúng ta đều không cần thiết giấu giếm nữa cái gì. Không phải sao, ngươi hẳn là đã gặp hắn a. Nại hạ đương nhiên biết nàng chỉ là ai, chỉ gật gật đầu, ân, buổi trưa, gặp mặt một lần. Mỹ Cửu nở nụ cười, cái trán để ở đầu gối, rũ xuống tóc chặn gò má của nàng, làm cho hắn thấy không rõ nàng thần tình trên mặt, ta vốn tính đêm tân hôn sẽ nói cho ngươi biết đấy. Khi đó ta cũng đã là mộng dã nhà tân nương, ta cũng đã chặt đứt hòa đằng xuyên cái họ này thì tất cả liên hệ, nhân sinh của ta, là có thể xem như một lần nữa bắt đầu, đúng hay không? Nại hạ vươn tay, đắp lên nàng tái nhợt mờ u bàn tay, hiện tại cũng giống như vậy. Không có bất kỳ biến hóa nào, trừ phi ngươi hối hận không có ý định gả cho ta. Á thật sự Mỹ Cửu hẳn là cũng đã biết, đây đối với nại hạ mà nói, cũng là một hồi đánh bạc. Nếu Mỹ Cửu thật sự hối hận đến vệ mộng người năng lực cũng vô pháp vãn hồi bộ, hết thảy đều đem hoàn toàn thoát phá. Làm sao có thể không có biến hóa? Mỹ Cửu ngẩng đầu, theo rũ xuống sợi tóc đang lúc nhìn chằm chằm nại hạ, trong ánh mắt của nàng còn có tơ máu, không biết là say rượu đến tiếp sau vẫn là thân thể mệt mỏi sở trí, hắn hội không muốn để cho ngươi ở rể sao? Đối mặt như vậy tài phú, ngươi hội không động tâm sao? Nếu ngươi cuối cùng họ Đằng Xuyên, ta phải làm sao? Ta chán ghét cái họ này thì, chán ghét đến mỗi một lấy máu lý. Không có ngày nào đó, ta vĩnh viễn đều là mộng dã nại hạ, thê tử của ta, cũng vĩnh viễn đều là mộng dã nhà con dâu. Hắn trịnh trọng nói, đương nhiên che giấu hòa Đằng Xuyên kiện ngộ trận kia thuộc loại tương lai giao dịch. Ấn hắn trong lý tưởng kế hoạch, một khi có thể trấn an hạ Mỹ Cửu thuận lợi tiếp tục hai người tình yêu đường, hôn sau đại khái có thể lấy Mỹ Cửu còn trẻ vì lý do tránh thai một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn chỉ phải nghĩ biện pháp làm cho Á Thực mang thai sinh hạ con là tốt rồi. Vốn lấy Mỹ Cửu đối Á Thật chán ghét, đêm nay trấn an chỉ sợ khó khăn thật mạnh. Người trước kia không biết Á Thực là muội muội ta, đúng không? Đáp án của hắn tựa hồ làm cho Mỹ Cửu cảm xúc thoáng hòa hoãn một ít, nàng cúi đầu, nhỏ giọng hỏi như vậy nói. Ân, ta cho tới hôm nay sáng sớm mới biết được. Nại hạ châm trước ngữ khí, thận trọng đảo. Vì sao, người cùng với nàng có cái loại này quan hệ đâu này? Mỹ Cửu giọng của bắt đầu có không cách nào khống chế ủy khuất, này, này món đồ chơi vậy nữ nhân, ta đều có thể cố gắng để cho mình không tức giận, khả. Nhưng vì cái gì cố tình còn có nàng, ta từ nhỏ đối với nàng tốt như vậy, khả nàng lại cái gì đều phải dành với ta thực cố gắng cho ngươi không có cơ hội tiếp cận nàng, vì sao? Vì sao hoàn sẽ phát sinh loại sự tình này? Trong lời nói của nàng dần dần mang theo khóc nức nở, đáy lòng tâm tình bị đè nén đều theo rượu mời xông ra, theo nàng đem ngươi điều đi qua, ta biết ngay nhất định có chuyện gì đã xảy ra. Ta giấu ở trong lòng, làm bộ như không biết, không đi đoán, không thèm nghĩ nữa. Ta cảm giác mình quả thực thay đổi một người, trở nên ngu xuẩn vừa mềm yếu, giống như trừ bỏ thích ngươi, cái gì nguyên tắc cái gì tự tôn đều có thể không cần giống nhau. Ta từ chức, ta chuẩn bị biến thành một đứa ngốc tân nương. Học này 3-40 tuổi nội trợ, chỉ để ý coi chừng cuộc sống của mình, đối lão công ở nhà ở ngoài địa phương sở hữu sự giả câm vờ điếc. Ta đều đã có giác ngộ như vậy rồi, vì sao? Nàng vẫn không chịu buông tha ta. Đầu ngón tay theo hối hận hòa hổ thẹn cảm xúc hơi run rẩy, nại hạ áy náy cúi đầu, hắn hiện tại biết rõ, trận kia phệ mộng mang cho hắn cỡ nào quý báu này nọ, cũng tùy ý hắn dẫm lên cũng bất ly bất khí. Thực xin lỗi, thật sự, ta... phi thường thật có lỗi. Mỹ Cửu ngẩng đầu dựa vào trở lại trên tường, trong ánh mắt của nàng chớp động thủy quang, nhưng nước mắt nhưng không có rớt xuống một giọt, cho dù có nồng đậm giọng mũi, nàng cũng không phát ra một lần nức nở thanh âm của, nàng cho ta xem rất nhiều thứ. Ta cũng không tin, mình ở nhìn xong vài thứ kia sau thế nhưng không nghĩ muốn giết ngươi. Ngươi nhất định đối với ta hạ chú, làm cho ta biến thành một cái khăng khăng một mực yêu của ngươi ngu xuẩn tiện nữ nhân. Nại hạ không biết phải nói gì mới tốt, trong nháy mắt hắn thậm chí có theo cửa sổ nhảy xuống tha lỗi xúc động, nhưng hắn biết, làm như vậy, chỉ có thể cấp Mỹ Cửu mang đến càng thêm nồng đậm bi thương. Theo hắn cắn nuốt cái kia khoác áo cưới mộng về sau, Mỹ Cửu hạnh phúc, cũng chỉ cùng hắn có quan hệ. Vì sao, ta cho tới bây giờ mới hiểu được đâu, có phải nói mình kỳ thật sớm liền ý thức được, chẳng qua, vì xa vào tại kia chút hoạt nộn trong nhục thể, mà cố ý bỏ qua rơi sự thật này. Nại hạ tự trách cúi đầu, không dám nhìn nữa Mỹ Cửu biểu tình. Nếu, ngươi không thể tha thứ cho ta nói, ta ta cũng không mặt mũi vãn hồi cái gì, ta có thể rời đi, cho ngươi tìm kiếm khác hạnh phúc cơ hội. Trầm mặc một hồi, hắn chậm rãi đảo, bất quá hắn trong lòng cũng không quá lo lắng, đây là một hồi căn bản sẽ không thua đánh bạc. Quả nhiên, Mỹ Cửu hít một hơi thật sâu, mân chặt miệng cúi đầu, an tĩnh một hồi lâu, mới nhỏ giọng đảo ta chỉ có cùng với ngươi, mới sẽ cảm thấy hạnh phúc. Ta chỉ là không nghĩ tới, phải bỏ ra lớn như vậy đại giới. Á thực nàng, rốt cuộc đối với ngươi làm cái gì? Nại hạ có chút bận tâm nhìn về phía Mỹ Cửu, đối với nàng trong mắt toát ra sỉ nhục cảm thấy một trận kinh hãi. Ánh mắt kia hắn cũng không xa lạ gì, xa một chút Tùng Đào Thêm Hội, gần một chút Thủy Nguyên Lương Mỹ, cũng đã có loại này xấu hổ và giận dữ và bất đắc dĩ ánh mắt. Không cần, làm cho ta nói, ta không muốn nói. Mỹ Cửu xê dịch vị trí, thanh âm như là bị gió đêm thổi lãnh, mang theo rất nhỏ run run, người sớm hay muộn sẽ biết. Ôi chao, Nại Hạ nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng, không biết rõ lời này ý tứ. Mỹ Cửu nhưng không có tiếp tục, mà là đột ngột thay đổi nhất đề tài, đúng rồi, thợ sửa chữa nhân ngày mai ta liền cho bọn hắn tính tiền. Sao căn này nhà trọ chỉ bán rơi à? Kia, chúng ta về sau muốn đang ở nơi nào? Nại Hạ càng ngày càng nghi hoặc. Ở một cái so này lớn hơn địa phương, ngày mai sau khi tan tầm, ta dẫn ngươi đi xem. Nàng lưu luyến không rời vẫn nhìn chính mình tự tay thiết kế mới trang hoàng ra một cái sơ hình căn phòng của, ta tuy rằng thực thích nơi này, nhưng là nơi này quá nhỏ, ở không dưới quá nhiều người. Quá nhiều người, Nại Hạ hoàn toàn không biết nàng đang nói cái gì, đột nhiên có tế bào não không đủ dùng là cảm giác. Mỹ Cửu gật gật đầu, không còn là ngươi cùng ta hai người nhà. Ta nếu không muốn đi ngục giam tìm ngươi cử hành hôn lễ, thì không cần không đáp ứng nàng một việc. Ngươi là ngón tay, á thực, ân, nàng đảo, nàng vẫn thực chính là muốn chỉ có ta. Nhưng nàng nguyện ý vì được đến ta hiến ra bản thân. Mỹ Cửu khổ sở nở nụ cười, giống như đang nói nhất kiện thực buồn cười lại làm cho nhân cười không nổi chuyện tình, pháp luật lên, cái gia đình này chỉ có ngươi cùng ta. Mà trên thực tế, nàng muốn chúng ta ba người lẫn nhau có được. Này, đây là cái gì cổ quái yêu cầu? Ba người gia đình tại xã hội hiện đại đã đầy đủ hiếm thấy, mà loại này một cái đồng tính luyến ái cứng rắn xâm nhập một đôi giữa phu thê thậm chí không tiếc vì thế nhận nam nhân cấu thành, Nại Hạ vẫn là lần đầu nghe được. Đằng Xuyên gia đô là phong tử, Mỹ Cửu nhỏ giọng nói, phụ thân ta là, á thực là, ta cũng thế. Đừng nói như vậy, Mỹ Cửu ngươi. Mỹ Cửu cắt đứt hắn, tự diễu đạo nếu không phải phong tử, làm sao có thể đáp ứng loại này điên cuồng sự tình. Nàng nhảy xuống phiêu cửa sổ, đứng trong phòng vuốt ve lõa lồ bên ngoài cánh tay, vừa nghĩ tới tương lai ta không riêng muốn đợi chờ mình trượng phu, còn muốn đợi chờ mình muội muội tùy thời khả năng thân thiết, ta liền cả người rét run. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, đều là vì ta. Nại Hạ theo tới Mỹ Cửu sau lưng, áy náy từ phía sau lưng ôm lấy nàng, lật ngược xin lỗi. Nhưng thành thực giảng, nghe được là yêu cầu như vậy đáy lòng của hắn dục vọng chi nha vẫn là không nhịn được khiêu giật mình. So với nữ nhân nhìn đến chồng mình hòa một người đàn ông khác cồn cùng một chỗ, nam nhân nhìn đến thê tử hòa một cái mỹ nhân dây dưa ở trên giường tựa hồ dễ dàng hơn nhận nhiều lắm, nhất là tại một cái khác mỹ nhân hoàn cam tâm dâng lên thân thể dưới tình huống. Đương nhiên, bây giờ không phải là thành thực biểu hiện ra nhảy nhót thời điểm, hắn nhu phải làm, như cũ là không ngừng xin lỗi. Một đêm kia, Nại Hạ chưa có về nhà, hắn và Mỹ Cửu tại kia trương cũng không lớn lâm thời trên giường ôm chặt nhau, một người mặc áo ngủ, một người mặc quần áo trong, cái gì những chuyện khác cũng không có làm, cứ như vậy cảm thụ được lẫn nhau thân thể, dùng thật nhỏ thanh âm nói chuyện, dần dần đến gần mộng đẹp. Trước khi ngủ, Mỹ Cửu nói câu nói sau cùng như trước tràn đầy không cam lòng, giống như nàng nói sự kiện kia hòa khác làm người ta kinh ngạc yêu cầu giống nhau để cho nàng theo đáy lòng cảm thấy bài xích. Á thực còn nói, trong hôn lễ, nàng phải làm của ta phù dâu. 69. Lần này tiến vào cảnh trong mơ phía trước, Lăng không rất xuống cảm giác rằng có tương đối dài một đoạn thời gian, Nại Hạ thậm chí lo lắng cho mình có thể hay không trong bóng đêm trực tiếp ngã chết. May mắn hắn lo lắng sự cũng không có phát sinh, theo quen thuộc trôi nổi cảm xuất hiện, trước mắt thế giới sáng lên. Hắn xoay giật mình cổ, xoay người đánh giá địa phương sở tại. Là rất tầm thường đồng hồ báo thức khách sạn căn phòng của, hình trái tinh tình lữ giường lớn, mặt kính trần nhà, đầu giường hoàn để các loại tình thú đạo cụ. Dựa như vậy điếm tại Đông Kinh hòa sao trên trời giống nhau nhiều, Nại Hạ uể oải xoa trán, Á Thực mang Mỹ Cửu đến đây chỗ như thế, hắn chính là phí thượng nhiều hơn nữa mấy ngày, cũng không có khả năng tìm được. Hiển nhiên, đây là lặp lại ban ngày sở chuyện phát sinh cảnh trong mơ, đại khái là đối với lần này trước nói chuyện cũng không biết là quá mức khắc sâu. Nại Hạ xuất hiện thời điểm, trong giấc mộng Mỹ Cửu đã là tắm qua bộ dạng, an tĩnh ngồi ở bên giường, dùng khăn mặt nhẹ nhàng sát tóc còn ướt. Ánh mắt của nàng rất đỏ, nhưng vẫn là không có khóc, chính là hòa khuya về nhà sau giống nhau, chịu đựng nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nghe được Á Thực tát đi tắm vòi sen thanh âm của, nàng lập tức nâng lên khăn mặt tại trên ánh mắt đè, nhắm mắt lại hít thở sâu vài lần. Nại Hạ đứng ở bên giường, bất quá không có người có thể nhìn đến hắn, hắn cũng không gặp được bất luận kẻ nào, hắn chỉ là kẻ nhìn lén, tạm thời vẫn không có thể phát huy ra cắn nuốt cảnh trong mơ chúa tể năng lực. Hắn chỉ có thể nhìn, trơ mắt nhìn mình mơ hồ đoán được chuyện tình đi bước một phát sinh. Tỷ tỷ, không cần khổ gương mặt a, ngươi biết không, ta đặc biệt thích xem ngươi cười bộ dáng, đó là ta trong lòng mê người nhất cảnh đẹp, gì đông tây đô so ra kém. Á Thực xem ra tắm vô cùng mau, tóc vẫn là địt, chính là trên người vội vàng xúc một lần. Nàng không hề che giấu tại Mỹ Cửu trước mặt lõa lồ chính mình gần như hoàn mỹ thân thể, mà đáy mắt lóe lên khát vọng, hiển nhiên đã ở chờ mong đồng dạng đáp lại, vì sao ngươi vẫn như vậy chán ghét ta đâu này. Ta nghĩ hết biện pháp, đều hấp dẫn không đến chú ý của ngươi. Vẫn là giống mới trước đây như vậy, không nên ta chọc giận ngươi tức giận, ngươi mới bằng lòng chủ động tìm ta. Rốt cuộc vì sao, trước kia ngươi không phải rất thương ta sao? Mẹ ta sau khi chết, không phải ngươi vẫn bồi tại cả đêm làm cơn ác mộng bên cạnh ta sao? Tỷ tỷ, ngươi vì sao không cần ta nữa? Mỹ Cửu chán ghét nhìn Á Thực, hai tay đặt tại trên đầu gối nắm chặt, ta. Ta là từng tưởng coi ngươi là làm chân chính muội muội hảo hảo đối đãi, ngươi cùng ta thường thích này nọ, ta có thể nhịn, ngươi muốn làm cho mẹ ta thương ngươi, ta cũng có thể nhẫn, khả. Đối với ngươi ký không thích nữ nhân, cũng chịu không nổi ngươi thật sự lấy hắn trở thành phụ thân. Ta chán ghét ngươi dùng phương thức của ngươi đến yêu thích ta, ta chán ghét trên người ngươi đằng xuyên nhà máu, không để cho ta nói sau lần thứ ba rồi, trong thân thể ta mỗi một lấy máu đều chán ghét ngươi. Á Thực thế nhưng thật sự toát ra bị thương biểu tình, bất quá rất nhanh, đã bị nàng thường dùng cực phú lừa gạt tính ôn nhu mỉm cười thay thế, đừng lo, tỷ tỷ, ta có thể từ từ sẽ đến. Tương lai cùng với ngươi thời gian còn dài hơn, ta có kiên nhẫn thay đổi ngươi đối cái nhìn của ta. Ta không cần ngươi giống điên rồi giống nhau thích mộng dã, chỉ cần ngươi khẳng quân một chút thích cho ta, ta cũng rất thỏa mãn. Ta tuyệt không sẽ cho ngươi. Mỹ Cửu quật cường nhìn nàng, ngươi minh bạch của ta thỏa hiệp là vì ai? Ta biết, ta đương nhiên biết, vì thế ta chân thành cảm tạ mộng dã, nếu sớm biết rằng ngươi sẽ vì hắn làm đến nước này, theo hắn vào công ty ta nên thoát quần lót của mình đi câu dẫn hắn. Nói không chừng vì ngươi, ta sẽ trái lại cường bạo hắn. Á Thực vừa nói, một bên tới gần Mỹ Cửu bên người. Nói xong câu đó, nàng giơ tay lên, khinh khẽ đặt ở Mỹ Cửu khăn tắm bao vây không đến lõa lổ đầu vai, vuốt ve ủng hộ hay phản đối di động về phía sau. Tỷ tỷ, người lập tức muốn kết hôn, sẽ thuộc loại nam nhân khác. Á Thực hô hấp trở nên có chút dồn dập, chân trụi vú đỉnh, nộn đỏ đầu vú cũng đi theo trở nên cứng rắn, nhếch lên, lần trước có thể như vậy vuốt ve thân thể của ngươi, hay là ta 14 tuổi thời điểm, thời gian. Quá thực vui vẻ đâu. Mỹ Cửu cả người cơ bắp căng thẳng, cứng ngắc ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích, cũng không nói thêm. Ta vốn không nghĩ vội vã như vậy được. Á Thực thở dài vậy nói, cúi đầu nhẹ nhàng hôn Mỹ Cửu đầu vai, khả vừa nghĩ tới ngươi lập tức liền muốn gả cho mộng dã, ta liền ghen tị muốn nổi điên. Ta không thể hoàn toàn cướp đi ngươi, như vậy ngươi hội hận ta cả đời, ta chỉ có làm như vậy. Vì thích nhất ngươi. Không thích nam nhân ta đã cùng mộng dã đã làm vô số lần, ta hàm qua dương vật của hắn, ăn qua tinh dịch của hắn, liếm qua toàn thân hắn mỗi một nơi, kia không thích nữ nhân ngươi, chịu vì ngươi thích nhất hắn, làm đến mức nào đâu này. Mỹ Cửu trầm mặc cúi đầu, truyền đạt như vậy đã là cực hạn của ta tin tức. Cũng biết quá mức miễn cưỡng nói sẽ chọc cho ra Mỹ Cửu mãnh liệt kháng cự, Á Thực hôn sau lưng của nàng, một chút đem xuống lại khăn tắm buông ra, lột ra, liếm qua sau lưng nàng nhu bạch ôn nhuận da thịt. Mang theo ghen tuông nhỏ giọng đạo các ngươi tuy rằng còn không có làm được một bước cuối cùng, nhưng hắn háo sắc như vậy, nhất định sẽ không bỏ qua ăn ngươi đậu hủ cơ hội a. Hắn nhất định cũng như vậy vuốt ve, hôn môi qua thân thể của ngươi. Ngươi thích hắn, cho nên ngươi hội thành thực biểu đạt mình sung sướng, thật để cho ta hâm mộ a. Mỹ Cựu gò má của bắt đầu dâng lên đỏ ửng, như trước im lặng không lên tiếng, chính là đặt ở trên đầu gối hai tay của nhịn không được thu về đi một tí, nắm lấy khăn tắm viền dưới. Sớm hay muộn, ta sẽ nhường ngươi yêu thích ta mang cho ngươi cảm giác đấy. Chắc dựa vào ở trên giường, Á Thực thong thả mà kiên nhẫn dùng môi lưỡi đùa bỡn Mỹ Cựu vai đeo, theo nhu hòa trên đường cong hạ đền đáp lại, bởi vì thẳng lưng mà hơi hơi lõm xuống xương sống lưng dấu vết, tức thì bị nàng dùng đầu lưỡi không ngừng mà cao thấp vuốt phẳng. Nại Hạ mang theo phức tạp tâm tình nhìn trước mắt hình ảnh, thân thể hưng phấn hòa ý thức phẫn uất mâu thuẫn dây dưa cùng một chỗ, làm cho hắn theo cái lưỡi ở chỗ sâu trong cảm thấy một trận chua xót. Mỹ Cửu không có chống cự, cuối cùng, khăn tắm vẫn bị Á Thực gạt vứt xuống một bên. Còn không có bị Nại Hạ hoàn toàn có được trôi qua trắng noãn trần chuồng, tại Á Thực lời lẽ Hạ hoàn toàn tràn ra. Đó không phải là đơn giản dựa vào trong lòng kháng cự là có thể ngăn cản khoái cảm, đường Á Thực đầu lưỡi linh hoạt tạo nhập tư mật suối trong cốc, Mỹ Cửu rốt cục không đè nén được phát ra mảnh khảnh rên gì, nàng mang theo cảm thấy thẹn tức giận vẻ mặt, thật chặt nắm lấy bên người sàng đan. Mà đúng lúc này, không gian chung quanh phát ra choảng choảng thanh âm của, vô số toái văn làm cho Nại Hạ tình cảnh trước mắt nhanh chóng băng phôi, một cái to lớn lốc xoáy đột ngột xuất hiện ở sâu thẳm mờ tối không gian ở chỗ sâu trong, ngay sau đó. Nồng đặc màu đen sương mù theo lốc xoáy trung trào ra, nghiêm mật bọc lại này thoát phá cảnh trong mơ. Vốn tưởng rằng lần này lại là đến đây kết thúc, Nại Hạ uể oải cầm quyền, cùng đợi tỉnh lại một khắc kia. Không nghĩ tới, thân thể lại một lần nữa xuất hiện không trọng lăng không cảm giác, mãi cho đến ổn định tại một cái hoàn toàn mới trong không gian. Bốn phía trắng xóa đấy, cái gì cũng nhìn không tới. Mà ở trước mắt hắn, bày một bộ truyền thống hòa thức đệm chăn, Mỹ Cửu liền nằm ở nơi đó. Sắc mặt ửng hồng, nhíu chặt lấy mày, trong cổ họng không ngừng chảy ra đè nén, khuất nhục không cam lòng rên gì. Ô, không cần, buông ra, buông, hẳn là hoàn bị trói buộc tại trong cơn ác mộng, Mỹ Cựu thân thể càng không ngừng lẩm nhẩm, đắp tại chăn mền trên người theo động tác của nàng bị sốc lên, mà lộ ra thân thể, nhưng lại là hoàn toàn trần trụi. Nại Hạ liếm liếm phát khô môi, quỳ xuống, thử thăm dò đưa tay ra. Ngón tay đụng phải Mỹ Cựu ấm áp da thịt. Trơn mềm mà mang theo một tầng khêu gợi mỏng mồ hôi. Cho năng lực ta thần minh a, ngươi rốt cục khẳng đáp lại của ta kỳ cầu à. Mang theo không cách nào hình dung lòng cảm kích, Nại Hạ bắt đầu vuốt ve Mỹ Cựu đặng ra đệm chăn chân của trưởng, không riêng gì bởi vì tình dục, cũng bởi vì hắn theo đáy lòng đang mong đợi, dựa vào lần này phệ mộng, có thể tại sau khi tỉnh lại giải quyết này nhất tháp hồ đồ trạng huống. À, đáng giận, hai cái cảnh trong mơ cảm giác trùng hợp ăn khớp cùng một chỗ. Mỹ Cửu nhắm chặt hai mắt, chán ghét lầu bầu. Thực xin lỗi, đây đã là lần thứ hai trong mộng âu yếm Mỹ Cửu thân thể, không có ý định cọ sát lâu lắm Nại Hạ một bên thấp giọng nói khiểm, một bên bao trùm lên nàng nhiệt năng trần chuồng. Thật là nặng, ô ô, trên người cảm nhận được Nại Hạ áp lực, Mỹ Cửu buồn khổ kháng nghị, hai tay vô lực phụ giúp lồng ngực của hắn. Cùng với khác bị cắn nuốt cảnh trong mơ chủ nhân bất đồng, cho đến lúc này. Mỹ Cửu vẫn đang không có ở này Nại Hạ chủ đạo trong thế giới tỉnh lại, tuy rằng ý thức bị vây tiếp cận thanh tỉnh trạng thái, nhưng vẫn nhiên thật chặt nhắm mắt lại, lộ ra không tình nguyện bởi vì khoái cảm mà buồn khổ vẻ mặt. Đôi Mỹ Cửu khát vọng tập trung ở nam căn chướng đại đến cực hạn ngay trước, hắn cúi đầu mút nàng nhô ra đầu vú, giúp đỡ phân thân đưa vào nàng không ngừng vặn vẹo giữa đùi. Cảm giác đụng chạm lấy một chỗ ướt át trơn mềm lõm xuống về sau, hắn chậm rãi chuyển động phần eo. Đè nặng kia cực lạc cửa vào ma sát. Ân, ừ, Mỹ Cửu trong miệng phát ra nghi ngờ rên rỉ, mê ly ý thức giống nhau ngưng tụ lại nguy hiểm báo động, nàng khẩn trương giơ tay lên, bắt được Nề Hà cánh tay, cái. Cái gì, là ai, không, không cần, không nên vào đến. Che kín chất mật xử nữ miệng âm đạo tản ra mãnh liệt cám dỗ, Nại Hạ cô nén thẳng lưng cắm vào xúc động, một bên dùng quy đầu ma sát phía trên viên kia nhạy cảm nộn hạch. Một bên ôn nhu trấn an nàng đạo Mỹ Cửu, là ta. Ta thật là nhớ muốn ngươi. Mỹ Cửu mi tâm của hơi hơi thư giãn một ít, mê mang đạo nải. Hạ, ân, hạ xuyên tiền bối, là ta, là này ngu xuẩn lại không biết tốt xấu hậu bối. Ta, lại đang làm giấc mơ kỳ quái nữa nha. Mỹ Cửu dùng nghe không ra cảm xúc khẩu khí, nhỏ giọng nói, nếu là mộng, hẳn là. Sẽ không như vậy đâu a. Bất kể có phải hay không là mộng. Ta đều nhất định sẽ thực ôn nhu. Nại Hạ thờ hào hền đảo, không như lần trước giống nhau có áo cưới che lấp, lần này hoàn toàn trần trụi đâu Mỹ Cửu hơn nữa như vậy một bộ động tình bộ dáng thật nhanh tiêu hao sự nhẫn nại của hắn. Hắn giúp đỡ con cặc căn bộ, bán khỏa quy đầu đã xâm nhập một mảnh non mịn hồ trong miệng, ở chỗ sâu trong càng thêm hẹp hòi quanh co dũng đạo chính lốc xoáy giống nhau hấp dẫn thân thể của hắn. Kia, vậy thì mời đem ta theo trong ác mộng mang đi a. Thử lặng lẽ một chút ánh mắt, nhưng không cách nào mở ra mỹ cửu thở dài vậy nói xong, Na giật mình thân thể, mở ra hai chân nâng lên đến nại hạ hông của Trác, biến thành hoàn toàn nở rộ mềm mại đóa hoa. Mỹ cửu, lần trước mộng, ta cũng nhớ rõ, này là năng lực của ta không nghĩ lừa gạt nữa ngươi. Nếu ngươi không tin, lúc tỉnh lại, ngươi có thể hỏi thế giới hiện thật ta. Theo trong ác mộng rời đi a, ta tại chỗ này đợi ngươi. Hắn phục ở bên tai của nàng thấp giọng nói xong, thân thể dần dần ép xuống, cứng rắn khí quan đột nhập đến mỹ cửu mềm mại trong cơ thể, đẩy ra đám long mị thịt, đỉnh tại kia một vòng đều không phải là lần đầu gặp mặt lá mỏng thượng. Này, chính là ngươi trước kia hòa nữ sinh kia trò chuyện, phệ mộng sao? Mỹ cửu lộ ra nhẫn nại căng đau biểu tình, con mắt tại dưới mí mắt thật nhanh chuyển động, tựa hồ đang ở thoát khỏi kia phong bế tại một đoàn hắc vụ bên trong ác mộng. Xem như thế đi. Trong mộng là thế giới kia, người có thể đem ta, làm như thế giới này chủ nhân. Mỹ cửu, hơi chút nhẫn nại một chút, ta đến đây. Hắn điều chỉnh một chút tư thế, hai tay xanh tại dưới nách ta của nàng, mắt nhìn xuống dưới thân mê người trần truồng, hòa hai người chính liên kết ở chung với nhau bộ vị, về phía sau hơi chút rút ra một ít, có ở đây không hội đột phá phòng tuyến cuối cùng lối vào, mềm nhẹ trước sau ma sát. Ách, tốt, thật to, tượng ấu mèo giống nhau nhẹ nhàng hừ. Mỹ cửu thân thể dần dần trầm tĩnh lại, vẫn cùng phản đối cảm xúc chiến đấu không nghỉ giác quan rốt cục tùy theo chiếm cứ thượng phong, bùn rùn khoái cảm bắt đầu theo trong thân thể hướng tứ chi phóng xạ. Đến lúc rồi, đường mới mẻ yêu mật theo hoa tâm giữa dòng ra, nhuộm dần khi hắn sự trượt trên mặt đầu chim lúc, nại hạ ngoan nhẫn tâm, cúi đầu hôn lên môi của nàng, lúc này đây, hướng ra phía ngoài quất kéo nam căn không có lại dừng bước tại màng chinh ngăn cản, to dài tính khí một hơi xuyên vào đến Mỹ cửu trong cơ thể chỗ sâu nhất. Nhồi vào kia thuộc về hắn mỗi một tấc khe hở. A ân ân ân, hướng về phía trước nâng khởi thân thể, bởi vì bén nhọn đau đớn mà gắt gao phàn ở nại hạ thân thể mỹ cửu, dùng sức hút ở hắn đầu lưỡi đồng thời, rốt cục mở mắt. Xa xôi mỗi cái địa phương, tùy theo truyền đến cái gì vậy hoàn toàn thoát phá thanh âm của. 70. Sáng sớm rồi á, ăn qua điểm tâm, đi học rồi á. Thủy Lai Danh Tuyết nhu tế tiếng nói theo điện thoại di động máy phóng đại thanh âm trung truyền ra, đảm đương lấy đồng hồ báo thức công năng, tỉnh lại hoàn đắm chìm trong cảnh trong mơ trong dư vận nại hạ. Cứ việc thành công hoàn thành một lần phệ mộng, nại hạ lòng của Lý nhưng vẫn bồi hồi một loại cảm giác, năng lực của mình đang bay nhanh suy yếu, lần này Mỹ cựu bị đẩy vào cảnh trong mơ, giống như hao phí hắn một điểm cuối cùng còn sót lại lực lượng giống như, đến cuối cùng hắn còn không có muốn chấm dứt, cảnh trong mơ liền tự tiện bước vào ngưng hẳn. Là chỗ đó có vấn đề sao? Nại hạ có chút khẩn trương nghĩ, duỗi người, chuẩn bị rời giường. Người cũng nằm mơ sao? Còn không có mở mắt ra, liền nghe được bên người Mỹ cửu có chút khác thường thanh âm, mang theo một ít mê mang, hòa càng nhiều hơn khẩn trương. Biết nàng hỏi là cái gì, nại hạ không trợn mắt, miễn cưỡng gật gật đầu. Bên người trầm mặc một hồi, truyền đến coi như thở dài vậy hơi thở thanh âm, thật sự là thực thần kỳ cảm giác. Nói như vậy, ta đã bị ngươi ở đây trong giấc mộng kia, như vậy quá hai lần rồi hả? Ân, nại hạ đuổi lấy trong đầu còn sót lại buồn ngủ, mở mắt, có thể thấy được ta đến cỡ nào tưởng niệm ngươi. Đúng lúc chuyển hoán đề tài là rất có cần thiết, hắn cũng không muốn làm cho Mỹ cửu cũng không bổn đầu đem lần đầu tiên dâm mộng cùng hạ chú thuyết pháp liên lạc với cùng nhau. Xem ra Mỹ cửu đứng lên có một hồi, bất quá hoàn mặc đồ ngủ, hai tay ôm đầu gối ngồi ở giữa giường chắc. Nghẹo đầu nhìn hắn, tịnh đảo chút dễ nghe. Ta làm sao mà biết ngươi hoàn mộng quá ai? Mỹ cửu mấp máy miệng, hơi hơi lay động một cái đầu, ách. Đầu đau quá, ta đời này đều không cần lại uống rượu. Ngươi ngày hôm qua uống quá nhiều. Hắn đứng lên, hai tay đỡ đến trên đầu của nàng, giúp nàng ấn xoa thái dương. Nàng thoải mái khinh khẽ hừ một tiếng, đi phía trước đưa đầu ra thấu hướng hắn, thấp giọng đạo ai nói cho ta biết rượu có thể để cho nhân quên không vui chuyện a. Tên kia thật là một tên lường gạt. Ta, rõ ràng đều còn nhớ rõ rành mạch. Mỹ cửu, ách, ta thật sự rất xin lỗi. Đây hết thảy đều là của ta sai, có thể để cho ngươi không tức giận lời mà nói, ngươi bảo ta làm sao làm đều có thể. Giờ khắc này, hắn đúng là thật tình thành ý làm ra hứa hẹn. Vì Mỹ cửu, cho dù là lại đáng tiếc, hắn cũng nguyện ý buông tha cho này xinh đẹp đồ chơi, buông tha cho Hóa Thật các loại hợp tác, thậm chí có thể buông tha cho cùng Đằng Xuyên kiện ngộ ước định. Trong lồng ngực có nhiệt huyết không ngừng mà dâng lên, hắn cơ hồ muốn nói, chỉ cần ngươi khẳng chờ ta, cho dù ngồi tù ta cũng không sợ. Nhưng hắn còn chưa tới kịp mở miệng, Mỹ Cửu đã đầu nhập trong ngực hắn, hai tay ôm chặt phía sau lưng của hắn, cái trán dùng sức đè nặng ngực của hắn, giống như là muốn giảm bớt đau đầu giống nhau, qua lại chuyển động vài cái, mới trầm muộn đạo thật sự là bất khả tư nghị, chẳng qua làm giấc mộng mà thôi, ta đã cảm thấy giống như thoát thai hoán cốt giống nhau. Tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Nại hạ, quay đầu có thời gian, cũng làm cho ta nhìn ngươi một chút nhìn này giảng giấc mơ thư a. Ân, người nghĩ nhìn, ta lại đi thư viện cho ngươi mượn. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua di động, thời gian tiếp cận đi làm đường sinh tử rồi, hắn chần chờ một chút, không xác định Mỹ Cửu tâm tình bây giờ hay không thật sự rất vòng vo rất nhiều, tối hôm qua phệ mộng giống như cũng không có rất mạnh hiệu lực, điều này làm cho đáy lòng của hắn thập phần không yên. Cái kia, Mỹ Cửu, ta bị muộn rồi rồi. Mỹ Cửu vẫn như cũ đem mặt chôn ở trước ngực hắn, hai tay lục lọi leo đến hắn cổ áo, từng viên một cởi bỏ nút áo sơ mi hắn. Ngươi đây là ý gì, trong mộng cảm thấy chưa đủ nghiền tính tại trong hiện thực chân chính tới một lần sao? Nại hạ hơi có chút hưng phấn nghĩ. Mỹ Cửu chậm rãi đem áo sơ mi của hắn lột ra, lộ ra bên trái đầu vai, tiếp theo ngẩng đầu, hôn lồng ngực của hắn, xương quai xanh, mãi cho đến bả vai, tiếp theo hé miệng. Cắn một cái khi hắn vai trái bắp thịt của thượng. A, đây cũng không phải là giữa vợ chồng tình thú vui đùa, mà là thật sự rõ ràng lại dùng lực. Nại hạ kinh hoàng nhìn Mỹ Cửu áp tại chính mình trên vai đầu, trên cánh tay ra thịt tinh tường cảm giác được cứng rắn răng nanh chính đang chậm rãi lâm vào. Đau đớn kịch liệt làm cho của hắn chỉnh con cánh tay trái đều mất đi khí lực. Mỹ Cửu, đau, đau quá, người đây là... Làm gì? Tơ máu theo Mỹ Cửu khóe miệng chảy xuống, nàng vẫn như cũ gắt gao cắn. Phiếm hồng trong hốc mắt nước mắt cơ hồ muốn nhỏ giọt xuống, trong miệng, đã tràn đầy máu mùi. Mãi cho đến cơ hồ cắn thủng Nại Hạ chỉnh con cơ bắp, nàng mới a quát to một tiếng, buông ra miệng về phía sau ngã ngồi, dựa vào tường, trực lăng lăng theo dõi hắn, hung bộ ngực đầy đặn kịch liệt phập phồng. Mỹ Cửu, Nại Hạ nhìn mình trên vai giấu răng, này thật là không nhẹ, hắn muốn lao lực khí lực toàn thân mới có thể khắc chế không ở vừa rồi đem Mỹ Cửu đẩy ra. Hắn biết. Chính mình nên ai này một ngụm, đối với Mỹ Cửu mà nói, vết thương này phải là một cái ngưng hẳn ký hiệu. Mỹ Cửu không trả lời, yên lặng bò xuống giường, đi nhảy ra băng gạc hòa dược thủy, yên lặng đi đến Nại Hạ sau lưng, thay hắn khử độc, băng bó kỹ, sau đó vuốt ve kia chỗ đau, nói thật nhỏ ta cũng đau qua. Ngươi cũng đau qua, như vậy, liền đều lật qua a. Trong lòng nặng nề tảng đá rốt cục lăn lộn lấy ra vị trí, Nại Hạ nhe răng tuét miệng đem quần áo trong mặc. Tại Mỹ Cửu trên môi hôn một chút, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi muốn từng miếng cắn chết ta. Mỹ Cửu cau mũi một cái, Nại Hạ quen thuộc mỉm cười lại trở về trên mặt, nàng cố ý đâm hắn vết thương trên vai một chút, cắn chết ngươi, sẽ chỉ làm ta càng đau lòng, chỉ không biết xấu hổ ý tứ, bình thường cắn một cái quên đi. Thịt của ngươi thật khó ăn, lại mặn vừa thối. Là ta không tốt, lần sau Hạ Xuyên tiền bối muốn mở miệng phía trước thỉnh thông báo một tiếng. Ta nhất định đi trước tắm thơm ngào ngạt đấy, cam đoan cho ngươi một ngụm đi xuống còn muốn cắn thứ hai miệng. Ôi chao, ta đây chẳng phải là muốn bị cắn chết. Chán ghét, không nên nói nữa cái này. Nhân gia cũng là trong lòng trận thật sự chịu không nổi, không biết tại sao phi thường muốn tha thứ ngươi, khả ngày hôm qua khí giấu ở trong óc cảm giác đều phải nổ tung. Đây nè, có phải thật vậy hay không rất đau à? Mỹ Cửu nhíu nhíu mày, có điểm tâm đau cách quần áo trong vuốt ve gói kỹ băng gạc. A, không có việc gì, chỉ cần ngươi vui vẻ, lại cắn cái 10 miệng bát miệng cũng không thành vấn đề, thoải mái khoái trá. Nại Hạ cợt nhả ôm nàng, sau lưng mồ hôi lạnh cuối cùng không hề ra bên ngoài mạo. Y-A-A, bị muộn rồi rồi, chú ý tới thời gian đã vượt qua cảnh giới tuyến thật nhiều, hiện tại xuất môn nếu muốn không muộn đến hắn phải đem chiếc kia xe second hand chạy đến Hòa Bloodhouse giống nhau mau mới có thể. Mỹ Cửu phản ôm hắn. Không cho hắn rời đi, nhỏ giọng đạo không cần đi làm. Hôm nay xin phép. Ai, Nại Hạ ngây ra một lúc, có chuyện gì không? Chẳng lẽ là muốn tại đây đang lúc sắp bị bán đi trong phòng đến một hồi trong hiện thực kích tình giao nhau? Đáng chết, hắn vội vàng gõ một cái đầu của mình, như thế nào theo tối hôm qua mộng về sau, liền trở nên nhất đầu óc tình dục ý nghĩ. Mỹ Cửu trầm mặc vài giây, mới trả lời theo giúp ta đi mấy cái địa phương. Không có quan hệ gì với đó, mấu chốt công tác so sánh với, nại hạ đương nhiên biết hiện tại cái gì quan trọng hơn. Hắn không dám ở vào thời điểm này liên hệ Á Thực, đành phải đánh Tùng Đào thêm hội điện thoại của, thuận tiện đem hôm nay an bài công việc một chút. Ok, Hạ Xuyên tiền bối, cả ngày hôm nay, ta đều là ngươi dành riêng lái xe. Ta đây liền không khách khí. Mỹ Cửu cười cười, đứng dậy đi hướng buồng vệ sinh chuẩn bị thu thập trang điểm, đi đến cửa phòng ngủ, nàng mới nhớ tới cái gì giống nhau quay đầu đảo. Đúng rồi, lần sau ngươi cũng không thể được đổi lại đồng hồ báo thức. À, ngươi không vui sao, ngươi lần trước nói mình xem qua Canon, ta mới cố ý đổi ai. Ách, cũng không phải không thích, chẳng qua Danh Tuyết thanh âm của, làm cho người ta nghe xong tốt muốn đi ngủ. Nói xong hòa vai nam chính tướng trạch lời tương tự, tựa hồ là hồi phục bình thường cảm xúc Mỹ Cửu duỗi người, đi ra cửa đi. Nại hạ đè xuống ẩn ẩn làm đau đầu vai, đứng lên kéo ra rèm cửa sổ. Trong suốt cửa sổ thủy tinh ngoại, ánh mặt trời sáng lạn như mạc. 71. Cứ việc nghĩ tới Á Thực nếu mở miệng nói ra yêu cầu, an bài sẽ không là vậy độc đống nhà dân đơn giản như vậy, mà khi nại hạ một đường đi ô tô, khu xa tiến vào thế điển cốc khu. Cuối cùng đứng ở một cái nhà nhuốm máu đào vườn gara 3 tầng căn nhà lớn ngoại, nhìn Mỹ Cửu theo trong bao lấy ra cái chìa khóa xuống xe thời điểm, vẫn là nhịn không được lộ ra có chút đờ đẫn biểu tình. Mỹ Cửu, người nói lớn hơn một chút địa phương, là nơi này. Mỹ Cửu dùng ngón tay chuyển động sáng trong cái chìa khóa vòng, đi tới đối với thông tấn khi nói hai câu, đen tỏa sáng hàng rào đại môn tùy theo từ từ mở ra, nàng quay đầu lại. Lộ ra trước đây nại hạ đã gặp cái loại này mang theo vi diệu cảm giác về sự yêu việt mỉm cười, đối với hắn vẫy vẫy tay. Hắn diêu xe tốt cửa sổ, theo một đường đem xe lái vào gara, nhìn đến một cái khôn khéo giỏi giang nữ bộc canh giữ ở cửa nhà để xem miệng hướng hắn cúi đầu thăm hỏi, trái tim cũng đi theo nhảy càng lúc càng nhanh. Này, sẽ bắt đầu kiểu sống xa hoa này sao? Mỹ Cửu chậm rãi từ từ đã đi tới, có chút không cam lòng đánh giá trước mặt căn nhà lớn. Nhỏ giọng đạo tên kia hơn một tháng trước mà bắt đầu xử lý nơi này, xem ra. Thật đúng là có nắm chắc đâu. Tên kia hơn phân nửa đạo đúng là Á Thực rồi. Khi đó hoàn chìm đắm trong nhục dục nại hạ như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Dưới thân con lai mỹ nhân sớm đem mục tiêu đặt ở Mỹ Cửu trên người, chỉ về thế mà tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục phụng dưỡng lấy hắn. Đại tiểu thư, ngày hôm qua chưa kịp hướng ngài tự giới thiệu. Ta là Mục Giã Nại Lưu. Tạm thời có thể gọi là nơi này nữ bộc tổng quản. Về sau kính xin ngài chiếu cố nhiều hơn rồi. Dẫn nại hạ lái vào gara chính là cái kia nữ bộc rất cung kính đứng ở cửa, lấy tiêu chuẩn 90 độ cúi đầu làm mở màn. Vị này nhất định là Mộng Giã tiên sinh, ngài khỏe chứ, sau này có chỗ nào làm không được khá, kính xin ngài và đại tiểu thư chỉ giáo nhiều hơn. Không quá thói quen bị như vậy đối đãi, nại hạ cười khan sờ sờ đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Mỹ Cửu. Mỹ Cửu tựa hồ là bị Nại Lưu gợi lên ngày hôm qua bất khoái nhớ lại, nhíu nhíu mày đảo hôm nay sẽ không tất tốn thời gian đang lúc giới thiệu những người khác, ta chỉ là mang vị hôn phu tới xem một chút, hành lý theo sau công ty dọn nhà hội đưa lại đây, các ngươi giúp ta bỏ vào phòng ngủ là có thể. Liền cả con mắt cũng không nhìn về phía Nại Lưu một chút, Mỹ Cửu lôi kéo Nại Hạ tay của, kính tự mở cửa đi vào. Dọc theo thang lầu đi đến lầu 3, Mỹ Cửu dùng trên tay cái chìa khóa một cánh cửa lái qua. Mở ra tận cùng bên trong một gian, nhìn đến bên trong đã bố trí xong đơn giản thanh thoát nữ tính trang hoàng về sau, khôn ngoan hiền hài lòng gật gật đầu, quay đầu đối với nại hạ đạo căn này là của nàng. Ta ngày hôm qua gọi nàng rời đến bên này, chúng ta ở một đầu khác. Xem ra, Hòa Á Thực cùng ở chuyện tình, đã trở thành trước sự thật, nại hạ cẩn thận tránh được cái đề tài này, hỏi dưới lầu là. Một gian phòng giải trí, một gian của nàng chuyên dụng phòng, ta không muốn xem. Đoán cũng đoán được bên trong là chút gì. Còn có mấy gian khách phòng, hòa trên lầu này mấy gian giống nhau, trừ bỏ Lưu làm trẻ con phòng, đều là trụ sở tạm thời. Mỹ Cửu ôm khuỷu tay đi trở về lần lượt thang lầu phòng ngủ, nhìn nội môn không gian, tựa hồ đang suy nghĩ như thế nào trang hoàng thành của mình thích phong cách. Trụ sở tạm thời, nại hạ kỳ quái truy vấn, sẽ có người nhiều như vậy tới bên này ở sao? Đương nhiên, Mỹ Cửu nhún vai, ta nói được rất rõ ràng. Của ta thoái nhượng là có điểm mấu chốt đấy. Nàng có thể ôm ta, không có nghĩa là cũng có thể đem này biến thái ngoạn ý dùng tại trên người của ta. Nàng quay đầu, cảnh cáo vậy nhìn chăm chăm nại hạ, ngươi cũng giống vậy, có thất thường gì ý tưởng, cứ việc gọi các ngươi món đồ chơi đến là được. Không, hứa, đánh, ta, đấy, chủ, ý. Hắn thế này mới mơ hồ hiểu trước đây Mỹ Cửu cũng phản đối hắn trong công ty phong lưu cảm thấy quá mức tức giận nguyên nhân căn bản. Tại kia dạng một cái phụ thân và như vậy một người muội muội không nhận thức được xuống, nàng đối này thuần túy bị vây tính đồng bọn địa vị nữ tính, trong tiềm thức vẫn là làm như món đồ chơi giống nhau đối đãi, tỉ như thêm hội, một khi đối địa vị của nàng không tạo thành uy hiếp về sau, liền lập tức mất đi của nàng đối địch ý thức. Liên tưởng đến không chút do dự đem đối thủ cạnh tranh thêm hội đưa vào á thực trong miệng hành vi, Nại Hạ không khỏi cảm thấy có chút tim đập nhanh. Mỹ Cửu, hoàn thật không hổ là Đằng Xuyên nhà nữ nhi đâu. Đúng là vẫn còn từng tại hoàn cảnh như vậy Hạ vượt qua trưởng thành kỳ, tự bước vào căn này căn nhà lớn bắt đầu, Mỹ Cửu trên người của mà bắt đầu hiện lên thuộc loại Đằng Xuyên gia đại tiểu thư cái chủng loại kia khí chất, làm cho Nại Hạ ít nhiều có chút không quá thích ứng, thậm chí có một ít kỳ diệu xa cách cảm giác. Bén nhạy nhận thấy được Nại Hạ khác thường, Mỹ Cửu vội vàng đem phòng ốc chỉnh thể xem một lần về sau, liền lôi kéo tay hắn rời đi, ngồi vào bên trong xe, mới mở miệng hỏi ngươi không rất ưa thích nơi này sao. Hắn cũng không thể đảo, không thích là Mỹ Cửu cho thấy ẩn núp kia một mặt, chỉ tốt gật gật đầu, ân, là có điểm không quá thích ứng. Mỹ Cửu tựa lưng vào ghế ngồi, có chút bất đắc dĩ nói ta cũng không thích nơi này. Ta còn là càng muốn tại sau khi kết hôn vào ở chúng ta mua chính là cái kia hai tay nhà trọ. Ta mỗi ngày tại nho nhỏ tại phòng bếp nấu cơm cho ngươi, đem mỗi một chỗ đều lau đến khi sạch sẽ, cất xong nóng hầm hập nước tắm, chờ ngươi về nhà. Nàng dừng lại một chút, nhún vai, đáng tiếc, giấc mộng kia đã cùng ta vẫy tay từ biệt rồi. Hắn nổ máy xe, theo đáy lòng uể oải nói thực xin lỗi, đều là của ta sai. Không nói cái này, nhân luôn muốn nhìn về phía trước. Mỹ Cửu cười cười, nói lên một cái Nại Hạ quen thuộc địa chỉ, kế tiếp chúng ta đi nơi này. Ngươi, muốn gặp hắn, có chút ngoài ý muốn Mỹ Cửu hội vào lúc này lựa chọn đi Đằng Xuyên ra một chuyến, Nại Hạ không khỏi có chút giật mình hỏi. Ân, ta làm cho hắn đẩy xuống sở hữu công sự, ở nhà chờ ta. Ân tính cách của hắn, lúc này hẳn là đã sắp không kiên nhẫn, chúng ta tốt nhất mau chút. Mỹ Cửu dùng thực tùy ý miệng trả lời. Giống như hòa phụ thân ở giữa bất hòa đã thành nhất thời giống nhau. Ngươi cùng với hắn nói chuyện gì? Nại Hạ cẩn thận hỏi, có chút bận tâm mình và nhạc phụ tương lai giao dịch bị lộ ra. Cứ việc dựa vào Phệ Mộng giải quyết rồi Mỹ Cửu phẫn nộ, nhưng Nại Hạ biết, bom đã mai phục, kia chôn sâu trong tiềm thức khúc mắc hòa bất mãn cũng không phải là không có lại bùng nổ khả năng. Mỹ Cửu an tĩnh nhìn ngoài cửa sổ xe chớp động kiến trúc, khai ra vài cái lộ khẩu. Nàng mới dùng có chút mơ hồ giọng của nhỏ giọng nói một câu, xem như trả lời. Nếu, ta chặt đứt cùng Đằng Xuyên ra liên hệ, bắt đầu cuộc sống mới mộng đẹp đã bọt khí giống nhau thoát phá, kia thân là trưởng nữ, này nên thuộc loại ta đấy, ta một chút xíu cũng sẽ không lại lưu cho á thực. Kia hai người phụ nữ gặp, Nại Hạ cũng không có thể cùng đi ở bên. Hắn bị lễ phép chiêu đãi tại trong phòng trà, cả người lấy kimono hơn 30 tuổi tuyệt mỹ thiếu phụ kiên nhẫn phô bày nàng thành thạo trà đạo kỹ xảo, một câu lời thừa thải cũng không nói. Đã là mùa hè nóng bức, uống lên chút trà Nại Hạ lau mồ hôi, nhàm chán nhìn trong viện cảnh trí, đếm cao thấp đong đưa thêm thủy đánh đá số lần. Như thế tinh lọc tâm linh hoàn cảnh, Nại Hạ vẫn đang cảm thấy không yên bất an. Hắn chỉ có thể chờ mong, lão hồ ly kia sẽ không đem cùng hiệp nghị của mình làm như cùng Mỹ Cửu trao đổi thân tình lợi thế. Nếu không, đương nhiên hội sinh ra bị bán đứng cảm giác Mỹ Cửu có thể hay không một lần nữa núi lửa bùng nổ, khả là căn bản không thể dự liệu sự tình. An tĩnh đã chờ đợi gần một giờ, Mỹ Cửu mới cười hì hì mở ra phòng trà kéo môn, đối với hắn vẫy vẫy tay. Hắn vội vàng nhu nhu nhức mỏi hai chân, sải bước đi tới. Hắn cẩn thận quan sát một chút Mỹ Cửu vẻ mặt, thoạt nhìn tựa hồ không có gì đặc biệt chỗ khác thường, bất quá hắn vẫn là quyết định đợi Mỹ Cửu mở miệng trước. Hắn muốn để lại chúng ta ở trong này ăn cơm chưa? Ta không đáp ứng, ngồi vào trong xe về sau, Mỹ Cửu nhẹ nhàng nói. Đã ma thẳng không ít thời điểm, cũng tiếp cận cơm trưa thời gian, Nại Hạ cười cười, vậy ngươi định đi nơi đâu ăn? Ta mời khách, cách nơi này không xa có một cửa tiệm từ ô đôn rất tốt, mời ta ăn đi. Mỹ Cửu liếm môi một cái, hưng phấn bắt đầu dẫn đường. Xem tâm tình của nàng tựa hồ không tệ. Nại Hạ tận lực làm ra thuận miệng cảm giác hỏi đạo lâu như vậy, tất cả nói chút gì à? Mỹ Cửu liếc hắn liếc mắt một cái đạo không có gì, chính là xác nhận một việc thực, đồng thời thông chi hắn một sự tình. Kia lão hồ ly, đại khái hoàn ôm có thể sinh ra con may mắn tâm lý đâu. Đáng tiếc, ta không cảm giác mình còn sẽ có một cái đệ đệ. Biết Mỹ Cửu không nghĩ nói chuyện, Nại Hà cũng liền không lại truy vấn, tìm chút không có gì dinh dưỡng nói chuyện phiếm đổi chủ đề. Sau bữa cơm trưa, Mỹ Cửu làm cho Nại Hà cùng đi chọn lựa vài món tiểu lễ phục, mua cho hắn một bộ sa hoa tây trang. Tính tiền khi cả tạp hắn trước kia chưa từng thấy qua, hơn phân nửa là buổi sáng Hòa Đằng Xuyên kiện ngộ nói chuyện thành quả một trong. Đem quần áo gói kỹ ném vào cốp sau về sau, Mỹ Cửu tại phụ cận quà tặng phòng chọn một bộ đóng gói tinh mỹ hộp quà, bỏ vào ngồi phía sau, báo một cái địa chỉ, sau đó hôn một cái Nại Hà gò má của, cười nói đây là hạ một cái mục đích đấy, lái xe a của ta kỵ sĩ đại nhân. Vui cống hiến sức lực, công chúa của ta, theo lời của nàng đáp lại khoa trương ngữ khí, Nại Hà cuối cùng yên tâm, nghe Mỹ Cửu dễ nghe thanh thúy tiếng cười, nổ máy xe. Mỹ Cửu mục đích đổ thật là một cái so một cái xuất hồ ý liêu, sau khi xe dừng hẳn, Nại Hà nhìn bên cạnh nhà này chạy cửa viện hàng hiệu thượng rõ ràng Tân Hương hai chữ, ngây ra một lúc, hỏi ách. Lần này, ta cần xuống xe sao? Mỹ Cửu lắc lắc đầu, ngươi vẫn là chờ ta à? Dù sao các ngươi cũng đã thấy qua. Nàng xuống xe đưa lên hộp quà, đi qua nhấn hạ chuông cửa, đối với đối giảng khí nói hai câu. Không ngã 10 giây, bên trong cửa phòng mạnh mở ra, Tân Hương gỗ dầu mang dép, không thể tin được nhìn cửa Mỹ Cửu, mỏng dưới áo ngủ trong ngực kịch liệt di động. Mỹ Cửu dương lên nhất trương rực rỡ, khuôn mặt tươi cười, đối với nàng khoát khoát tay, đi tới, a di, đã lâu không gặp đâu. Gỗ dầu nhìn Mỹ Cửu cười khanh khách đi đến bên cạnh mình, hai tay run rẩy giơ lên, muốn ôm trước mặt ngoại sinh nữ, nhưng bởi vì khiếp đảm mà không dám thật sự dưới lầu đi. Nại Hạ nhìn đến Mỹ Cửu chủ động giang hai cánh tay, ôm lấy gỗ dầu, cũng nhìn thấy cơ hồ đồng thời trào ra gỗ dầu hốc mắt nước mắt, hắn thở phào nhẹ nhõm, đem lưng ghế dựa điều thấp, lại gần đi xuống. Hắn đoán, lại phải chờ thêm tốt một trận. Lần này phệ mộng lấy được, chính là Mỹ Cửu đối hết thảy thoải mái sao? Mang theo như vậy nghi hoặc, Nại Hạ nhắm hai mắt lại. Tiểu Thụy một lát cũng không mang đến cho hắn nghỉ ngơi cảm giác, ngược lại xuất mồ hôi lạnh cả người, làm cho hắn tại một loại tim đập nhanh hơn trong hoảng loạn tỉnh lại, trong lòng một loại cảm giác tại vô tình nhắc nhở hắn, phệ mộng người năng lực, đang ở phiêu hốt đi xa. Rốt cuộc, là chỗ đó có vấn đề, cứ việc đã được đến nhiều đủ, Nại Hạ hay là đối với kia thần kỳ năng lực cảm thấy lưu luyến không rời. Nhưng là, hắn đối loại năng lực này chính là so hoàn toàn không biết gì cả tốt hơn một ít mà thôi. Còn thật sự nghiên cứu này năng lực tự yêu, đã rút lui cuộc sống của hắn, về phần tự yêu đề cập qua chính là cái kia học tỷ, hắn lại không biết như thế nào liên hệ. Không có, sẽ không có a. Mở ra di động, hắn nhìn trên màn ảnh trong hình Mỹ Cửu khoái trá tươi cười, lẩm bẩm đạo. Trên đường trở về, Nại Hạ có chút tò mò hỏi nàng ngươi và A Di trong lúc đó, đều nói ra sao. Mỹ Cửu gật gật đầu, khóe môi mang theo nhất chút bất đắc dĩ mỉm cười. Ta trước kia tuổi còn nhỏ, rất nhiều sự cũng đều không hiểu. Hiện tại, ít nhất ta đã biết, trên đời này thật nhiều chuyện tình cũng không phải ngươi không muốn làm, phi thường không muốn làm, phi thường không muốn làm, thà chết cũng không muốn đi làm. Liền thật sự có thể không làm. Nàng dừng lại vài giây, hai tay ôm bụng của mình, dùng mềm mại giọng của nhẹ nói ta nghĩ, nếu tương lai ta cũng trở thành mẫu thân, nhất định cũng sẽ biến thành một cái yếu đuối có thể lấn nữ nhân a. Sẽ không. Về sau, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Bao gồm Á Thực, trong huyết quản phảng phất có ngọn lửa đang thiêu đốt, Nại Hạ nhìn chăm chú vào đường phía trước mặt, trịnh trọng đảo. Mỹ Cửu nở nụ cười, nàng trừng mắt nhìn, không nói gì. Bên trong xe im lặng thêm vài phút đồng hồ về sau, Mỹ Cửu nhỏ giọng mở miệng đạo Nại Hạ, ta có thể cầu ngươi hai chuyện sao? Đứa ngốc, mặc kệ chuyện gì, ngươi chỉ cần nói là được. Giờ khắc này, cho dù là nàng lập tức muốn hắn ném rơi hiện tại đây hết thảy cùng nàng bỏ trốn, hắn cũng sẽ không chút do dự gật đầu. Mỹ Cửu nhắm mắt lại, chậm rãi đạo ngươi nhất định không thể làm cho Á Thực mang thai. Mặt khác, chúng ta sinh hạ thứ một đứa con trai, ta nghĩ. Làm cho hắn họ Đằng Xuyên. Nại Hạ hai tay nắm chặt tay lái, chậm rãi gật gật đầu, bên tai, tim đập thanh âm của nổi trống giống nhau rõ ràng. Hắn cơ hồ là lập tức liền hiểu Mỹ Cửu ý tứ. Đương cái kia họ Đằng Xuyên con sinh hạ một khắc kia, Á Thực có hết thảy, đều muốn bị tước đoạt đến một điểm không dư thừa. Đưa Mỹ Cửu lúc trở về, đã là khoảng 9 giờ đêm, sau bữa cơm chiều 2 giờ, bọn họ đi gần nhất quảng trường, mua mấy lon bia, ngồi ở trên bậc thang một bên uống, vừa hướng đối diện thật lớn tivi tường chỉ trỏ, thấp giọng thì thầm. Mỹ Cửu rất rõ ràng toát ra không muốn trở về cảm xúc, nhưng cuối cùng vẫn là nàng đưa ra về nhà, cũng không phải nàng còn thật sự chọn lựa khổ tâm thiết kế trang hoàng chính là cái kia hai tay nhà trọ, mà là kia đống thật lớn cứng rắn căn nhà lớn. Ta đột nhiên cảm thấy chúng ta kết hôn ngày còn có thật là xa a. Rõ ràng ngay tại một tháng sau, Mỹ Cửu vẫn là nhìn cửa kính xe nhỏ như vậy vừa nói, vừa nghĩ tới muốn một mình đối với tên kia một tháng, ta cũng cảm giác lỗ mũi muốn hơi nước đâu. Tên kia, tự nhiên chỉ là đã đợi tại trong cửa lớn á thực. Nàng tự mình mở ra đại môn, cười híp mắt đi đến bên cạnh xe, gõ một cái nại hạ bên cạnh cửa kính xe. Hắn nhìn Mỹ Cửu liếc mắt một cái, buông xuống thủy tinh, á thực, ta đưa Mỹ Cửu đã trở lại. Tỷ phu thật đúng là săn sóc đâu, á thật quyến rũ ánh mắt vượt qua nại hạ được thân thể, trực câu câu dừng ở Mỹ Cửu trên người. Tốt lắm, người ngày mai hoàn phải đi làm, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Ta đi vào, giống nhau không muốn để cho nại hạ hóa thực có quá nhiều trao đổi, Mỹ Cửu mở cửa xuống xe, đi nhanh đi vào trong nhà. Á thực vội vàng đuổi theo, miệng kêu la tỷ tỷ, đợi ta với a. Nại hạ cũng không lập tức rời đi, hắn lặng lặng nhìn hai tỷ muội nhân mở ra cửa phòng, trước sau đi vào, trong chốc lát, lầu ba cửa sổ sáng lên đèn. Hắn nhìn ngọn đèn tại trên cửa sổ miêu tả ra Mỹ Cửu thân ảnh của, nhanh cau mày, lấy ra một điếu thuốc, đem xe lái đến tường vây hạ tối đen trong bóng ma, yên lặng hút. Sương khói, như một màu trắng u linh, dãy dụa chiếm cứ trước mắt hắn không gian. 72. Vốn hạ quyết tâm, đợi cùng Á Thực có cơ hội một mình chung đụng thời điểm, nhất định phải cùng nàng hảo hảo nói một chút. Nhưng nại hạ không nghĩ tới, này nhất đẳng, vẫn chờ đến hôn lễ đêm trước. Hắn cùng với Á Thực tiếp xúc con đường chỉ có hai cái, công ty phòng làm việc của, hòa dâm tục tràng săn bắn. Mà hai cái này con đường, đều sớm đóng cửa. Á Thực thực dứt khoát sa thải công tác, theo Mỹ Cửu đạo, nàng cũng chạy tới báo danh tân nương trường học, không biết đang đánh cái gì chủ ý, bất quá ngoài miệng nói, còn lại là muốn đòi nhìn khá hơn vừa cực khổ lại bận rộn tì tì. Mà này bị nàng xem thượng mục tiêu hòa đã đến thủ con mồi, trừ bỏ thủy nguyên lương Mỹ ngoại, tất cả đều bị làm như lễ vật đưa cho nại hạ, ấn nàng trong điện thoại cách nói, đây coi như là nàng kết hôn lễ vật một bộ phận, cứ việc xin vui lòng nhận cho. Xem ra trừ bỏ lương Mỹ, trong khoảng thời gian ngắn á thực tựa hồ là không cần cái khác con mồi. Nại hạ nhìn ban ngày đi làm khi tâm thần không yên lương Mỹ, có chút đồng tình tức vãi linh hồn chất vô cùng hợp á thực khẩu vị cô gái. Mặc dù có ở công ty liệp diễm tự do hòa năng lực, nại hạ lại thời gian rất lâu đều không để được hưng trí, một trong những nguyên nhân, đến từ một phần khác kết hôn lễ vật. Tân hương gỗ dầu chính thức tháo xuống trên vai hư trọn trọng trách, nữ nhân cùng đã thành gia lập nghiệp nàng cũng không lại cần phần này thêm vào tiền lương, làm đằng xuyên gia cao nhất quyền lực người lễ vật, xã trưởng chức chính thức từ nại hạ tiếp nhận chức vụ. Làm một phần lễ vật, gần như thế hiển nhiên biểu hiện không ra vị kia phụ thân tay của bút. Vì thế, không đến một tuần lễ ở trong, nguyên bản độc lập đưa vào hoạt động hai nhà chủ tính công ty, công việc tốt tất cả thủ tục, thống quy về nại hạ thủ hạ. Trước hôn nhân nửa tháng, nại hạ vẫn đang bận lấy lãnh đạo xác nhập công việc, cũng đem công ty dự định rời đến khoảng cách mẫu công ty gần hơn văn phòng ở trong, cho thuê trong đó ba cái tầng trệt. Thống hợp sau bộ nhân viên từ triệu hồi Hắc Mộc Cảnh Tử tiếp nhận chức vụ, còn lại các bộ môn, cũng từ mẫu công ty chi viện giỏi giang người của mới tiếp trưởng. Này một loạt biến hóa nghiêng trời lệch đất, làm cho nại hạ có loại mượn tới mèo thù cũng vội vàng không xong phiền chán cảm giác. Nguyên bản liền kiêm nhiệm lấy vì đằng xuyên cung cấp đồ chơi chức trách, hai nhà chủ tính công ty nhập vào OL bất luận tư sắc vẫn là khí chất cũng làm cho nguyên bản cũng đã đầy đủ khiến nam nhân hướng tới viên chức đội hình càng thêm kinh người, đây cũng là số ít có thể để cho nại hạ cảm thấy mong đợi sự tình một trong. Thủy Nguyên Lương Mỹ điều đi chức quan nhàn tản, lấy cung á thực lúc cần tùy thời gọi đến, mà theo nàng xin nghỉ số lần đến xem, này cô gái đáng thương ngày cũng không tốt quá. Nại hạ có thể xác định nàng không phải thụ ngược đãi cuồng. Cho dù đã bị dạy dỗ đến quất đánh đòn có thể cao trào trình độ, kia theo đáy lòng đối đau đớn hòa trói buộc cảm giác sợ hãi vẫn đang chưa từng thay đổi. Đổi lại góc độ tưởng, cũng có thể đúng là loại này sợ hãi hòa bài xích cảm giác, mới để cho á thực như vậy mê muội. Không hề cố kỵ đem Tùng Đào thêm hội các nàng này trên giường người quen nhất tịnh điều nhập tới gần phòng xã trường hành chính tổng hợp khóa, nại hạ một bên ứng phó gia tăng rồi không thôi gấp ba lượng công việc, một bên vì khao chính mình. đem bên trong công ty còn chưa tới thủ mỹ nhân ấn tướng mạo sắp xếp thứ tự sửa sang lại, đem xuất sắc nhất mê người mấy cái, trước tiên an bài vào thư ký hòa trợ lý vị trí. Còn có một chu chính là hôn lễ thời điểm, Cổ Hạ Du đệ trình đơn xin từ chức. Tìm được rồi hàm hậu bạn trai, nàng cũng cùng Elise thế giới hoàn toàn vẫy tay từ biệt. Kinh tế của nàng khó khăn đối với này khắc nại hạ thật sự mà nói không là cái gì đáng nhắc tới vấn đề, làm tương lai kết quả đính hôn, hắn dứt khoát giúp nàng duy nhất giải quyết đúng chỗ. Mà đổi lấy, còn lại là so tiền Điền Lệ Tử càng thêm to gan báo đáp, cho dù thành làm vợ người cũng sẽ tùy thời nhận hắn mời hứa hẹn. Mỗi lúc trời tối hết bận về sau, nại hạ đều đã tiến đến tốt đẹp cửu gặp một mặt, lúc ban đầu còn có rõ ràng không được tự nhiên vẻ mặt nàng đã ở sớm chiều trong khi chung dần dần thích ứng Á Thật tồn tại, ngẫu nhiên cũng sẽ ở nhắc tới Á Thật thời điểm không tự chủ lộ ra thân là tỉ tỉ mỉm cười. Xem ra, Tinh Minh Á Thực đã tìm đúng lấy lòng mỹ cửu chiêu số. Nại hạ hiện tại tối ỷ lại thư ký kêu đầm lầy hữu tử, 37 tuổi, là một phong cách hòa hắc mộc bộ trưởng cùng loại. Diện mạo kém cỏi rất nhiều nhưng năng lực làm việc phi thường kinh người, độc thân chủ nghĩa nữ tính. Nguyên bản đối với nàng hoàn toàn không có hứng thú chính là tùy tiện an bài tại tuyên truyền nhị khóa chủ nhiệm khóa trường nại hạ rất nhanh liền phát hiện đây là một có thể cứu vớt nữ nhân của hắn, lập tức quả quyết đem nàng điều nhập phòng xã trường, làm chuyên vụ thư ký lãnh đạo mấy cái cảnh đẹp ý vui bình hoa đến chia sẻ công việc của hắn. Khinh thường trạch hữu tử phúc, nại hạ trọng trách cuối cùng nhẹ không ít. Nhật trình bề ngoài cũng rốt cục có thể yên tâm dọn ra nửa tháng kết hôn ngày nghỉ. Tại tháng 11 tân một lớp nhân sự con nước lớn tiến đến phía trước, nại hạ cuối cùng tiến vào không cần tinh bị lực tẫn cũng có thể thuận lợi vượt qua một ngày trạng thái. Cự hôn lễ 3 ngày lúc, Mỹ Cửu mang nại hạ đi gặp Đằng Xuyên kiện ngộ. Làm nhạc phụ cùng con rể ở giữa lần đầu tiên chính thức gặp mặt, nại hạ vẫn còn có chút khẩn trương. Bất qua quá trình thập phần thuận lợi. So sánh với Thủy Trung mang theo không kiên nhẫn biểu tình Mỹ Cửu, Đằng Xuyên biểu hiện muốn nhiệt tình nhiều lắm, cái loại này liều mình biểu hiện ra cũng không am hiểu cảm giác thân thiết, ý đồ mau chóng bù lại sớm tạo thành kẽ nứt cấp bách tâm tình, nại hạ bao nhiêu có thể cảm giác được. Sau khi kết hôn, chúng ta nhất định còn có thể thường xuyên bái phỏng. Không để ý Mỹ Cửu ở phía sau vụng trộm kháp đến ngón tay của, trước khi đi, nại hạ trịnh trọng hướng Đằng Xuyên nói như vậy. Nại hạ. Ta thực cho ngươi không thể trở thành con ta cảm thấy tiếc nuối. Ta cũng sắp cũng là con của ngài rồi. Bá phụ. Đối thoại, chấm dứt đang cùng lần trước tương tự đối bạch chung. 73. Hôn lễ cũng không có theo Đằng Xuyên đề nghị biến thành thập phần long trọng, ấn Mỹ Cửu ý tứ kế hoạch đơn giản nhân chức thức, thiếp mời chỉ chia nại hạ bằng hữu hòa một bộ phận đồng nghiệp, địa điểm là tương đối dễ dàng dự định đến một quán rượu. Bởi vì đặt trước thời điểm hoàn không ngờ rằng Mỹ Cửu bên này sẽ có thân thuộc quang lâm, nhiều hơn Đằng Xuyên ra hơn 10 vị khách sau đại sảnh có vẻ hơi có chút chật chội. Đương nhiên, điểm ấy nho nhỏ chật chội cũng không thể ảnh hưởng nại hạ hào tâm tình, đang nghỉ ngơi thất nhìn đến mặc vào áo cưới Mỹ Cửu về sau, hắn vẫn cười đến không dừng được, như một ngây ngô đầu Nga giống nhau ngốc hô hô. Không biết có phải hay không là cố ý, Á Thực lựa chọn một thân giống như ngăn áo cưới vậy phù dâu lễ phục. Hoàn đừng lấy hơi đầu xa kẹp tóc, nhìn qua có một loại số 2 tân nương cảm giác. Di truyền đều tự mẫu thân giàu Mỹ dung mạo, tỉ mỉ trang điểm sau lại lần lộ vẻ quyến rũ tỉ muội hai người, nguyên bản đủ để chiếm cứ nại hạ trong óc đến bất cứ lúc nào, nếu, làm phù rể Bảo Khoa bởi vì không thể chạy tới nói. Đáng tiếc, Bảo Khoa chính là gặp được kẹt xe, vì nhận bạn gái của hắn, hơi chút đến muộn một chút mà thôi. Muốn nhân cơ hội bãi ngăn làm ca ca cái giá. Nại hạ chờ ở cửa tiệm rượu, tính hảo hảo hưởng thụ một chút Bảo Khoa xin lỗi. Nhưng hắn thật không ngờ, đương Bảo Khoa đi xuống xe taxi, vội vã vòng đi bên kia mở cửa xe về sau, đi xuống nữ sinh sẽ là nàng. Nàng gầy đi một tí, thoạt nhìn càng thêm kiều nhỏ, hai mắt như trước giống màu đen bảo thạch giống nhau thâm thúy sáng ngời, đủ thắt lưng tóc dài hiện tại chỉ tới đầu vai, tóc mái phía trên chứa một cái mộc mạc màu cam kẹp tóc. Nàng đương nhiên không lại mặc đồng phục, thay vào đó. Là nhất kiện thoạt nhìn thực giá rẻ tranh hoàng liên thân váy, dưới làn váy phương vẫn là cặp kia thẳng tắp mảnh khảnh chân, mặc đến gối tấm lót trắng hòa cùng loại đệ tử giày tiểu giày da. Nàng hồng nộn môi vẫn là như vậy mê người, hơi nhếch lên, mang theo một giọng nói ngọt ngào mỉm cười, nhẹ nhàng hướng hắn đi tới, đi đến trước mặt hắn thời điểm, làm nũng vậy lộ ra cố ý làm ra tức giận biểu tình, kỳ quái tiên sinh, ta lần đầu tiên đăng môn bái phỏng thời điểm, người thế nhưng không có ở ra ai. Trong lồng ngực cổ đãng lấy kích động cảm xúc, hắn cố sức áp chế xuống, mới có thể khắc chế không cần lộ ra quá mức kinh ngạc vẻ mặt, tự yêu, ta. ta. Ta không biết, là ngươi. Tự Yếu có chút ngượng ngùng sờ sờ mặt gò má, xấu hổ đạo là lỗi của ta á, ta cố ý không cho Bảo Khoa biết đến. Hắn cũng là nay trời mới biết ta kỳ thật nhận thức còn ngươi. Nói như vậy, ta và Mộng Dã Gia thật đúng là có duyên phận đây nè. Vì sao, hắn có chút vội vàng, cũng có chút không cam lòng hỏi. À, Tự Yêu hắc bạch phân minh mắt to nghi ngờ chớp chớp, không tại sao a, chính là thời điểm, khi đó tình huống của ta tốt không xong, không muốn để cho người quen biết nhìn đến nha. Ánh mắt của nàng có chút ảm đạm, ba mẹ đều mất, ta còn cõng một số lớn trái, cái loại này thời điểm tưởng tâm muốn chết đều có. Nói tới đây thời điểm, nàng theo bản năng bưng kín tay trái thủ đoạn nội chắc, đoán ra nàng khả năng cắt cổ tay tự sát, nại hạ lòng của nhất thời quất đau. Nha, hiện tại cũng trôi qua, loại thời điểm này liền không nên nói nữa. Chúc mừng ngươi a kỳ quái tiên sinh, đối mặt cô gái thời điểm ngốc như vậy chuyết, vẫn như cũ sẽ thích của ngươi, nhất định là tốt lắm rất tốt nữ nhân a. Tân hôn khoái hoạt, dùng hắn quen thuộc khẩu khí nhẹ giọng hô dành riêng một mình nàng tên hiệu, Tự Yêu mỉm cười nắm tay hắn lắc lắc, quay đầu hướng Bảo Khoa đi đến, này này, tiền biếu cũng muốn viết tên của ta a, ta không cần một mình ra một phần a, nhân gia tốt nghèo. Nhìn Tự Yêu bóng lưng, trong nháy mắt đó nại hạ lòng của đề này lên đấy, là không cách nào hình dung tích tụ hòa buồn khổ, giống như nếu giờ khắc này trên tay của hắn có thể có một thanh thương, hắn nhất định sẽ không chút do dự đánh chết Bảo Khoa sau đó cướp đi Tự Yêu chạy khỏi nơi này giống nhau. May mắn, này xúc động chính là tránh giật mình, liền biến mất ở bên tai liên tục không ngừng tiếng chúc mừng chung. Hôm nay là hôn lễ của ta, cô dâu của ta còn đang chờ ta. Hắn ở trong lòng yên lặng lật ngược nói xong, trên mặt, cuối cùng lại miễn cưỡng đã phủ lên tươi cười. Kỳ quái tiên sinh, ngươi thoạt nhìn không vui đâu này. Tự Yêu đột nhiên theo một bên xông ra, nghi ngờ theo dõi hắn, tiếp theo chắp tay trước ngực, làm bộ đáng thương xin lỗi, ngươi nếu tự giận mình, ta đây nói với ngươi thực xin lỗi được không? Không nên nhìn đứng lên buồn buồn, hôn lễ ai, chú rể không phải đều sẽ cười như một đứa ngốc sao? Nàng cười cười. Phảng phất là nhớ lại hai người mới quen khi nại hạ vụng về biểu hiện, cái kia ngươi nhất định siêu cấp am hiểu a. Hắc hắc, đúng vậy, tại trước mặt ngươi biểu hiện như một đứa ngốc, thật đúng là ta từng am hiểu nhất chuyện. Nại hạ nở nụ cười, vỗ vỗ Tự Yêu đầu, không có gì, ta chỉ là quá khẩn trương. Không có biện pháp, ta lần đầu tiên kết hôn nha. Tự Yêu thuận thế dùng đầu khi hắn trong lòng bàn tay cà cà, sau đó thối lui, giơ tay lên sửa sang lại bị vò rối tóc. Vậy ngươi cứ việc khẩn trương a, ta muốn nhìn tân nương rồi. Hạ Xuyên tỷ tỷ hôm nay nhất định siêu cấp xinh đẹp. Lục bộp, nàng hôm nay sẽ không lại đối với ta phụng phịu đi à nha. Không biết, ngươi đi đi, Mỹ Cửu cũng sẽ không đối đã không đủ để thành uy hiếp đối thủ cạnh tranh hoàn ôm lấy địch y mới đúng. Nại hạ áp chế nổi khổ trong lòng chát, dùng ra vẻ nhẹ nhàng miệng đảo, trong chốc lát yến hội nhớ rõ ăn nhiều một chút, ngươi đều nhanh gầy trong suốt rồi. Vâng. Ta sẽ liền cả Bảo Khoa phân cũng hảo hảo mà ăn sạch nga. Vì đậu hắn vui vẻ giống nhau, Tự Yêu khoa trương dùng cúi chào hồi phục. Mãnh liệt nhất đánh sâu vào sau khi đi qua, tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại nại hạ phát hiện, theo Tự Yêu xuất hiện, kia phân tưởng niệm hòa quý thượng thật vất và chồng chất phủ đầy bụi, bị dễ dàng một ngụm thổi tan, mãnh liệt đố kỵ hòa không cam lòng, đang ở theo của hắn mỗi một chỗ thần kinh chạy, làm cho trán của hắn chịu động cảm thấy đau đớn. Bất luận như thế nào, hôn lễ hay là muốn cứ theo lẽ thường tiến hành. Không muốn để cho Mỹ Cửu cảm thấy bất an, nại hạ tại khách sạn môn mất nhất phen công phu, thu thập xong tâm tình, chuyển hoán hồi bình thường chú rể nên có trạng thái, đi vào quán rượu chung. Ước chừng 20 phút nghi thức, hai người đều có chút khẩn trương, nại hạ riêng quan sát một chút Mỹ Cửu vẻ mặt, phát hiện của nàng xác thực không đem lực chú ý quá nhiều đặt ở Tự Yêu trên người về sau, mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Đương trên yến tiệc, thay xong lễ phục Mỹ Cửu ngồi ở Mộng Dã nhà chỗ ngồi, ngọt ngào hướng nại hạ cha mẹ của kêu lên ba mẹ thời điểm, tâm tư của hắn cuối cùng hoàn toàn về tới hẳn là tại địa phương, trong mắt chuyên chú cũng cuối cùng ly khai Bảo Khoa bên người cô gái, về tới đã tên là Mộng Dã Mỹ Cửu tân nương trên người. Á thực ngồi ở Tự Yêu bên người, dùng cơm ở bên trong, hai người càng không ngừng thấp giọng nói xong lặng lẽ nói, ngẫu nhiên che miệng run run hai vai vui vẻ cười, xem ra, các nàng thục lạc nhưng thật ra rất nhanh. Nại hạ nhìn lướt qua, có chút bận tâm tưởng, tên biến thái này cuồng cũng không nên coi trọng tự ái tài tốt. Cứ việc không phải giáo hội thức hôn lễ, tại nữ nhân trẻ tuổi tập thể dưới sự yêu cầu, Mỹ Cửu hay là đi cửa tiệm rượu ném hoa cầu. Đưa dài hơn 10 cánh tay một trận tiếng động lớn nháo, kia một đoàn hoa tươi bị thật cao bắn lên, rơi vào Từ Yêu trong tay. Ôi chao, ta còn nhỏ ai? Từ Yêu đỏ mặt nhìn về phía Bảo Khoa, không có chú ý tới khoái trá tân nương bên người, đang có ánh mắt ghen tị đầu đến. Chuẩn bị sở hữu vật đã tại 2 ngày trước khuân vác xong, kia xa hoa căn nhà lớn môn bài cũng đã đổi thành mộng dã dòng họ, rời tửu điếm, hướng phụ mẫu hòa đệ đệ cáo biệt về sau. Nại Hạ lần đầu tiên chân chính có độc lập cảm giác, cứ việc tại đệ đệ mang tới áp lực cảm xúc chung sinh hoạt lâu như vậy, thật sự có một ngày có thế giới của mình, ly khai vốn là vỏ trứng lúc, hắn vẫn cảm thấy có chút nhàn nhạt thương cảm. Từ nay về sau, hắn đem chính thức trở thành một gia đình chủ nhân. Một cái thuộc về hắn, từ hắn nắm trong tay mộng dã ra. Lái xe trên đường trở về, ngồi ở xếp sau Á Thực gõ một cái Mỹ Cửu bả vai, nhẹ nói tỉ, hôm nay ba ba uống say. Mỹ Cửu ừ một tiếng, gật gật đầu, ngón tay đùa bỡn lễ phục chuế hoa. Á Thực nghĩ nghĩ, cánh tay gối lên hàng chỗ ngồi trong lúc đó, bả đầu nhờ gần hơn, ta lớn như vậy, lần đầu tiên thấy hắn uống rượu đâu. Mỹ Cửu ừ một tiếng, bình thản đạo nếu ngươi cũng khẳng bình thường đi làm một hồi hôn lễ, hắn hơn phân nửa cũng sẽ uống say. Á Thực cười sờ hướng Mỹ Cửu vén lên tóc, nếu Nại Hạ khẳng không nhìn pháp luật tái giá một lần lão bà. Ta bồi hắn lại làm một hồi cũng không thành vấn đề a. Muốn là đồng tính luyên ái cũng có thể kết hôn, ta cũng nguyện ý cùng tỷ tỷ ngươi làm một hồi. Ngươi mặc áo cưới bộ dạng, làm cho ta đều mê a, mỗi ngày xem cũng sẽ không phiền đâu. Xem ra Mỹ Cửu đã đối như vậy ngôn luận thích ứng hoặc chết lặng, không có lộ ra cái gì không vui bộ dạng, chỉ là không có trả lời. Ngày mai các ngươi mới đi tuần trăng mật lữ hành, đêm nay đêm tân hôn, tỷ tỷ thay áo cưới như thế nào đây? Ta đoán Nại Hạ cũng hội cao hứng vô cùng a. Mỹ Cửu gò má của đỏ lên, này, ngươi nhưng là đã đáp ứng đêm tân hôn không quấy rầy ta đấy. Ta cam đoan quá, đối với ngươi chính là đề nghị ngươi mặc áo cưới mà thôi, thế nào lại là quấy rầy. Mặc áo cưới làm sự kiện kia, nam nhân cũng sẽ siêu cấp hưng phấn a. Đúng hay không, Nại Hạ, Á Thực cố ý làm ra ngây thơ ngữ khí, mang theo ý cười nói. Mỹ Cửu hẳn là nhớ lại lần đầu tiên mộng xuân. Lập tức hồng thấu hai má, len lén liếc lấy Nại Hạ. Nại Hạ liếc mắt một cái Mỹ Cửu, xác nhận thê tử chỉ là đơn thuần thẹn thùng về sau, mỉm cười gật gật đầu, đúng vậy a, nam nhân khác ta không rõ ràng lắm, ít nhất ta nhất định sẽ cao hứng thật. Mỹ Cửu hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhỏ giọng lầu bầu một câu ta mới mặc kệ ngươi có cao hứng hay không đâu rồi, như vậy chuyện mất mặt. Nại Hạ nhưng thật ra chưa cùng suy nghĩ khởi trước kia trong mộng nhìn thấy Mỹ Cửu chỉ mặc áo cưới nửa thân trần mỹ thái, giờ phút này hắn không hiểu nghĩ tới, cũng là Á Thực nhắc tới Đằng Xuyên. Cái kia uống say phụ thân cuối cùng là toát ra giả yếu dấu hiệu, một bên để bảo toàn tự tôn tại thân thuộc đang lúc đàm tiếu lấy ăn uống, một bên len lén liếc Mỹ Cửu làm tân nương bộ dáng. Lại nguội lạnh lòng kiên định điền, cũng thủy chung sẽ vì nữ nhi lưu lại một phiến mềm mại góc A. 74. Suốt một buổi chiều, Mỹ Cửu tất cả đều bận rộn thu thập hành lý, vì ngày mai tuần trăng mật lữ hành làm chuẩn bị. Bất kể là tuần trăng mật lữ hành thân mình, vẫn là phụ trợ có thể thoát đi Á Thực bên người nửa tháng chuyện như vậy thực, đều đủ để làm nàng phi thường khoái trá. Làm nam chủ nhân, Nại Hạ tắc chính thức cùng ở trong này người phục vụ viên tiến hành rồi gặp. Tại mục giã Nại Lưu giới thiệu một chút, mặt khác tứ tên người làm coi như là hòa mới nam chủ nhân biết nhau một chút. Lầu 1-2 gian phòng ngủ ngẫu nhiên sẽ có trách nhiệm nữ bộc vào ở, bởi vì là áp dụng đất chống chế, trừ phi hôm nay như vậy vì gặp tình huống đặc biệt, này 5 vị nữ bộc cũng sẽ không cùng xuất hiện. Bởi vì Mỹ Cửu yêu cầu, các người làm nhường ra phòng bếp quyền sử dụng, cũng tự giác tại tiền lương chung giảm đi này hạng nhất nên được thu vào. Mà Mỹ Cửu cũng đưa ra từ chính mình quét thước cá nhân không gian nguyên nhân, Nại Lưu đang ở buồn rầu phải làm thế nào cắt giảm tiền lương mới có thể vừa mới phù hợp bởi vậy giảm bớt lượng công việc. Loại này kỳ quái cẩn thận tỉ mỉ thái độ, làm cho Nại Hạ nhớ lại Âu Châu này có nề nếp quản gia. Đêm tân hôn, vướng bận người của tự nhiên là càng ít càng tốt, hỗ trợ đem chọn đống căn nhà lớn thu thập một lần về sau, tất cả nữ bộc tan tầm rời đi, riêng lớn bên trong không gian, chỉ còn lại có Nại Hạ, Mỹ Cửu cùng Á Thực 3 người. Mỹ Cửu đối Á Thực vẫn là không quá khách khí bộ dáng, nàng chống cái bàn tức giận nhìn chằm chằm Á Thực xem trong chốc lát, đạo này, người cam đoan quá đêm nay không quấy rầy ta đấy. Á Thực mỉm cười giơ tay phải lên, ngươi là muốn ta thề sao? ta cam đoan đêm nay tuyệt không quấy rầy ngươi. Mỹ Cửu Mân nhanh miệng, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Á Thực, mày dần dần nhăn lại. Làm ơn, tỷ tỷ của ta đại nhân, ta biết ngươi rất nhớ ta biến mất, hình như người ta rất muốn ăn ngươi tự mình làm cơm ai, ta cơm nước xong ra lại môn cũng không thể được. Á Thực đầu hàng giơ hai tay lên, tựa lưng vào ghế ngồi làm bộ đáng thương nhìn Mỹ Cửu. Thật sự, ăn một lần xong, ta lập tức đi ngay. Ta địa phương có thể đi nhiều lắm, ngươi không cần lo lắng cho ta tại đầu đường lưu lạc gặp được sắc ma. Chậc, gặp, ta cũng chỉ cùng giải quyết tình cái kia khả năng bị thiến sắc ma mà thôi. Mỹ Cửu rất không thương lượng bĩu môi, xoay người đi hướng phòng bếp. Hani, ngươi buổi tối muốn ăn chút gì không? Trong tủ lạnh tài liệu thực sung túc nha. Ô, thật không công bằng, đối với ngươi hay dùng loại giọng nói này nói chuyện. Đối với người ta vẫn là lạnh như băng. Á Thực hai tay nâng cầm lên, nhỏ giọng hướng về Nại Hạ Tả Hoán nói. Nại Hạ suy nghĩ một chút, nhún vai quyền tác đối Á Thực trả lời, hướng về phòng bếp đạo liền làm ngươi sở trường nhất a. Ách, tốt nhất là có thể mau một chút đấy, giữa trưa sẽ không ăn được cái gì vậy, hiện tại trong bụng đã tại kêu rột rột. Tại phòng bếp truyền đến Mỹ Cửu mang theo nụ cười trả lời, ta sở trường nhất tốc độ vừa nhanh tuyệt đối chính là phao diện. Lão công ngài muốn cái gì khẩu vị nà? Đương nhiên, cuối cùng đoan đến trên bàn cơm đấy, cũng không phải mì ăn liền, mà là đủ để biểu hiện Mỹ Cửu tân nương trường học thành quả tu luyện Mỹ vị liệu lý. Hài lòng ăn cơm tối xong, Á Thực sớm rời đi. Nại Hạ yêu cầu cùng tắm sau khi thất bại, vội vội vàng vàng tại rộng mở trong phòng tắm tắm rửa một cái, ngồi ở lầu 2 phòng giải trí trên sofa, chơi máy chơi game phái lấy Mỹ Cửu tắm rửa dọn dẹp thời gian. Căn phòng này trần thiết làm cho hắn cảm thấy một ít hoảng hốt, tivi bàn phía trên mặt tường, dắt hai người hình kết hôn, chỉ là chăm chú nhìn kia hình kết hôn phụ cận nói, hình ảnh quen thuộc làm cho hắn có loại trở lại lúc ấy cảnh trong mơ lỗi cảm giác. Chẳng lẽ, Mỹ Cửu đem này ảnh chụp phóng đại treo lên thời điểm, cũng không có nghĩ tới cảnh tượng này tương tự sao? Có phải đảo, nàng nhưng thật ra là cố ý làm như thế. Thực dễ dàng nghiệm chứng, trong chốc lát sau khi lên lầu. Trong phòng ngủ chờ đợi Mỹ Cửu nếu cũng gần mặc áo cưới tới nghênh hợp mộng ban đầu cảnh, kia đáp án như thế nào liền rõ ràng rồi. Nghe được phòng tắm tiếng nước đình chỉ, thang lầu bên kia Mỹ Cửu tiếng bước chân của chạy lên lầu, Nại Hạ lập tức tắt đi máy chơi game, nín thở hơi thở cùng đợi Mỹ Cửu kêu gọi. Hắn nhịn không được dùng sức nhéo MU bàn tay một chút, dường như muốn dựa vào này rõ ràng đau đớn đến xác nhận mình là tại trong hiện thật. Hắn đột nhiên nhớ lại Mỹ Cửu tỉ mỉ chọn lựa kia đang lúc nhà trọ, món đó nhà trọ bố cục, vừa mới hòa lúc ban đầu trận kia mộng giống nhau như đúc, nếu bọn họ không có chuyển tới nơi này, chỉ sợ đêm nay đêm tân hôn, đêm càng thêm khó có thể nhận. Hani, ngươi còn không có nghỉ ngơi đủ chưa? Mang theo trong thang lầu hồi âm, Mỹ Cửu trong trẻo tiếng nói tràn ngập ngượng ngùng truyền đến. Giống nhau như đúc kêu gọi, làm cho Nại Hạ có thể xác định, Mỹ Cửu giờ phút này nghĩ đấy. Tất nhiên là trận kia mặc áo cưới tận hứng dâm mộng. Đến rồi, hắn lật hạ sofa, thật nhanh chạy lên lầu. Đẩy cửa phòng ngủ ra, Mỹ Cửu liền đứng ở bên giường. Nàng thoạt nhìn thập phần khẩn trương, hai tay cầm lấy áo cưới váy, hơi hơi để cao dưới làn váy phương, là trực tiếp dẫm nát trên sàn nhà bằng gỗ trắng noãn chân đẹp. Nàng đỏ mặt, hơi hơi cúi đầu, phi thường ngượng ngùng thấp giọng đạo ta không nhớ được mặt sau nói cái gì rồi, liền nhớ rõ câu đầu tiên. Hắn nuốt nước miếng, buông lỏng ra áo ngủ viên thứ nhất cúc áo, đi tới, đừng lo, mộng là mộng, thực tế thì sự thật. Đây là chúng ta đêm tân hôn, không cần để ý này không quan hệ sự tình khẩn yếu. Mỹ Cửu ừ một tiếng, lui về phía sau lấy ngồi ở trên giường, xóa tung áo cưới làm cho ngồi xuống nàng xem ra giống như là một cái đến từ nước lạ công chúa. Hắn không kiềm hãm được quỳ một gối, kéo bàn tay nàng, hôn vào mang theo nhẫn trên MU bàn tay. Tay nàng lưng hoàn mang theo nhuận phu lộ hương khí, trừ lần đó ra, hắn có thể ngửi được lộ vẻ nàng mê người mùi thơm của cơ thể. Hắn không có ngẩng đầu, cứ như vậy theo tay nàng lưng một chút hướng về phía trước hôn tới. Hôn đến khuỷu tay thời điểm, Mỹ Cửu nhớ tới cái gì giống nhau a một tiếng, sau đó, đẩy một cái hắn, lão công, ngươi. Ngươi đi đem cửa phòng khóa lại. À, cần sao, Nại Hạ ngây ra một lúc, trong nhà không phải liền thừa hai người chúng ta sao? Mỹ Cửu mắc cỡ đỏ mặt lắc lắc đầu, Á Thực nói không dựa vào được, nàng nhất định sẽ coi là tốt thời gian trở về. Ngươi vẫn là khóa lại a. Tốt, Nại Hạ cười cười, kỳ thật, hắn còn rất chờ mong Á Thực có thể ở nửa đường về nhà gia nhập bọn họ, đêm tân hôn có thể hưởng thụ đến hai tỷ muội người tuyệt vời tư vị, nhưng là trong đầu hắn chớp động nhiều nhất vọng tưởng một trong. Khóa chặt cửa đi trở về bên giường, Mỹ Cửu lại hướng giữa giường lui đi vào một ít, áo cưới phô khai ở trên giường, xa hoa đóa hoa bên cạnh, lộ ra nàng đóa hoa giống nhau xinh đẹp tuyệt trần mũi chân. Mỹ Cửu, ta, sắp tới, Nại Hạ thanh âm ám ếch nói, cởi bỏ áo, hai tay nâng lên của nàng chân trái, đem kia trong trắng lộ hồng mềm mại tác phẩm nghệ thuật tiến đến bên môi, nhẹ nhàng hôn lên. Ân, đừng, đừng, quá mất mặt, Mỹ Cửu thân thể về phía sau ngưỡng đi, hai tay chống đỡ giường, ướt át ánh mắt tăng tại bị Nại Hạ môi vuốt ve đùa bỡn trên ngón chân. Rốt cục, không còn là tại hư ảo thế giới có được này tốt đẹp thân thể, Nại Hạ kích động vuốt ve Mỹ Cửu hoạt nộn tiểu thối, hôn chân của nàng lưng, bò đến trên giường. Cứ việc trong mộng mất đi hai lần xử nữ, nhưng thực tế kinh nghiệm vẫn là hồi một, khẩn trương làm cho nàng quên mất nếu nói A V giáo tài, cũng nhớ không nổi A Thật là lấy lòng nàng mà truyền thụ cho trên giường kỹ thuật, tại không biết làm sao trong trạng thái, mang chân trái ngơ ngác nhìn Nại Hạ hôn môi theo tiểu thối dọc theo đường đi hành, lưu lại một chuỗi ma nhột sung sướng dấu vết. Xem ra, thác Á Thật phúc, Mỹ Cửu thân thể cảm độ có chất tăng lên, cho dù có thể nhận thấy được ngây ngô khẩn trương tại cơ thể của nàng trung lên men, Nại Hạ còn đang hôn đến đầu gối của nàng nội chắc khi dễ dàng phát hiện xử nữ giác quan đang ở khẽ run bị tỉnh lại. Mang theo đối Á Thực có thể dành trước đối Mỹ Cửu tình dục tiến hành khai thác ghen tị, Nại Hạ đè xuống trong lòng xúc động, kiên nhẫn tựa đầu một chút chợt nhập xa trong quần, sâu xa đầu lưỡi liếm quá hồn viên đùi, lẩn quần tới gần trung điểm hoạt nộn hũ mật. Như hắn suy đoán giống nhau, Mỹ Cửu không có mặc quần lót, áo cưới cuối lại một lần nữa bộc lộ ra đen nhánh lông mờ u hòa quyền khúc cây cối hạ y hi bộc lộ ra tuyệt vời hình dạng tươi mới tinh khí. Mà hòa một lần kia trí nhớ có chút bất đồng là, lúc này đây hắn vẫn chưa có hoàn toàn triển khai tấn công thủ đoạn, kia ý đồ khép lại bẹn đùi bộ, đã thấy rõ ràng ướt át ánh sáng. Mỹ Cửu, thả lỏng chút, ta sẽ ôn nhu. Hắn nghiêng đầu hôn nàng buộc chặt bên đùi, từng miếng tới gần bị áo cưới phần eo bao gồm tinh tế bụng. Lão công, không, không cần trực tiếp đi vào trong đó. Mỹ Cửu cách áo cưới phụ giúp đầu của hắn, ngươi. Còn không có hôn ta đâu. À, thực xin lỗi, là ta quá nóng lòng. Nại Hạ ngây ra một lúc, theo áo cưới chung chui ra, thật có lỗi cười cười, đi qua ôm ở thê tử, nhìn nàng không chịu nhắm lại sáng trong hai mắt, cúi đầu hôn xuống. Tân phòng tràn ngập tình nóng quang mang bị rèm cửa sổ ngăn cách hơn phân nửa, còn dư lại mờ nhạt chỉ có thể miễn cưỡng chiếu rọi đến trong viện một ít miếng đất phương. Tại ngọn đèn chiếu rọi không đến ngoài cửa chân tường, Á Thực bọc màu cà phê áo khoác, dựa vào lạnh cả người vách tường, lấy tay xả động trên tay dây chuyền. Ta đoán, bọn họ hẳn là đã bắt đầu đi à nha. Ừ, vừa nghĩ tới tỷ tỷ trần chuồng, của ta đầu vú đều trở nên cứng rắn nữa nha. Á Thực ha ha khẽ cười, kéo dây chuyền hướng đại môn đi đến. Dây chuyền phía cuối kết nối lấy màu đỏ sậm bằng da dây xích thật chặt khóa trắng nõn mảnh khảnh cổ, tóc dài theo dây xích biên tiết xuống, rũ xuống mặt tái nhợt gò má dữ. Thủy Nguyên Lương Mỹ trên người của cái gì cũng không có xuyên, nàng tất cả quần áo đều lấy tại Á Thực trong tay, duy nhất có thể xưng là che đậy vật đấy, chỉ có cái kia dây xích hòa kết nối lấy hậu môn bỏ vào kiều tại nàng mông phía sau cầu đuôi. Nàng cứ như vậy cúi đầu, dùng bàn tay hòa đầu gối di động tới thân thể. An tĩnh đi theo Á Thực phía sau, đi hướng vô thành vô tức mở ra đại môn, theo sự di động của nàng mà lay động cầu đuôi phía dưới, một đạo sáng long lanh dịch vết, tha qua bên đùi da thịt. 75. A, chậm, thỉnh chậm một chút, có điểm phồng. Áo cưới chồng chất tại phần eo, bộc lộ ra xinh đẹp thân thể Mỹ Cửu hai tay khẩn trương siết sàng đan, khắc chế không cho mở ra hai chân một lần nữa khép lại, thể hội lấy thân thể bị nam tính lớn khí quan một chút khai quật kỳ dị tư vị. Mềm mại cửa vào hiện đầy nước miếng hòa yêu mật, theo Nại Hạ thân thể tới gần, chứng bụng cảm nhận sâu sắc hòa lẫn kỳ diệu sung sướng đánh thẳng vào Mỹ Cửu giác quan, để cho nàng rên rỉ trở nên phá lệ ngọt. Đè nén theo kia nhung tơ vậy xúc cảm quán thông đến chỗ sâu nhất xúc động, Nại Hạ kiên nhẫn hôn cái ở đầu vai chân của trường, biên độ nhỏ ở cửa vào phụ cận ra vào, một chút chiếm cứ càng sâu một chút vị trí. Ừ, lão công, ta không sao đấy, ra, đến đây đi. Bị kia cẩn thận mài làm giấy lên một trận nôn nóng, Mỹ Cửu gấp khúc lấy trắng noãn chân của trường, dùng buồn khổ biểu tình ướt át nhìn Nại Hạ. Không hề nghi ngờ, nàng đã làm tốt chuẩn bị, nghênh đón sinh mệnh người đàn ông đầu tiên, sự thật, mà không phải là cảnh trong mơ. Nại Hạ nhìn chăm chú vào nàng mong đợi hai mắt, một chút nhìn về phía che kín đỏ mặt trước ngực, thân thể hắn nghiêng về trước, ôn nhu cầm rung động vú, đi theo, một tay kia ôm sát mỹ cửu thẳng băng đùi, cái mông mạnh về phía trước một cái. Quy đầu bị tuyệt vời hoạt nộn cơ bắp đàn tầng tầng bao vây, nhạy cảm hoa tâm bị cứng rắn thịt cạnh đột nhập ma sát, xuyên phá yếu ớt lá mỏng thủ hộ về sau, gắt gao liên kết ở chung với nhau, hai người đồng thời cảm nhận được càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Ách, ân, ân, a a, mỹ cửu đầu gối bởi vì bén nhọn đau đớn mà run nhè nhẹ, nhưng của nàng rên đã xen lẫn bị giữ lấy sung sướng. Nại Hạ phóng cúi người thể, một bên xoa nắn hoạt nộn vú, một bên làm cho ngang dương nam căn đánh sâu vào mỹ cửu ngon nhiều chất lỏng nhà ấm trồng hoa. Ô, ô ô, tốt, thật kỳ quái, thân thể, trở nên thật kỳ quái, lão công, mỹ cửu có phải hay không biến thành nữ nhân dâm đãng rồi? À, à, à, à, theo tiến lên nhanh hơn, đỏ mặt nhanh chóng theo ngực hướng còn lại trắng nõn da thịt lan tràn, mỹ cửu có chút kinh hoàng tại chớp lên chung nhìn phía Nại Hạ. Không thể tin được chính mình đã vậy còn quá mau mà bắt đầu chạy về phía cao trào. Sẽ không, ha ha, ha ha, mỹ cửu có thể thoải mái, cho dù càng dâm đãng một ít, ta cũng rất vui vẻ. Hắn thở hổn hển, một bên thuận miệng biên chức ngôn ngữ trả lời, một bên gia tăng lắc lư biên độ, con cặp một đường mở ra sơ chán nộn nhụy, lại một hơi xâm nhập đến không thể đi tới chỗ sâu nhất. Cổ tử cung tại trấn chiến trung bùn rùn. Cả người tế bào đều đang đồn đệ lấy lỗ lồn bị mài làm ra kiểu nha, mỹ cửu quên mất cảm thấy thẹt, không cảm giác được đau đớn, tại bén nhọn đến gần như đau đớn mới mẻ trong khoái cảm, vui sướng tiết ra một lời trắng mịn mật tương. Không biết có phải hay không là bởi vì tỉ muội liên hệ máu mủ, mỹ cửu hũ mật là cùng á thực tương tự tuyệt vời danh khí, tại tính hướng bình thường, cảm độ lương hảo dưới tình huống, cấp Nại Hạ mang tới khoái cảm cũng là thành tăng lên gấp bội, đường mỹ cửu lần thứ hai cao trào tiến đến thời điểm. Nại Hạ thoải mái căng thẳng phía sau lưng, cũng đi theo buông lỏng chính mình, đem trầm tích đã lâu đại cổ tinh tương dùng sức bắn vào thê tử trong cơ thể. Hai người hạ thể dán thật chặt hợp cùng một chỗ, hiểu rõ lấy dịch lưu động hỗn hợp, thân thể mạch đập cũng dần dần hợp hai làm một chặt chẽ phù hợp cảm giác. Ngắn ngủn hơn 20 phút, lại kịch liệt hảo như quá khứ một giờ lâu như vậy. Mỹ cửu nhìn một cái đồng hồ treo tường, trừng mắt nhìn, hơi chút na giật mình thân thể, bẹn đùi bộ một trận đau nhức. Nhưng càng nhiều hơn chính là một cỗ ấm áp thoải mái, nhiệt hồ hồ chất lỏng theo Nại Hạ thoát ra mà hướng ra phía ngoài chảy ra, nàng vội vàng theo đầu giường rút một sấp khăn tay cẩn thận bảo vệ phía dưới. Ách, muốn sinh cục cưng lời mà nói, không thể để cho này đó đều chảy ra a. Nhìn nhìn trên khăn giấy lây dính lấy hồng màu đỏ tinh dịch dấu vết, mỹ cửu nhỏ giọng nói một câu, lo lắng quất quá bên cạnh gối đầu, đệm ở dưới mông. Nại Hạ cười híp mắt nằm ở mỹ cửu bên người. Thân thủ đùa bỡn mồ hôi ẩm ướt vú, chảy ra cũng không quan hệ, ta có thể bắn càng nhiều đi vào, nhiều đến ngươi không chứa nổi. Chán ghét, mỹ cửu đỏ mặt đập hắn một chút, nhất dùng sức, lại có một đoàn bạch tương tràn ra ra, nàng vội vàng dùng khăn tay ô tốt, trừng mắt liếc hắn một cái, như thế nào nhiều như vậy a, ô. Dường như bị đổ một bụng bơ giống nhau. Mệt mỏi quá chuế, dưới lưng đoàn thành một đoàn áo cưới các có chút khó chịu, mỹ cửu cẩn thận dùng khăn giấy chặn giữa đùi. Na đến bên giường đi xuống, đem áo cưới từ trên đầu cởi ra, lần sau không bao giờ nữa mặc này bồi ngươi, sau thắt lưng mặt các một đạo đấy, rất ngứa ngứa. Nàng đem áo cưới phóng tới góc phòng, sờ sờ cánh tay, nhăn lại mi đạo a a. Nghiêm hồ hồ, lão công, ta nghĩ đi tắm. Nại Hạ nằm nghiêng ở trên giường, tầm mắt tham lam đuổi theo mỹ cửu theo đi lại mà gợi cảm lay động cái mông, tình dục biệt muộn rất lâu. Chính là một lần xuất tinh cũng không thể thỏa mãn hắn nhu cầu. Hắn vẫy vẫy tay, mập mờ cười mỹ cửu, ra, chưa nóng vội tắm, lại đây nằm một lát. Mỹ cửu ngắm hắn liếc mắt một cái, nhìn đến hắn trong quần con cặc lại tăng lên đến hơi hơi nhếch lên, nhịn không được bật cười, đi tới bỏ lên giường, dùng ngón tay nắm vật kia căn bộ, cắn môi, đạo người này đều không cần nghỉ ngơi sao. Thật là một đại sắc quỷ. Là mỹ cửu ngươi rất hấp dẫn, Nại Hạ lẩm bẩm. Giang hai cánh tay đem thê tử ôm vào trong lòng, cúi đầu ngậm đầu vú nàng, dùng đầu lưỡi đi lòng vòng đùa bỡn. A, chán ghét, nhân gia, muốn đi tắm rửa a. Mỹ cửu giãy giụa vòng eo, làm nũng vậy cúi đầu cắn cánh tay hắn. Trong chốc lát làm xong, chúng ta cùng đi tắm. Trong dục hỏa đốt Nại Hạ đã sờ soạng đến của nàng giữa đùi, bắt đầu châm ngòi nhạy cảm âm hạch. Điện lưu vậy ma túy khoái cảm để cho nàng chưa phục hồi thân thể lại lần nữa bắt đầu nóng lên, nàng thở dài vậy rên rỉ, chủ động vươn tay vuốt ve nại hạ cương con cặc, dùng kiều mị giọng của thấp giọng đạo được rồi, chợt nghe phu quân đại nhân. Ân, ừ, ách, còn có chút đau, ngồi xổm nại hạ trên lưng, lần đầu tiên nếm thử ngồi cưỡi vị mỹ cửu vừa mới đem cái mông phóng thấp, liền giúp đỡ con cặc lắc đầu. To ra quy đầu cấp có chút sưng lên miệng âm đạo mang đến rất nhỏ xé rách cảm giác. Mặc dù so với lần đầu tiên bị tiến vào khi thân thể tựa hồ bị tách ra đau như cắt muốn rất nhỏ nhiều lắm, nhưng là cũng đủ để cho nàng chần chờ không dám ngồi xuống. Hơn nữa bây giờ tư thái cũng để cho nàng cảm thấy thẹn đến không thể hào hào tự hỏi, nại hạ hai tay gối lên đầu về sau, nhàn nhã đi xuống nhìn, không hề nghi ngờ, hắn nóng cháy tầm mắt rớt xuống địa phương, chính là nàng bởi vì hai đầu gối tách ra mà bại lộ phần mờ u, hai tay hắn hướng về phía trước nâng lên, đang cầm trước ngực nàng bi trắng. Ngón tay đùa bỡn cứng rắn kiểu đầu vú, trên thân nghiêng về trước nàng, tựu giống như đem bộ ngực đưa đến trên tay hắn giống nhau. Như vậy, thật sự không thành vấn đề sao? Trầm xuống tới trình độ nhất định, giữa hai chân truyền đến buồn khổ lại tô nhột sỏ xuyên qua cảm giác, mỹ cửu cúi đầu, nhìn hai người hạ thể đang lúc cái kia căn cây thịt, lo lắng đạo, ta cảm giác đã thọt tới a, dường như không thể xuống chút nữa rồi. Nại hạ đang bị ẩm ướt mềm thịt non giáp thư sướng. Thuận miệng trả lời ngươi như thế nào thoải mái liền như thế nào động đi. Không cần không nên đều đi vào, như vậy ta cũng thực thoải mái. Vâng, phải không, Mỹ cửu hồ nghi nhìn thoáng qua phía dưới của mình, thử thăm dò chìm xuống dưới chìm, dài nhỏ quanh co khang thịt ở chỗ sâu trong lập tức truyền đến mãnh liệt nhức mỏi, dường như có một đoàn nhuyễn say sưa thịt non bị con cặc mũi nhọn đâm một chút, chạc nàng đầu gối mềm nhũn suýt nữa quỳ ngồi xuống. Nàng không dám thử lại. Cứ như vậy hai tay vịn nại hạ trong ngực, cao thấp loạng choạng vòng eo, tinh tế buộc chặt bụng khiêu gợi đong đưa, mang theo tuyết trắng cái mông dâm mỹ phập phồng. Hai má cảm thấy thẹn sắp thiêu cháy, nhưng khoái cảm cũng rõ ràng theo pít tông vận động địa phương truyền đến, xương đỏ thành trong rõ ràng bị mài đau đớn, lại ngọt để cho nàng không thể đình chỉ, ngược lại không ngừng tăng thêm tốc độ, ướt dầm dề hũ mật phát ra cô thu hút vào thanh âm, để cho nàng đều không dám nhìn nữa nại hạ ánh mắt của. Không hổ là luôn luôn tại kiên trì rèn luyện mỹ cửu, đổi thành thông thường thành phần tri thức nữ tính, tốc độ nhanh như vậy căn bản không nhúc nhích được 5 phút sẽ đầu hàng. Nại hạ sung sướng ngẩng lên cổ, hưởng thụ không cần nhúc nhích liền liên tục không ngừng truyền tới hút khoái cảm. Mỹ cửu hai chân không ngừng dùng sức duyên cớ, vốn là so tầm thường nữ tính càng thêm mê người có tên khí càng nhiều vài phần chặt khít, nếu không mới bắn quá một lần, nại hạ có chút tự đắc sự chịu đựng chống đỡ không đến 7-8 phút sẽ hỏng mất rối tinh rối mù. A, không được, lại sắp tới. Bị phấn khởi giác quan chủ đạo, mỹ cửu thẳng người lưng, đổi thành đi tiểu vậy ngồi tư, giúp đỡ đầu gối dùng sức chớp lên cái mông, dâng lên ném đi mông sớm quên mất nam căn chiều dài, mỗi một cái đều kết kết thật thật ngồi xuống cái đáy. Biết nàng cao trào buông xuống, nại hạ cũng cố lấy một hơi, hướng về phía trước thật nhanh thẳng lưng. Hai mặt dưới sự phối hợp, ái ân khí quan chợt biến thành dày đặc tiến lên. Một cỗ cực hạn vui sướng xông lên mỹ cửu đỉnh đầu, nàng mảnh khảnh rên gì chợt bị kéo dài, theo run rẩy âm cuối, co rút nhanh hoa tâm lại một lần nữa bắt đầu co rút. Biết sau khi cao chiều nữ thể hội tiến vào không muốn nhúc nhích vi diệu dày trạng thái, nại hạ đi theo một cái xoay người, đem mỹ cửu phản áp dưới thân thể, tiếp tục chưa nhưng lại chuyện nghiệp. Mỹ cửu ân ân a a hưởng thụ trong chốc lát, mới trở lại một điểm khí lực, giơ chân lên bắt đầu đón ý nói hùa. Lần này đường mỹ cửu rên rỉ dày đặc vang lưỡng lúc thức dậy, phòng ngủ cửa phòng truyền đến khóa tâm chuyển động thanh âm của. Nại hạ sững sờ ở trên giường, mỹ cửu tắc tức giận nhìn về phía cửa. Trừ bỏ cái nhà này một cái khác chủ nhân á thực, còn có thể là ai? Này, người cam đoan quá nay muộn không tới quấy rầy ta đấy. Mỹ cửu hai má phồng đến đỏ bừng, nhìn đến thủy nguyên lương mỹ đã ở, hốt hoảng xả quá một cái chăn tre ở trên người hai người. Á thực mỉm cười đi tới, thuận tay đóng lại cửa phòng, nhếch lên chân ngồi xuống, cũng ngồi ở ghế trên, mà là ngồi ở lương mỹ trên lưng của. Lương mỹ tứ chi chống đỡ mặt, cắn răng cúi đầu. Ta cam đoan đương nhiên biết làm đến. Á thực vuốt ve lương mỹ nhếch lên mông, chuyển động cắm ở trong lỗ đít cẩu đuôi, đối với ngươi không đã đáp ứng nay muộn không tới quấy rầy nại hạ à. Ta cam đoan, tuyệt không tao, nhiễu, ngươi. Ngươi. Bị á thực tức giận đến nói không ra lời, mỹ cửu giận dữ đẩy nại hạ một chút, muốn như vậy đình chỉ, khả nại hạ bị nàng thôi được nhoáng lên một cái, Hạ Thầy lại là một trận phiền lòng bùn rùn, nói cái gì cũng không bỏ được làm cho kia căn khoái hoạt chi nguyên cứ như vậy thoát ra đi. Tỷ tỷ, người an tâm hưởng dụng là được. Đêm tân hôn, ta đây cái làm muội muội đấy, tổng yếu làm cho ngươi hào hào khoái hoạt một chút, mới xem như có lễ phép a. Á Thực đứng lên hướng bên giường đi đến, trên tay nắm lương mỹ. Nàng sau khi vào cửa vốn không có xuyên gì quần áo, tràn ngập mị lực trần truồng không chút nào e lệ hiện ra ở trong phòng. Nàng úp sấp nại hạ sau lưng, trên tay cầm dây chuyền xuyên tại đầu giường, vuốt ve nại hạ sau lưng của, nhẹ nhàng liếm một chút, thở gấp đạo tỷ phu, người tiếp tục a. Bằng không tỷ tỷ không vui, lại muốn chọc giận ta rồi. Bị ướt át hoạt nộn đầu lưỡi liếm một trận tô ngứa, nại hạ đơn giản buông tha cho tự hỏi Á Thực muốn làm gì, một lần nữa đem lực chú ý tập trung đến phía dưới thê tử trên người, vuốt ve nàng buộc chặt đùi, một lần nữa bắt đầu chậm rãi rút ra nút vào. Này, đừng, đừng lại bắt đầu a. Ừ, Mỹ Cửu run rẩy thanh âm kháng nghị, nhưng lập tức, bị kích động giác quan khiến cho của nàng câu đuôi biến thành kéo dài hừ nhẹ. Á Thực liếm môi một cái, nhìn chằm chằm Mỹ Cửu chớp lên vú, đem vướng bận cái chăn một cước đá phải dưới giường, ghé vào nại hạ sau lưng một bên dùng bộ ngực vì hắn mát xa, một bên đem ngón tay theo sau mông thân hướng giữa chân của mình, theo thân thể lay động tiết tấu vuốt ve dần dần sung huyết âm hạch. Á Thực hiển nhiên tại tiến trước khi tới liền hướng lương Mỹ thông báo nên làm cái gì, một ánh mắt đưa tới về sau, lương Mỹ khiếp đảm co rúm lại một chút, tiếp theo chỉnh sửa lại một chút trên cổ dây xích. Bò lên giường tiến tới Mỹ Cửu bên người, nằm xuống. A, ngươi, ngươi làm gì, đừng, đừng đụng ta, ân à a. Mỹ Cửu chính nhắm mắt lại ý đồ bỏ qua hai cái này khách không mời mà đến, đột nhiên đầu vú bị nhất trương nhiệt hồ hồ miệng mút ở, cũng là lương Mỹ hai tay dâng vú của nàng, nhận thức thật cẩn thận theo của nàng quầng vú hướng trung tâm liếm đi. Bị tình cảnh trước mắt cùng sau lưng phụng dưỡng kích thích càng thêm phấn khởi, nại hạ đem dưới thân thể áp, con cặc lấy cơ hồ muốn đem trong lỗ lồn dâm thủy đào địt lực đạo đột thứ, Mỹ Cửu mới nâng lên đẩy hướng lương xinh đẹp thủ, lập tức đã bị tình dục đánh sâu vào, không thể không thu hồi đến bên cạnh người thật chặt nắm lấy dưới thân sàng đan, khí lực toàn thân đều dùng để khắc chế không cần tại này trước mặt hai người phát ra tiếng kêu. Kia buồn khổ cô nén dâm khiếu biểu tình thật sự là mê người cực kỳ. Nại hạ nhìn chằm chằm Mỹ Cửu mặt của, hưng phấn biến đổi tiết tấu, muốn cho nàng càng nhiều hơn sung sướng. Tưởng thấy nàng nhịn không được kêu thành tiếng bộ dáng. Con cặc từ khác nhau góc độ tại Mỹ Cửu trong cơ thể quấy, giống như liền cả lục phủ ngũ tạng đều bị cuốn vào đến kia thu hẹp nhục phùng trong lúc đó, nàng chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nhẹ, cả người cảm quan đều đang nhún nhảy vui sướng hỏa hoa, tất cả cơ bắp đều không bị khống chế căng thẳng. Nàng nhịn không được nắm lấy lương Mỹ tóc, hướng chính mình chướng bụng ngực nhấn tới, lương Mỹ thuận theo đặt ở trước ngực của nàng, môi hòa đầu lưỡi càng thêm ra sức động tác. Làm cho đầu vú nàng khoái hoạt cơ hồ muốn từ trung gian tràn ra. Lúc này đây cao trào đến mức như thế nhanh chóng, lại kéo dài khá dài như vậy, bị lòng xấu hổ đè nén giác quan tập trung ở cùng nhau bùng nổ, bắn ngược tính dục trong nháy mắt đánh tan Mỹ Cửu ý thức. Liên tiếp thật nhỏ nổ mạnh theo sự trượt con cặc chung quanh bắt đầu lan tràn, nàng hé miệng vong tình kêu lên, nàng thậm chí không nghe được chính mình gọi bao lớn thanh âm, chỉ biết là nếu không đem này phấn khởi không khí thả ra ngoài. Người của nàng sẽ nổ mạnh. Nại hạ còn tại không biết mệt mỏi động, mồ hôi theo trán của hắn nhỏ giọt nàng băng bó bình bụng, ướt nhẹp. Thời gian giống nhau chậm lại tốc độ, nại hạ nâng lên chân của nàng, một cây hôn nàng duỗi thân chân của chỉ, lương Mỹ tiếp tục hút hôn môi vú của nàng, ngón tay đùa bỡn bên kia đầu vú, Á Thật mặt vẫn đặt tại nại hạ sau lưng, cười hì hì nhìn nàng vặn vẹo co giật dâm đáng bộ dáng. A, a a, a a. Cơ bụng hình dáng hiện lên tại trắng nõn trên bụng, siết lương Mỹ tóc bàn tay cơ hồ đem thu hạ, cả người dường như muốn từ trên giường bắn lên giống nhau, Mỹ Cửu thét lên ngẩng đầu lên, cổ hai bên gân xanh kịch liệt nhảy lên. Co rút hoa tâm một ngụm hút ở hưng phấn đến cực hạn quy đầu, bốn phía đưa đẩy tới được nộn trong thịt, nồng đặc tinh dịch xì ra, tràn đầy, một giọt không dư thừa rót vào Mỹ Cửu tử cung. 76. Nghỉ ngơi đủ hơn 10 sau. Mỹ Cửu đầu ngón tay như trước đang hơi run run. Nàng tựa vào đầu giường, cả người hoàn toàn trầm tĩnh lại, lương Mỹ ghé vào mông của nàng xuống, sung lưng gối đầu nhân vật, dùng lưng giúp nàng lót, làm cho sinh mạng mầm móng có thể toàn bộ chảy vào dựng dục tương lai trong cung điện. Nại hạ ngồi ở bên giường, hai chân tách ra, hai tay chống đỡ ở trên giường, nghi hoặc nhìn giữa chân của mình. Á Thực quỳ trên mặt đất, vì cuốn tóc dài bát ở một bên, nghiêng mặt, nghiêm túc từ dưới mà lên liếm nại Hạ con cặc, đầu lưỡi nhảy lên tại tỏa sáng quy đầu ngay trước, ý do vị tẫn thu hồi trong miệng, nhỏ giọng nói ừ. Có tỷ tỷ hương vị ở phía trên. Hợp với đến đây hai lần, nại Hạ phân thân tạm thời còn không có cương dấu hiệu, chính là có một chút sung huyết, nửa mềm không cứng rắn bị Á Thực nắm ở trong tay. Tóc của nàng liền rũ xuống bắp đùi của hắn nội chắc, có điểm ngứa. Hắn cẩn thận quay đầu nhìn Mỹ Cửu liếc mắt một cái, đã hoàn toàn thỏa mãn tân thê quyện lười híp mắt, không biết là không tinh thần ghen tị, vẫn là còn đang trở về chỗ cũ vừa rồi tuyệt đỉnh tuyệt vời tư vị. Nại Hạ, ta nhớ được tinh lực của ngươi luôn luôn đều rất tốt, đêm nay không có thể như vậy liền đã xong a. Tại trên mặt đầu chim dùng sức hít một hơi, Á Thực khuấy động lấy vẫn chưa cứng rắn khởi con cặc, ngước mắt nhìn hắn đảo. Lại nói tiếp, gần nhất Nại Hạ tính dục quả thật dần dần khôi phục được bình thường tiêu chuẩn, sự chịu đựng hòa tinh lực giống như cũng đang từ từ thoát ly vượt xa người thường chục hoành. Hắn dùng bàn chân xoa bóp một cái Á Thực cái mông, cười nói là Mỹ Cửu cái kia lý quá tuyệt vời, ta một chút bắn nhiều như vậy, tổng muốn nghỉ ngơi một chút mới được. Á Thực cười khanh khách lấy, không thèm nhắc lại, bắt đầu chuyên tâm vì hắn bú liếm. Mỹ Cửu nằm ở một bên, ta quá mặt nhìn Á Thực cao thấp phập phồng đầu, trong mắt vẻ mặt khá có vài phần phức tạp. Trong phòng ngủ lâm vào ngắn ngủi im lặng ở bên trong, chỉ còn lại Á Thực hoạt động lời lẽ phát ra thật nhỏ thanh âm đơn điệu lặp lại. Này, Á Thực, người tới rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhìn trượng phu nam căn tại muội muội trong miệng dần dần tăng lên, kéo dài, một lần nữa trở thành dâng trào dựng thẳng hung khí, Mỹ Cửu đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Minh Thiên tỷ tỷ sẽ đi tuần trăng mật lữ hành, sau nửa tháng đều không thấy được mặt. Tỷ tỷ, người có biết muốn ta làm cái gì mới đúng? Á Thực ngẩng đầu, duỗi thẳng trên thân, dùng hai tay bưng lấy vú của mình, kẹp lấy cương nam căn, dùng hoạt nộn trên nhũ nhục xuống di động lấy hầu hạ Nại Hạ, một đôi đói khát ánh mắt của, lại thật chặt nhìn thẳng Mỹ Cửu trần trụi bộ ngực. Người đã đáp ứng ta, không quấy rầy tân hôn của ta chi giả. Mỹ Cửu cau mày, kéo chăn, hoàn lương Mỹ trên người của Na xuống dưới, cuộn mình đến phía dưới chăn, chỉ lộ ra cổ trở lên bộ phận, mang theo oán trách khẩu khí đảo. Nhưng là bây giờ không phải đã xong sao? Á Thực dùng ngón tay đè lại đầu vú hướng vào phía trong thu, sung huyết hoa hồng sắc nụ hoa đặt ở con cặc thượng chắc, theo bao bì ngoại nổi lên gân xanh sự trượt, tỷ tỷ nơi đó đã không thể làm tiếp đi à nha. Tỷ phu hoàn có cần, ta và lương Mỹ đều có thể thỏa mãn hắn, nhưng tỷ tỷ đã không được a. Đối vu tỷ tỷ mà nói, nếu nói đêm tân hôn, không phải đã xong sao? Ta, Mỹ Cửu tựa hồ muốn nói chút xính mạnh. Nhưng mới vừa miệt mài là ở quá mức kích tình, chỉ là hoạt động hai chân, liền có thể cảm giác được sưng đỏ đóa hoa ma sát ra một trận đau đớn. Nại Hạ là dục vọng tràn đầy nam nhân đâu, tỷ tỷ, ta sẽ giúp ngươi hào hào thỏa mãn của hắn. Vì ngươi, ta cái gì đều chịu làm đâu. Á Thực thoáng dồn dập thở hào hền, nhìn chằm chằm trước ngực sự trượt con cặc, kềm chế trong mắt cơ hồ nhịn không được ghét, cúi đầu thè đầu lưỡi ra đi liếm theo màu mật ong trong nhũ nhục xuyên qua mà ra quy đầu. Nại Hạ cẩn thận quan sát đến Mỹ Cửu biểu tình, rất nhanh, hắn liền đoán được Á Thực làm như vậy lý do. Như hắn dự đoán giống nhau, Mỹ Cửu trong mắt ghen tị hóa bất khoái nổi lên rũ phát rõ ràng, không riêng gì bởi vì Nại Hạ đang bị một nữ nhân khác khiêu khích, càng bởi vì nữ nhân kia là Á Thực. Á Thực sự Mỹ Cửu trong lòng, hiển nhiên là một cái đặc thù mà mâu thuẫn tồn tại. Đương Nại Hạ tại Á Thực kỹ xảo hút hạ nhịn không được hừ ra thanh lúc tới. Mỹ Cửu rốt cục mang theo nhẫn nại khẩu khí nói tốt lắm, đủ. Nàng nói xong, cuồn cuộn nổi lên chăn, lật tới bên kia giường, sau lưng bị giác cũng không có đè nén, hơn nữa trừ lại một đoạn. Á Thực mang theo mỉm cười thắng lợi đứng lên, nắm Nại Hạ con cặc tại trên môi của hắn nhẹ nhàng vừa hôn, thỏa mãn đạo đây là ba người chúng ta người hôn lễ, hiện tại, đến ta đi hưởng thụ đêm tân hôn. Nàng bò lên giường, vểnh mông bay nhanh leo đến Mỹ Cửu bên người, vén lên chăn chui vào. Cúi đầu thở phì phò, không kịp chờ đợi dùng miệng môi đi ma sát Mỹ Cửu thon dài cổ, tỷ tỷ, Nại Hạ hoàn cứng rắn đây này. Mỹ Cửu theo trong chăn vươn một chân, nhẹ nhàng đá lưng Mỹ một chút, than thở một câu không phải có nàng à. Không cần phải ngươi, kia không thể tốt hơn rồi. Á Ảnh Thực một cái trộm được cá mèo, hài lòng khẽ cười, trơn mượt thân thể hướng trong chăn chui vào, đỏ tươi đầu lưỡi dán Mỹ Cửu lưng dấu vết lặp lại liếm động, một chút trầm xuống. Rất nhanh. Á Thực đầu liền biến mất đang bị từ ngoại, toàn tâm toàn ý chăn tràn ngập cảm giác thần bí mấp máy, nổi lên bộ phận vẫn hướng Mỹ Cửu thân thể trung tâm di động qua đi. Mỹ Cửu xoay giật mình thân thể, cắn môi dưới nhìn về phía Nại Hạ, trên gương mặt lại bắt đầu hiện lên cảm thấy thẹn đỏ ửng. Không bao lâu, ánh mắt của nàng liền hơi nheo lại, trong lỗ mũi cũng đổ xuống ra khêu gợi hơi thở thanh. Nại Hạ đứng ở bên giường, chuyên chú nhìn Mỹ Cửu thần sắc biến hóa, cái loại này hơi bối đức sỉ nhục khoái cảm biểu tình, cũng khơi dậy trong lòng hắn đổ sai tính dục. Á thực nhất định đã ghé vào Mỹ Cửu giữa đùi, nàng nhất định chính đưa dài đầu lưỡi, ngón tay búng Mỹ Cửu tươi mới lỗ lồn, tham lam liếm mới vừa rồi còn bị hắn thao làm cho nhục phùng, Mỹ Cửu hũ mật lý rót đầy tinh dịch của hắn, mà Á thực cũng nhất định sẽ vì có thể đùa bỡn tì tì mà nhẫn nại lấy đem chảy ra hết thảy đều nuốt vào trong miệng của mình. A, Mỹ Cửu nâng lên một bàn tay bắt được gối đầu bên cạnh, ngón tay theo rên rỉ vắt nhanh. Này Mỹ Thái làm cho Nại Hạ phân thân tăng lên đến phát đau bộ, hắn nhịn không được cúi đầu, nóng rực ánh mắt khóa được trần chuồng ôm lấy trước ngực, đang ở hơi hơi phát run Lương Mỹ. Lương Mỹ cũng chú ý tới Nại Hạ ánh mắt của, nàng có chút khiếp đảm khẽ lắc đầu một cái, chẳng biết tại sao hai tay bưng kín cái mông. Nại Hạ nhíu nhíu mày, lộ ra một cái đe dọa ánh mắt của. Đem thắt lưng về phía trước rất ra. Lương Mỹ vô lực rũ xuống bả vai, quỳ ở trên giường bò tới, ngẩng đầu nhìn Nại Hạ, bưng lấy con cặc liếm kem cây giống nhau tê lỗ hướng về phía trước sự trượt đầu lưỡi.